Thế nhưng có một lần Chu Hổ chờ người ở sàn đêm đánh một vị nước ngoài chú hoa khiến lĩnh quán quan chức, nhưng là đem sự tình cho làm lớn, có câu nói ngoại giao không việc nhỏ, Chu gia chỉ có thể đem Chu Hổ đuổi ra kinh thành, ở bên ngoài tỉnh ở lại, sững sờ 2-5 năm, chờ chuyện này bình ổn lại sau khi, mới lại trở về kinh thành. Không biết là bởi vì tuổi tác lớn một điểm trở nên thành thục, vẫn là đầu qua khai khiếu, lần thứ hai trở lại kinh thành Chu Hổ, tuy rằng tính tình vẫn cứ rất táo bạo, nhưng gây chuyện thị phi cử động nhưng là so với trước thiếu hơn nhiều, sự chú ý của hắn không biết khi nào chuyển đến kiếm tiền trên. Chu gia nhà dạy rất nghiêm, ở cha nơi đó, Chu Hổ là không chiếm được bất kỳ tài nguyên, một lần vô tình, Chu Hổ giúp Hoa Tử Dịch một vấn đề nhỏ, liền liền lại lên Hoa Tử Dịch, từ chối bất quá mặt mũi. Hoa Tử Dịch giúp hắn giới thiệu một cái kiến trúc công trình hạng mục. Thế nhưng để Hoa Tử Dịch không nghĩ tới chính là, hắn đằng trước đem hoạt cho Chu Hổ, tiểu tử này mặt sau lập tức liền qua tay cho diễn hai nơi đi ra ngoài, hợp đồng ở trong bao đều không thả trên 5 phút đồng hồ, căn bản chính là cái trống không bán không ăn phê văn chủ. Nếu như là ở niên đại 80, đầu cơ phê văn vẫn tương đối thông thường, dù sao cũng hơi quan hệ liền có khả năng, nhưng tiến vào thập kỷ 90 sau khi, còn có năng lực làm cái này người liền ít hơn nhiều. Tuy rằng bây giờ còn có những người này đang làm nghề này, nhưng hiển nhiên không phải Chu Hổ tầng thứ này có thể tiếp xúc được. Chu Hổ làm ra chuyện này, rất nhanh sẽ truyền tới Hoa gia, bởi vì chuyện này, Hoa Tử Dịch còn bị trong nhà cho răn dạy một phen. Từ chuyện lần này sau khi, Hoa Tử Dịch thấy Chu Hổ từ trước đến giờ đều vẻ mặt không hề dễ chịu, bất quá Chu Hổ ra mặt cũng đủ hậu, lại vẫn cân nhắc suy nghĩ từ Hoa Tử Dịch cầm trên tay hạng mục, vì lẽ đó bình thường đối với Hoa Tử Dịch vẫn tính cung kính. Bằng không lấy hắn cái kia hung hăng cản quấy tính cách, hôm nay cũng chưa chắc có thể mua Hoa Tử Dịch món nợ. Nay toàn bộ chính là một vô lại a nghe Hoa Tử Dịch đại thể giảng tố Chu Hổ sự tình, tên béo bật thốt lên, không đều là nói kinh thành này địa giới tàng long ngọa hổ sao. Làm sao liền không ai thu thập tiểu tử này nha. Tên béo làm công thời điểm, từng nghe từng tới một câu nói như vậy, vậy thì là không tới kinh thành không biết quan tiểu, không tới thâm quyến không biết mình tiền ít, không tới đông bắc không biết mình nhát gan. Càng có người hơn hy sưng kinh thành nắp lâu rất xuống một khối gạch, đều có thể tạp đến ba cái một cái trưởng phòng ba cái trưởng phòng. Chu Hổ tiểu tử này tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải ngốc. Nghe được tên béo, Hoa Tử Dịch lắc lắc đầu, nói rằng, hắn từ nhỏ cũng là ở kinh thành lớn lên, tự nhiên biết có thể trêu chọc ai không có thể trêu chọc ai. Hơn nữa nói như vậy, các trưởng bối sẽ không cùng hắn tính toán, tuổi tác gần như lại không muốn cùng hắn dối dám, vì lẽ đó 2 năm qua hắn cũng vẫn không từng ra chuyện gì. Chu Hổ xem như là xuất thân thư hương môn đệ, phụ thân hắn cấp bậc tuy rằng không cao lắm, nhưng từ ra ra hắn cái kia đồng lứa lại tới cha của hắn, thiện duyên kết liêu không ít, là lấy chỉ cần Chu Hổ làm không phải rất quá đáng, trên căn bản cũng không có người nào cùng hắn tích cực. Hơn nữa Chu Hổ nhìn như làm việc lỗ mãng, nhưng trên thực tế thông minh nhưng là rất cao, đối với không đắc tội được người từ trước đến giờ đều là tránh thật xa, muốn thực sự là đủ với, vậy cũng có thể thả xuống được cái giá kéo dưới mặt đến, từ hắn đối xử Hoa Tử Dịch thái độ. Liền có thể thấy được chút ít. Không từng ra sự, đó là hắn không gặp phải mấy người chúng ta. Ở làm rõ Chu Hổ nội tình sau khi, tên béo hung hăng nói, ngược lại ta cùng Phương Giật cũng không phải người kinh thành, hắn nếu như tới nữa rồi dám, ta liền cẩn thận sửa chữa một thoáng hắn, quá mức suốt đêm tọa xe lửa rời đi được rồi. Tên béo từ nhỏ cũng coi như là ở trong núi lớn lớn lên, trong xương thì có loại gia tính, nếu bính quan hệ không đấu lại cái kia họ Chu, vậy thì bính nắm đấm được rồi. Tên béo tự hỏi lớn như vậy hắn ngoại trừ không đánh được Phương Giật ở ngoài, đối đầu những người khác vậy cũng là còn chưa từng gặp qua đối thủ. Tên béo, đừng xả những kia vô căn cứ. Phương Giật liếc mắt một cái tên béo, tôn tử binh pháp bên trong đã nói, trên binh phạt nhiều, thứ yếu phạt giao, lại thứ yếu mới là phạt binh đây, nếu như chuyện gì đều muốn vận dụng vũ lực, cái kia xã hội này còn không đã sớm lộn xộn. Cái kia tiểu ngụy Hoa Tử Dịch vẫn luôn nghe Phương Giật xưng hô tên béo, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới hắn họ Ngụy. Lập tức mở miệng nói rằng, Chu Hổ tiểu tử kia chính là cái chó điên, ngươi đừng chấp nhặt với hắn không phải xong chưa. Nói thật, nếu như tên béo Phương Giật nếu như cùng Chu Hổ đối đầu, Hoa Tử Dịch vẫn đúng là không coi trọng này anh em hai, bởi vì Phương Giật lại có thêm tài hoa, hắn quan hệ cũng chỉ có điều là ở trong nghề chơi đồ cổ có chút ảnh hưởng, còn kém rất rất xa Chu Hổ ở kinh thành xã hội bối cảnh. Không phải ta muốn chấp nhặt với hắn, bách cảnh sát vậy cũng là chị dâu ta, hắn nói năng bậy bạ nói lung tung. Không phải muốn đòn phải không? Tên béo miệng từ trước đến giờ đều là không cái gì che lấp, này sẽ lại đang nổi nóng, trực tiếp liền đem Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ quan hệ nói ra. Ngươi! Chị dâu ngươi! Hoa Tử Dịch nghe vậy sửng sốt, theo tên béo ánh mắt vừa nhìn, trong lòng nhất thời hiểu được, hóa ra Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ là một đôi tiểu người yêu a. Ngươi! hai người các ngươi làm sao đàm luận lên? Hoa Tử Dịch khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, hắn tuy rằng không biết Phương Dật lai lịch, nhưng trải qua hôm nay một ngày tiếp xúc, hắn phát hiện Phương Dật trên người lộ ra một cỗ chất phác, tuyệt đối không phải là mình trong cái vòng này người. Phải biết, tuy rằng ai cũng không nhìn thấy giai tầng phân chia, nhưng giai tầng nhưng là chân thực tồn tại. Như Hoa Tử Dịch cùng Bách Sơ Hạ gia đình như vậy, tuy rằng ở kinh thành không tính là cái gì đỉnh cấp nhà giàu, nhưng trưởng bối trong nhà cũng đều từng ra tỉnh bộ cấp những khác quan chức, ở hôn nhân trên cũng đều sẽ nói môn đăng hộ đối, trong tình huống bình thường, là sẽ không cùng dân chúng bình thường gia đình thông gia. Vì lẽ đó nếu như Bách Sơ Hạ cùng Chu Hổ yêu đương, Hoa Tử Dịch mặc dù sẽ có loại hoa nhài cắm bãi cất trâu trên cảm giác, nhưng tuyệt đối sẽ không giật mình, bất quá chuyện này phóng tới Phương Dật trên người, nhưng là để hắn thực tại cảm thấy bất ngờ. Chương 237, môn đăng hộ đối, hạ. Hoa ca, hai chúng ta tại sao không thể đàm luận đây? Nhìn thấy Hoa Tử Dịch một mặt dáng dấp khiếp sợ, Phương Dật trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ cung Bách Sơ Hạ giao du bên trong, Phương Dật đã sớm biết nàng khẳng định không phải sinh ra ở gia đình bình thường, đã là có trong lòng chuẩn bị, thần tàng 237 chương. Ta không phải ý đó, Phương Dật, ngươi đừng hiểu lầm. Hoa Tử Dịch cũng nhận ra được chính mình có chút thất thố, lập tức lắc lắc đầu, nói rằng, ý của ta là, Bách Thúc Thúc biết ngươi cùng Sơ Hạ đàm luận đối tượng sự tình sao? Hắn đồng ý sao? Hoa ca, hiện tại đều cái gì năm tháng, người trẻ tuổi yêu đương, không cần cái gì cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy chứ. Phương Dật nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu, hắn này cũng không phải ở miễn cưỡng vui cười, mà là thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì nếu như nói cõi đời này có ai không để ý dòng dõi giai tầng phân chia, vậy tuyệt đối chính là Phương Dật. Phương Dật xuất thân đạo môn, từ lúc còn nhỏ thời điểm bị truyền vào chính là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm tư tưởng. Thiên địa đại đạo đối với vạn vật còn không có hỉ ác phân chia, nhân loại chính mình phân ra đến giai tầng, lại sao lại bị Phương Dật nhìn ở trong mắt. Hoa ca, ta cùng Phương Dật chỉ là lẫn nhau có hảo cảm, thử tiếp xúc một chút, còn chưa tới thấy cha mẹ mức độ đây. Phương Dật thanh âm chưa dứt, Bách Sơ Hạ liền mở miệng nói rằng, coi như sau đó ta cùng với Phương Dật, ba mẹ ta cũng sẽ chúc phúc mà không phải can thiệp, ngài liền không cần quan tâm. Bách Sơ Hạ tính tình, là trong ngoài đều rất kiên cường. Trước chỉ là bởi vì cùng Hoa Tử Dịch không phải rất quen thuộc, lúc nói chuyện mới để lại ba phần, thế nhưng liên lụy đến chuyện của chính mình, Bách Sơ Hạ tính cách liền hoàn toàn hiện lộ ra. Khắc khắc, ta chính là hỏi một chút. Hoa Tử Dịch bị Bách Sơ Hạ sang liên tục ho khan đến mấy lần, trong lòng âm thầm lắc đầu, đã sớm biết nha đầu này tính khí rất cứng, chính mình lại biểu hiện ra nghi vấn dáng vẻ đến đây. Hơn nữa Bách Sơ Hạ nói ra lời nói này sau, Hoa Tử Dịch cũng đột nhiên nghĩ tới, Bách gia luôn luôn đều rất dân chủ. Bách Sơ Hạ cái kia năm đó có kinh thành một cảnh hoa danh xưng lớn cô, chính là gả cho cái phổ thông công nhân, Hoa Tử Dịch nhưng là không chỉ một lần nghe trong nhà các trưởng bối đề cập tới chuyện này, hơn nữa nhìn cha hắn thần thái, năm đó tựa hồ cũng là Bách Sơ Hạ lớn câu người ngưỡng mộ. Đúng rồi, Chu Hổ tiểu tử kia nhưng là cái thuốc cao bôi trên da chó, nếu như bị hắn biết chuyện này, nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Vừa nãy sợ Bách Sơ Hạ lúng túng, Hoa Tử Dịch vẫn luôn chưa nói tới Chu Hổ cùng Bách Sơ Hạ sự tình. Bất quá giờ khắc này biết Phương Dật đang cùng Bách Sơ Hạ yêu đương sau khi, Hoa Tử Dịch cảm giác mình hẳn là nhắc nhở Phương Dật một thoáng, tình hắn ở kinh thành ăn trước mắt thiệt thòi. Hoa ca, ta cùng Sơ Hạ yêu đương, mắc mơ gì đến hắn a? Phương Dật nhíu mày lại, hắn vừa nãy cũng nhìn ra rồi, Chu Hổ hẳn là ở truy Bách Sơ Hạ, nhưng Bách Sơ Hạ hiển nhiên đối với hắn không có cảm tình gì, đây là thế đầu quang gánh một con nhiệt sự tình. Là chuyện không liên quan tới hắn, nhưng không chịu nổi tiểu tử này không nói lý a. Nghe được Phương Dật, Hoa Tử Dịch không khỏi nở nụ cười khổ, đối với Chu Hổ cùng Bách Sơ Hạ sự tình, kinh thành trong cái vòng này người hầu như đều từng nghe nói. Sự tình xác thực là như vừa nãy Chu Hổ nói như vậy, hắn từ vườn trẻ đến sơ trung cao trung, vẫn luôn cùng Bách Sơ Hạ là ở một cái trong lớp. Nhưng muốn nói hai người là thanh mai trúc mã quan hệ, nhưng là có chút vô nghĩa, bởi vì Bách Sơ Hạ từ tiểu học đến cao trung vẫn luôn là học sinh xuất sắc, mà Chu Hổ chính là cái không cố gắng học tập lưu manh, hai người nào sẽ quan hệ cũng là vẹn vẹn là bạn học. Nhiều năm như vậy cùng lớp liền thoại đều chưa từng nói vài câu. Khi còn đi học, Chu Hổ hứng thú đều ở chơi game cùng đánh nhau lên, cùng Bách Sơ Hạ cũng không có cái gì gặp nhau. Nhưng ngay khi 2 năm trước Chu Hổ ngẫu nhiên gặp phải Bách Sơ Hạ thời điểm, hắn nhưng là động tâm tư, đối với Bách Sơ Hạ triển khai mãnh liệt theo đuổi. Nhận thức nhiều năm như vậy, Bách Sơ Hạ tự nhiên biết Chu Hổ là cái gì tính tình, cho nên đối với hắn vẫn luôn không có cái gì tốt mặt, thậm chí còn động tới một lần tay. Nhưng Chu Hổ ở đối xử chuyện làm ăn cùng nữ nhân mặt trên, cái kia ra mặt thật sự không là dày, đánh má phải hắn còn có thể chủ động đem mặt trái cho đến gần, để Bách Sơ Hạ cũng là không thể làm gì, cuối cùng không thể tả quấy dày bên dưới, thẳng thắn trốn đến Kim Lăng, lúc này mới nhận thức Phương Dật. Hoa ca, không có chuyện gì, ta cũng sẽ không trêu chọc hắn, không nữa nói lý cũng không thể đem ta đánh một trận chứ. Đối với Hoa Tử Dịch, Phương Dật nhìn qua cũng không làm sao để ở trong lòng, điều này làm cho Hoa Tử Dịch ở đáy lòng âm thầm lắc đầu. Hiện tại Chu Hổ, chưa chắc sẽ đánh người, nhưng chỉnh lên người thủ đoạn nhưng là muốn so với trước đây cao minh hơn, cũng không phải người bình thường có thể nhận được, không nói những cái khác, tìm cái đồn công an quan hệ tùy tiện bố trí cái lý do, liền có thể đem Phương Dật sách tới bên trong đóng lại cái 24H. Hắn dám, hắn nếu như dám động ngươi, ta liền đem hắn cho nắm lên đến. Một bên Bách Sơ Hạ, lúc này cũng lộ ra nữ cảnh sát bản sắc, chỉ là theo thói quen tới eo lưng mỏ còng tay thời điểm mới nhận ra được, mình đã rời hệ thống công an, không hẳn có thể có bắt người quyền lợi. Ha ha, Bách cảnh sát, vậy ta nhưng là toàn hy vọng ngươi bảo vệ a. Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, chỉ là ở đây mấy người này đều có thể nghe được, Phương Dật trong tiếng cười lộ ra một loại không nói ra được tự tin. Nói là để Bách Sơ Hạ bảo vệ, đúng là lộ ra một loại phải bảo vệ Bách Sơ Hạ ý tứ đến. Phương Dật quay đầu lại Chu Hổ, nếu như lại đây chúc rượu, ngươi trước tiên không nên cùng hắn lên xung đột, ở ngay trước mặt ta, hắn không dám làm cái gì. Nhìn thấy Phương Dật không hề để ý dáng vẻ, Hoa Tử Dịch ngược lại là có chút nóng nảy. Hoa Tử Dịch xuất thân rất tốt, nội tâm cũng vô cùng ngạo khí, nhưng ngạo khí không có nghĩa là lòng dạ nhỏ mọn, ngược lại Hoa Tử Dịch bội phục nhất mạnh hơn chính mình người, như là Phương Dật so với mình nhỏ hơn vài tuổi. Nhưng ở kim thạch khắc dấu một đạo trên có sâu như vậy trình độ, Hoa Tử Dịch đối với hắn rất là chịu phục, vì lẽ đó cũng không muốn gặp lại Phương Dật chịu thiệt. Hoa ca, hắn chưa chắc sẽ đến đây đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta hôm nay là tới dùng cơm, không nên nói nữa những này người không liên quan. Hoa ca, ta lại là lần đầu tiên ăn đi về Đông Thuận thịt dê, liền không khách khí à. Tên béo muốn thịt dê đã tới, Phương Dật nói chuyện gấp một chiếc đũa thịt dê. Hắn này một chiếc đũa gần như đem bán cừu ạ gạ thịt cho giáp không còn, hơi hơi ở cút ngay trong nồi xuyến một thoáng, trực tiếp liền toàn nhét vào trong miệng. Ai, Phương Dật, tiểu tử ngươi không nói a, một chiếc đũa gấp nhiều như vậy. Nhìn thấy Phương Dật cử động, lại nghe thịt dê hương vị, tên béo đã sớm đem Chu Hổ quên đến lên 9 tầng mây đi tới, lập tức trực tiếp cầm lấy một bàn thịt dê, toàn bộ đều rót vào trong nồi, dùng chiếc đũa quấy một thoáng, trực tiếp cũng là lớn bắt đầu ăn. Này anh em hai, đến rộng bao nhiêu tầng a? Hoa Tử Dịch dở khóc dở cười nhìn hai người, chính mình ở đây động suy nghĩ nghĩ biện pháp giúp bọn họ ứng phó Chu Hổ. Này anh em hai nhưng là một điểm đều không để ở trong lòng, cùng trên bàn thịt dê đúng là so sánh nổi lên kính. Tử Dịch ca, ăn đi, Chu Hổ nếu tới trêu chọc ta, sẽ có người trừng trị hắn. Nhìn thấy Phương Dật cùng tên béo ăn như vậy hương, Bách Sơ Hạ cũng cảm giác thấy hơi đói bụng, bắt chuyện Hoa Tử Dịch một tiếng, chính mình cũng là bắt đầu ăn. Được rồi, bất quá hắn nếu như tới được thoại. Các ngươi đừng kích thích hắn a. Hoa Tử Dịch lắc lắc đầu, cũng dùng chiếc đũa gắp mảnh thịt dê xuyến lên, ngược lại hôm nay có hắn ở đây, Chu Hổ cũng nháo không xảy ra chuyện gì đến. Đúng rồi, Phương Dật, con dấu thạch ta đem ra, quay đầu lại ngươi có thể phải giúp ta khắc đi ra. Ăn một lúc sau, Hoa Tử Dịch từ trong túi tiền móc ra cái hộp, đưa về phía Phương Dật, nói, ta cái này thọ sơn thạch tuy rằng không sánh được lao sư thu gom, nhưng cũng coi như là cái tiểu cực phẩm, Phương Dật, liền rửa cả vào ngươi a. Hoa Tử Dịch không biết Phương Dật lúc nào rời đi kinh thành, hôm nay chuyên môn trở về nhà một chuyến chính là đi lấy con dấu thạch, mà Hoa Tử Dịch lấy ra khối này thọ sơn thạch cũng không phải là chính mình thu gom, mà là Hoa Tử Dịch ra ra đồ cất giữ, bị Hoa Tử Dịch từ trong nhà cho thuận đi ra. Không thành vấn đề, Hoa ca, ngươi có yêu cầu gì nói cho ta biết, ngày mai liền có thể khắc xong cho ngươi. Phương Dật tiếp nhận hộ, tiện tay đặt ở trong túi tiền, khắc viên con dấu đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo, nếu không là trong tay không công cụ. Phương Dật hiện tại liền có thể cho hắn khắc đi ra. Ta yêu thích Dương Khắc Trương, ngươi nhiều phiền phức một chút đi. Hoa Tử Dịch cùng Phương Dật thảo luận nổi lên con dấu sự tình, trong lúc nhất thời đúng là đem Chu Hổ quên đi rơi mất. Hả? Này cơm đều sắp ăn xong, Chu Hổ làm sao còn không lại đây? Khi, làm, trên bàn thịt dê đều bị tên béo cùng Phương Dật tiêu diệt hết sau khi, Hoa Tử Dịch mới ý thức tới, trước bảo là muốn lại đây chúc rượu Chu Hổ, lại vẫn luôn không lộ diện. Đơ S, cầu. Có cái gì cho cái gì đi, không kén ăn. Chương 238, đau bụng sẽ truyền nhiễm. Hoa Tử Dịch hiểu rất rõ Chu Hổ, biết đây là một chân tiểu nhân, có việc cầu người thời điểm cái kia tư thái thả không phải bình thường thấp. Khoảng thời gian này vì tiếp công trình, hắn là 3 ngày 2 con gọi điện thoại cho mình, theo lý thuyết hôm nay đối với, Chu Hổ không thể không tới kính chén đến rượu. Không đến vừa vặn, như con rồi tự Bách Sơ Hạ đối với Chu Hổ là một chút hảo cảm cũng không có, nếu không là xem ở hai nhà đều biết phần trên. Sợ là đã sớm ra tay đánh nhau. Vậy chúng ta ăn xong liền đi. Ba Hoa Tử Dịch nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng không muốn gặp lại Chu Hổ, chỉ là giữa lúc Hoa Tử Dịch đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài gọi người phục vụ trả nợ thời điểm, cửa Bao Xương nhưng là bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hoa ca, không thật không tiện, muộn một hồi. Đẩy người mở cửa chính là Chu Hổ, bất quá dáng dấp của hắn rất là quái lạ, bởi vì Chu Hổ không phải là mình một người tới được, mà là bị hai người nâng đứng ở ngoài cửa, cùng hắn chính đụng vào cái đối diện Hoa Tử Dịch nhìn thấy, Chu Hổ hai cái chân lại ở đánh run cầm cập. Chu Hổ, ngươi đây là làm sao? Trước mặt Chu Hổ sắc mặt tái nhợt không gặp một chút hồng hào, dù là Hoa Tử Dịch không thế nào tiếp đại Chu Hổ, cũng bị hắn dáng vẻ cho sợ hết hồn, chính mình bữa cơm này cũng chính là ăn cá biệt giờ, chẳng lẽ Chu Hổ vừa nay đi gian phòng không phải ăn cơm mà là đánh mấy cái? Hoa Tử Dịch biết, ở Chu Hổ bọn họ cái kia vòng tròn, hấp phấn là rất tầm thường sự tình, hơn nữa cuộc sống riêng vô cùng hỗn loạn, cái này cũng là Hoa Tử Dịch không muốn cùng những người này lui tới nguyên nhân, mà hiện tại Hoa Tử Dịch từ Chu Hổ trên người, liền mơ hồ nghe thấy được một cỗ mùi lạ. Hoa ca, ta không biết chuyện gì xảy ra, vẫn luôn ở đau bụng. Chu Hổ trên trán đổ mồ hôi không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh, trong miệng đang nói chuyện, đột nhiên lại không nhịn được, đẩy ra Hoa Tử Dịch, nói rằng, Hoa ca, mượn các ngươi này phòng rửa tay dùng, ta lại không nhịn được. Hắn đây là ăn xấu món đồ gì? Ba nhìn thấy Chu Hổ gần như là vọt vào phòng khách phòng rửa tay, Hoa Tử Dịch nhìn về phía cùng đi Chu Hổ tới được hai người kia. Chúng ta còn chưa bắt đầu ăn nghi. Hai người khắc khắp khuôn mặt là phiền muộn vẻ mặt, phải biết, vừa nãy bọn họ món ăn mới vừa lên đến, Chu Hổ liền bắt đầu nháo nổi lên cái bụng, khởi đầu thời điểm người bên ngoài cũng không làm sao lưu ý, thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, Chu Hổ đi ra còn không có ở trên ghế ngồi đầy một phút, cái bụng lại bắt đầu cục kêu lên. Ròng rã thời gian một tiếng, Chu Hổ như là thăm nhà tự, từ phòng rửa tay ra vào, chỉ là quyển chỉ hay dùng lựa quyển. Bọn họ cái túi sách kia xương bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ dị vị, ngoại trừ Chu Hổ hai người này quan hệ tốt nhất bạn bè ở ngoài, người còn lại đều là tìm cái cớ chạy mất dép. Người phục vụ, trả nợ thừa dịp Chu Hổ trên phòng rửa tay công phu, Hoa Tử Dịch gọi tới người phục vụ, quay đầu hướng Phương Giật đám người nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta đem chỉ cho mua. Tử Dịch ca, làm sao có thể để ngài mời khách ra? Bách Sơ Hạ đưa tay lấy ra bóc tiền, mở miệng nói rằng, ta đáp ứng rồi muốn xin mời Phương Giật bọn họ ăn cơm, trước mắt này coi như ta ba. Cùng ta tranh cái gì nha? Nhìn thấy Bách Sơ Hạ nắm bóp tiền động tác, Hoa Tử Dịch cười khoát tay háo một cái, nói rằng, ta có thể ở chỗ này quả chỉ, ký tên là được, các ngươi đi xuống trước đi. Hoa Tử Dịch đơn vị vốn là khoảng cách nhà này đi về Đông Thuận liền rất gần, bởi bình thường tiếp đón nơi khác khách hàng có rất nhiều đều điểm danh muốn ăn này một nhà, vì lẽ đó Hoa Tử Dịch đơn vị mỗi tháng đều lại đây kết một lần món nợ, lấy Hoa Tử Dịch cấp bậc đặt đến ký tên chi trả. Hoa ca, vậy chúng ta liền không khách khí với ngài. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ còn muốn nói chuyện, Phương Giật nhẹ nhàng lôi một thoáng nàng, bữa cơm này cho dù không phải Hoa Tử Dịch trả nợ, Phương Giật cũng sẽ không để cho Bách Sơ Hạ một cái nữ hài đi tính tiền. Ai, các ngươi đừng đi a. Giữa lúc Phương Giật chờ người đi ra phòng khách cửa lớn thời điểm, cửa phòng rửa tay mở ra, Chu Hổ đỡ tường một mặt thống khổ đi ra, hướng về phía hắn cái kia hai cái bằng hữu hô, nhanh lên một chút lại đây dịu ta một cái. Ta này hai chân như nhũn ra, muốn chạm không được. Chu Hổ, ta xem ngươi dáng dấp này, tốt nhất hay là đi bệnh viện. Ba nhìn thấy Chu Hổ gần như sắp muốn hư thoát răng dấp, Hoa Tử Dịch mở miệng nói rằng, ngươi nắm chặt đi bệnh viện kiểm tra một thoáng, nhìn có phải là ngộ độc thức ăn, dáng dấp như vậy xuống là không được. Thực sự là thấy quỷ, ta hôm nay ngoại trừ uống chén cháo ở ngoài, cái gì cũng không ăn a. Chu Hổ dùng sức lay động dưới hôn loạn đầu, hắn nhớ tới rất rõ ràng, bởi hôm qua uống nhiều rồi rượu. Chu Hổ ngày hôm nay vừa cảm giác ngủ thẳng buổi chiều 3-4 giờ mới rời giường, uống một bát bắp ngô cháo sau khi liền đến cản rượu chàng, này trung gian là một điểm đồ vật đều không ăn. Hổ ca, có thể hay không chúng ta hôm qua uống chính là rượu giả? A tiến lên đỡ lấy Chu Hổ một người nói rằng, ân rượu giả thật là có khả năng nghe được đồng bạn sau, Chu Hổ không nhịn được mắng lên, tôn bốn cái khốn kiếp bán khẳng định là rượu giả, quay đầu lại chờ lao tử tốt một chút, ta đem hắn bãi bị đập phá đi. Chu Hổ là thường thường hôn sàn đêm người. Biết ở sàn đêm bên trong bán cái gì hoàng gia phá mừng, đại thể đều là bách 10 đồng tiền vào rượu giả, gặp phải hoan đại đầu xoay tay một cái liền có thể bán được 7-8 ngàn thậm chí hơn vạn, lợi nhuận cao làm người liễu lưới. Chu Hổ ở kinh thành cũng tiếp một ít lái buôn hoạt, chính là cho địa phương trên một ít quan chức giới thiệu trong kinh quan hệ, là lấy hắn thường thường sẽ đái những người kia đi sàn đêm chơi, chỉ là ở sàn đêm điểm hoàng gia pháo mừng Chu Hổ là xưa nay đều không uống, bởi vì hắn biết trong này vấn đề. Bất quá hôm qua là Chu Hổ trong vòng một người bạn sinh nhật, chuyên môn bàn giao sàn đêm ông chủ lấy ra thật rượu đến, vì lẽ đó Chu Hổ ngày hôm qua uống không ít, chính mình một người liền rót hết hai bình hoàng gia pháo mừng, cuối cùng cũng không biết là ai bắt hắn cho đưa về nhà. Được rồi, Chu Hổ, mau mau đi bệnh viện ba. Nghe được Chu Hổ trong miệng không sạch sẽ mắng, Hoa Tử Dịch hơi nhíu mày, ở tại bọn hắn trong cái vòng này, Chu Hổ cũng coi như là cái khác loại. Được, Hoa ca, hôm nay xin lỗi, vốn còn muốn mời ngươi một chén lĩnh rượu. Chu Hổ gật gật đầu, không xem qua tình nhìn thấy Phương Giật thời điểm, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, giơ ngón tay lên chỉ Phương Giật, mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, không có chuyện gì cách sơ hạ xa một chút, bằng không ta để ngươi dựng thẳng vào kinh nằm ngang rời đi. Chu Hổ theo đuổi Bách Sơ Hạ, là kinh thành trong vòng mọi người đều biết sự tình, tuy rằng Bách Sơ Hạ từ trước đến giờ đối với hắn đều là không hơn nữa màu sắc, nhưng Chu Hổ vẫn là mong muốn đơn phương cho rằng Bách Sơ Hạ chính là mình người, vì lẽ đó chỉ cần nhìn thấy Bách Sơ Hạ bên người có nam nhân trẻ tuổi, đều là sẽ dùng thô bạo thủ đoạn đem đánh đuổi. Chu Hổ, người Bách Sơ Hạ tức giận trong miệng đều nói không ra lời, tiến lên một bước liền muốn đạp hướng về Chu Hổ, bất quá chưa kịp Bách Sơ Hạ giơ chân lên, Phương Giật liền đem nàng cho kéo. Chu tiên sinh, ta xem ngài vẫn là trước tiên quan tâm dưới chính mình cái bụng ba. Phương Giật nhìn Chu Hổ, khoe miệng lôi ra một cái độ cong, đồng nhiên vừa che cái bụng, trong miệng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, ai u, ta phỏng chừng cũng ăn đồ tồi, không được, ta muốn đi phòng rửa tay, Chu tiên sinh, ngươi này đau bụng còn truyền nhiễm à. Phương Giật nói chuyện, bước nhanh đi vào phòng khách phòng rửa tay, ầm một tiếng đóng cửa lại, đồng thời từ bên trong cho khóa lên. Đau bụng cũng sẽ truyền nhiễm à? Chu Hổ một mặt mờ mịt nhìn về phía đồng bạn của chính mình, có vẻ như hai chàng này đều bồi tiếp chính mình một canh giờ, thật giống cũng không có bị lây bệnh à. Hổ ca, chưa từng nghe nói đau bụng sẽ truyền nhiễm, đồng bạn bên cạnh lắc lắc đầu. Ai ai, không được, lại đau. Ngay khi Chu Hổ suy nghĩ có quan hệ đau bụng có truyền hay không nhuộm vấn đề thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến một trận quặn đau, vội vã tránh ra đồng bạn tay, loạn choạng đi tới phòng rửa tay. Ấn mở cửa. Nhanh lên một chút mở cửa ấn xuống đóng cửa sau khi, Chu Hổ mới đột nhiên nhớ tới đến Phương Giật vừa đi vào, tâm trạng không khỏi sốt sáng lên, vung vẩy nắm đấm liền hướng trên cửa ném tới. Ai, Chu tiên sinh, hơi hơi chờ một chút, lập tức liền thật Phương Giật âm thanh từ bên trong truyền ra, nhưng này môn nhưng là vẫn không núp đích. Tiên sư nó, ngươi nói chờ liền có thể chờ đợi à? Chu Hổ dùng sức hướng về trên cửa đạp một cước, xoay người liền hướng ở ngoài đi, hắn biết mình nếu như chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng muốn kéo ở đũng quần bên trong. Không được, nhịn một chút không được, dòng dã lôi một canh giờ cái bụng, Chu Hổ cơ vòng đã sớm mất đi công hiệu, vừa mới đi ra cửa bao xương, hắn chỉ cảm thấy hậu đỉnh bung lỏng, một luồng mùi hôi thối nhất thời chuyển vào đến trong lỗ mũi. Này vẫn đúng là kéo quần. Ở ngoài cửa chờ Phương Giật tên béo, trợn to hai mắt nhìn quần cấp tốc biến thấp đồng thời truyền đến dị vị Chu Hổ, trên mặt nhất thời lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, mở miệng nói rằng, này hơn 20 tuổi người đều có thể kéo quần, ta 8 tuổi đái dầm căn bản là không tính là một chuyện a. Tên béo, ngươi này miệng nhưng là thật tổn a. Tên béo lời nói chưa dứt, chạm bên cạnh hắn Bách Sơ Hạ liền không nhịn được bật cười, thân thể liền với lui về phía sau vài bộ, lại nói Chu Hổ bên người mùi vị thực sự là không thế nào dễ ngửi. Đợt, trung tuần, câu a a a. Chương 239, tức chết người không bồi mệnh. Ta đây là làm sao? Kỳ thực tên béo ở một bên chê cười những câu nói kia, Chu Hổ căn bản liền không nghe thấy, bởi vì ở hắn cơ vòng mất khống chế trong nháy mắt đó. Chu Hổ trong đầu vù một tiếng, như là có món đồ gì nổ tung giống như vậy, cả người đều hỗn loạn. Chu Hổ tuy rằng không tính là kinh thành đỉnh cấp công tử bột, nhưng cũng có không nhỏ danh tiếng, tính tình của hắn là táo bạo không giả, bất quá cơ bản nhất mặt mũi, Chu Hổ hay là mớn, nhưng là trước mắt trình diễn này vừa ra nếu như truyền đi, cái kia Chu Hổ thật sự không mặt mũi ở kinh thành trong vòng lan lộn. Quần áo, đem y phục của ngươi cởi cho ta hạ xuống sừng sốt có chừng 10 giây thời gian, Chu Hổ tỉnh táo lại, kéo lại đồng bạn bên cạnh. Thấp giọng quát, nhanh lên một chút đem quần áo thoát cho ta. Hổ ca, ta nếu như thoát cho ngươi, ta không phải cởi chuồng sao. Cái kia anh em có chút không vui, lại nói năm nay là hắn năm buồn mạng, bên trong nhưng là mặc vào, đêm qua, kiện hồng của lót, hắn cũng không có ở trước mặt mọi người cởi quần hăng mê. Thiên sư nó, ta để ngươi thoát áo, đem ngươi âu phục cho ta. Chu Hổ này sẽ đều sắp khóc lên, hắn là muốn đem âu phục thắt ở bên hông. Như vậy liền có thể che kín cái mông trên thấp đi cái kia một khối, chỉ cần ra quán cơm, Chu Hổ là có thể ở phụ cận mở cái gian phòng, sau đó để đồng bạn đi mua cho mình chút nội y đổi. Hổ ca, ta đây chính là PE cặt đỉn Âu Phục A. Đồng bạn có chút đau lòng, hơn vạn đồng tiền Âu Phục bao Chu Hổ cái mông, vậy sau này sợ là cũng không thể mặc, lúc này người anh em này chính đang trong lòng cân nhắc mình và Chu Hổ trong lúc đó hữu nghị, đến cùng có đáng giá hay không một bộ Âu Phục tiền đây. Lão tử ngày mai mua cho ngươi hai bộ. Chu Hổ con mắt đều sắp bước lên hỏa đến rồi, liền như thế không lâu sau, lầu hai người ta lui tới, đều là sẽ đưa mắt đầu đến trên người hắn, như vậy nửa người dưới ướt nhẹp Chu Hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hổ ca, nói nhiều tiền tổn thương cảm tình à, ngài cầm dùng được rồi vừa nghe một cái Âu phục có thể đổi hai bộ, cái kia anh em không nói hai lời liền đem chính mình y phục trên người cho đới hạ xuống. Không cho phép nói, chuyện hôm nay, các ngươi tờ mờ ai cũng không cho phép nói ra. Có câu nói người muốn mặt thụ muốn bì, có kẻ còn muốn cái hoa cái bụng đây, đem Âu phục áo thắt ở bên hông sau khi, Chu Hổ hướng về tên béo chờ người trừng mắt lên hạt châu, trong lời nói cũng không khỏi có cảnh cáo hoa tử dịch cùng bách sơ hạ ý tứ, bởi vì hai người kia cùng hắn vòng tròn là có gặp nhau. Tại sao không thể nói a? Tên béo cái kia muốn ăn đòn âm thanh vang lên lên, ta lão tử đều là bắt ta 8 tuổi đái dầm nói sự tình, ngươi này hơn 20 tuổi kéo quần, nhưng là dùng hành động phản bác ta lời của lão tử a, trở lại xem nhà ta ông lão còn dám hay không nhắc lại chuyện này. Tên béo cái miệng đó, tuyệt đối có thể đem người sống tức chết người chết khí hoạt công năng, hắn này vài câu lời vừa nói ra, Chu Hổ con mắt nhất thời liền trợn mắt nhìn sang, nếu không là cả người vô lực, Chu Hổ này sẽ liền ý giết người đều có. Người muốn chết. Chu Hổ từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ này. Tìm thỉ. Không cần tìm A. Tên béo nghiêm trang nói, đồng thời con mắt hướng về Chu Hổ hạ thân ngắm quá khứ, lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng ý tứ nhưng là biểu đạt rõ rõ ràng ràng, hắn cái kia trên mặt vẻ mặt, nhất thời lại dẫn tới bách sơ hạ nở nụ cười, liền ngay cả hoa tử dịch cũng buông xuống đầu, khỏe miệng lộ ra ức chế không được ý cười. Tiên sư nó, ta sáu Chu Hổ nguyên bản chính là cái bạo tính khí, bị tên béo như thế một sỉ nhục. Nhưng là cũng không nhịn được nữa, một tay nắm lấy môn, liền muốn hướng về tên béo xông lại. Ai, ngươi cách ta xa một chút, ta sợ ngươi còn không được a. Đừng xem tên béo một thân thịt mỡ, động tác nhưng là không có chút nào chậm, chưa kịp Chu Hổ nhào lên, tên béo liền ngay cả lui vài bộ, cùng Chu Hổ kéo dài khoảng cách. Bách cảnh sát, Hoa ca, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu như bị dính lên nắm đồ vật, ai u tên béo cả người run lập cập, là cá nhân liền có thể nhìn ra ánh mắt kia hiển lộ ra xem thường vẻ mặt. Tức giận đến Chu Hổ mắt tối sầm lại, đứng ở nơi đó thân thể liên tục lay động đến mấy lần. Làm sao? Ồ! Làm sao có cỗ mùi lạ a? Nhưng vào lúc này, Phương Giật Thần định khí nhàn một mặt sảng khoái từ trong phòng khách đi ra, mùi nhún mấy lần, cau mày nói rằng, xú chết rồi, sẽ không là cái nào tiểu hài tử ở đây kéo con chứ. Hiện tại đại nhân cũng thực sự là, ở nơi công cộng cũng không coi trọng đứa nhỏ, một điểm đạo đức chung đều không có. Phương Giật tiếng nói tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng rõ rõ ràng ràng chuyển tới Chu Hổ trong thai, nguyên bản liền bị tên béo tức thiếu chút nữa té xịu Chu Hổ, này sẽ con mắt dĩ nhiên là bắt đầu mơ hồ, hắn cảm giác chu vi những thân ảnh kia tựa hồ cũng đang bàn luận chính mình kéo quần sự tình. Hả? Làm sao mùi vị đó như là từ trên người hắn truyền đến a? Phương Giật câu nói này, lại như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ giống như vậy, Chu Hổ chỉ cảm thấy khí huyết toàn bộ vọt tới trên đầu, dưới chân lảo đảo một cái ngã chồng vó trên mặt đất, mí mắt một phen. Lần này nhưng là chân thực hôn mê đi. Chu tiên sinh làm sao? Ai, ta có thể không chạm hắn a? Phương Giật hướng về phía Chu Hổ cái kia hai cái bằng hữu nói một câu sau khi, một mặt ghét bỏ đi tới bách sơ hạ bên người, mở miệng nói rằng, đi nhanh lên đi, hơn 20 tuổi người còn kéo quần, thực sự là mất mặt a. Phương Giật mấy câu nói này, để Chu Hổ cái kia hai cái bằng hữu nhất thời cảm giác trên mặt bị sốt, bất quá sự thực liền đặt tại trước mắt, bọn họ cũng nói cũng không được gì. Chỉ có thể bóp mũi lại đem hôn mê bất tỉnh Chu Hổ giá trở lại trong phòng khách, đồng thời bấm 120 cấp cứu điện thoại. Hoa ca, đi thôi, nơi này mùi thối sông trời A. Phương Giật đi tới cửa thang gác thời điểm, quay đầu lại hô một tiếng còn ngẩn người tại đó hoa tử dịch. Chu Hổ tức đến ngất đi tới Phương Giật bên người, hoa tử dịch thấp giọng nói rằng, một mặt quái lạ nhìn Phương Giật cùng tên béo, ánh mắt không ngừng từ hai người bọn họ trên người đảo qua. Phương Giật nhận biết cỡ nào nhạy cảm, đi ra quán cơm sau khi... quay đầu lại nói rằng, Hoa ca, ngươi làm gì thế ánh mắt này nhìn hai anh em chúng ta a? Ta trước đây đọc sử, nhìn thấy bên trong nói ra cắt lượng mắng tử, tức chết Chu Du, trước sau cho rằng này con bất quá là hậu nhân biên soạn giả sử, bất quá hôm nay nhìn thấy các ngươi hai đứa biểu diễn, nói không chắc cái kia giả sử nói chính là thật sự đây. Hoa tử dịch xuất thân không sai, từ nhỏ đã là cái học giỏi đồng thời theo khuôn phép cũ con ngoan, liền thô tục đều chưa từng nói vài câu, bình thường tiếp xúc cũng đều là chút cao tố chất người. Nơi nào gặp Phương Giật cùng tên béo như vậy ác miệng à, trực tiếp dùng lời nói liền có thể đem người cho phun hôn mê bất tỉnh. Hoa ca, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Nghe được hoa tử dịch sau, Phương Giật một mặt mở mịt nhìn về phía hắn. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng tiếp tục cho ta diễn kịch. Hoa Tử Dịch tức giận chừng một chút Phương Dật, mở miệng nói rằng, ngươi nếu như thật muốn diễn kịch, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái lớn đạo diễn, nhân vật chính không dám nói, vai phụ tuyệt đối có thể an bài cho ngươi cái. Ha ha, có chút nhập hí. Phương Dật cười ha ha, nói rằng, Hoa ca, ta cùng tên béo nhưng mà cái gì cũng không làm, đến thời điểm vị kia Chu tiên sinh nếu như tìm ngươi hỏi thăm chúng ta, ngươi có thể đừng nói cho hắn à, chúng ta anh em hai nhưng là không đắc tội được kinh thành công tử ca. Phương Dật nói ra lời nói này, cũng không phải là nói sợ Chu Hổ, chỉ là hắn không thích loại này vô vị tranh đấu, ở chiếm đủ tiện nghi sau khi, Phương Dật cũng không ngại chính mình chủ động thoái nhượng một bước, biến mất ở Chu Hổ trong tầm mắt. Yên tâm đi, Chu Hổ không dám đến ta chỗ này đến gây sự. Hoa Tử Dịch vô vô Phương Dật vai, nói rằng, mấy ngày nay ta bồi cùng ngươi, chính là đụng với hắn cũng không có chuyện gì. Hoa ca, không cần, ngươi còn muốn đi làm, chính ta sắp xếp là tốt rồi. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, kinh thành hơn 10 triệu nhân khẩu, nơi nào sẽ như vậy xảo liền gặp phải Chu Hổ. Huống chi cho dù gặp phải, cái kia cuối cùng chịu thiệt người cũng sẽ không là hắn Phương Dật. Lại như là hôm nay việc này, Phương Dật vẫn luôn ở Chu Hổ trước mặt biểu hiện ôn hòa nhã nhặn, chỉ là trong lúc lơ đãng vỗ xuống Chu Hổ vai, liền để Chu Hổ hầu như đánh mất đối với thân thể trường khống, gây ra lớn như vậy một chuyện cười. Có sơ hạ bồi tiếp ngươi, ta còn thực sự là dư thừa a. Hoa Tử Dịch con mắt từ trên người Bách Sơ Hạ quét qua, lấy định lực của hắn cũng không dám nhìn thêm, năm đó bé gái kia, hiện tại đã trưởng thành một vị có thể hấp dẫn tất cả nam nhân nhãn cầu đại mỹ nữ. Nhìn Bách Sơ Hạ cái kia khuôn mặt đẹp đẽ cùng như ma quỷ vóc người, Hoa Tử Dịch cũng là ở đấy lòng âm thầm ước ao. Phương Dật bị kinh thành công tử bột môn ca tụng là lành mỹ nhân Bách Sơ Hạ, dĩ nhiên để Phương Dật đắc thủ, này nếu như truyền đi, cái kia tuyệt đối không chỉ Chu Hổ một người sẽ đi tìm Phương Dật phiền phức. Được rồi, nhà nghỉ cách bên này cũng không xa, mấy người các ngươi đi trở về đi thôi. Ta liền không làm kỳ đà cản mũi ánh mắt ở Phương Dật chờ trên thân thể người đi một vòng. Hoa Tử Dịch cáo từ rời đi, sau khi đi mấy bước, liền tiến vào đến Vương phủ tỉnh cái kia rộn rộn ràng ràng trong đám người. Vẫn là kinh thành náo nhiệt ta. Phương Dật sau khi xuống núi liền vẫn ở tại thị trường đồ cổ, theo lý thuyết cũng là nhìn quen náo nhiệt người, bất quá Kim Lăng thị trường đồ cổ cùng trước mắt Vương phủ tỉnh phố lớn so sánh, chuyện này quả là lại như là người nhà quê vào thành, đầy mắt phồn hoa huyên táo. Đó là đương nhiên, đây chính là nhân dân cả nước đều muốn đến địa phương. Tên béo dùng tuổi trò chọc vào dưới Phương Dật, mở miệng nói rằng, chúng ta đi dạo lại trở về đi, ta nghe nói nơi này mãi cho đến 12 giờ đều có người, rất nhiều điếm đóng cửa đều rất muộn. Tên béo lần trước cùng Tam Pháo đến kinh thành thời điểm, tuy rằng cũng chơi một vài chỗ, bất quá bọn hắn trụ khoảng cách Vương phủ tỉnh nơi này khá xa, hôm nay nhưng là lần đầu tiên tới, là lấy biểu hiện có chút hưng phấn. Ai, tên béo, ta nói ngươi làm sao một điểm nhãn lực giới đều không a? Phương Dật tức giận nhìn tên béo, nói rằng, Hoa ca đều không làm kỳ đà cản mũi rời khỏi, ngươi theo hai chúng ta xem như là chuyện gì à? Đi đi, cái nào náo nhiệt ngươi đến cái nào đi chơi, chỉ cần buổi tối về nhà nghỉ ngủ là được. Từ lần trước ở phi trường cùng Bách Sơ Hạ xác định luyến ái quan hệ sau khi, Phương Dật còn vẫn không có thể cùng Bách Sơ Hạ một chỗ quá, vì lẽ đó này sẽ rất là không ưa tên béo, trong miệng nói chuyện, thân thể cũng động tác lên, một cước đem tên béo đạp nhập đến trong đám người. Đợt, thứ hai. Cầu trương, cũng phải a, khà khà. Chương 240, không phải cố ý. Không. Tuy rằng đầu tháng 9 học sinh đã khai giảng, nhưng thích hợp khí trời, làm cho kinh thành vẫn cư ở vào du lịch mùa thịnh vượng bên trong, rộn ràng náo nhiệt. Vương phủ tỉnh đường dành riêng cho người đi bộ trên có thể nói là đầu người nhún, từ Phương Dật trước mắt lóe qua một tấm trương dương giật thanh xuân nụ cười khuôn mặt. Liên thích lên nét. Phương Dật, theo ta đi dạo phố đi. Bách Sơ Hạ cười dắt Phương Dật tay. Vào đúng lúc này nàng cũng không tiếp tục là cái kia mạnh mẽ nữ cảnh sát, mà là một cái chìm đắm ở trong yêu đương phổ thông nữ hải. Cái này ta muốn ăn, sâu kẹo hồ lô, ta có thật nhiều năm không ăn. Hạ A ơn đắc, Phương Dật, ta muốn ăn, ngươi chưa từng nghe tới sao. Yêu nàng liền mua cho nàng Hạ A ơn đắc. Kẹo đường. Không nghĩ tới đây lại bán kẹo đường. Ta muốn, ta muốn. Hai người xuyên hành ở chen trúc trong đám người, nhìn thấy mình thích ăn đồ vật, Bách Sơ Hạ thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng rít gào. Chỉ chốc lát sau trên tay liền nắm đầy các loại đồ ăn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sơ Hạ, cô gái không phải đều sợ mập sao? Phương Dật quả nhiên là không có nói qua luyến ái nam nhân, vào lúc này hỏi ra một câu rất sát phong cảnh đến. Hừ, buồn cô nương mỗi ngày đều tập thể hình, mới không sợ mập đây. Bách Sơ Hạ không chút nào bị Phương Dật ảnh hưởng chính mình muốn ăn, nếu không là mới vừa cùng nàng đồng thời ăn cơm xong, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng ăn đồ ăn dáng vẻ. Phương Dật còn tưởng rằng Bách Sơ Hạ cả ngày đều không ăn đồ đâu. Bất quá Bách Sơ Hạ có một chút cùng phổ thông cô gái không giống, vậy thì là nàng rất ít lôi kéo Phương Dật tiến vào trong cửa hàng đi, đại thể đều là ở sát đường cửa hàng nhỏ bên trong mua điểm ăn, vì lẽ đó một con đường đi dạo hạ xuống, Phương Dật tổng cộng còn không tốn đến 200 đồng tiền. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Phương Dật nhìn mình chằm chằm, Bách Sơ Hạ bĩu môi, nói rằng, ta rất lâu không tới đây một bên, không nghĩ tới còn chơi rất vui. Mặc dù là ở kinh thành lớn lên, thế nhưng Bách Sơ Hạ thật sự chưa từng tới mấy lần Vương Phụ Tỉnh. Này ngược lại là không có gì hay kỳ quái, bởi vì còn có chút tổ tông đều sinh sống ở lão người kinh thành, cả đời đều không đi qua trường thành đây. Sau đó ta trở lại kinh thành. Chúng ta tới nữa. Phương Dật cũng rất yêu thích nơi này, không biết tại sao. Bình thường yêu thích yên tĩnh hắn, đi ở cái kia huyên náo trong đám người thời điểm, tâm linh nhưng là dị thường an bình, cái kia trần thế hỗn loạn cũng không thể ảnh hưởng đến Phương Dật tâm tư. Hai người nói chuyện, dọc theo một cái ngõ nhỏ hướng về nhà nghỉ phương hướng đi đến, từ một cái náo nhiệt hoàn cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, làm cho người ta một loại rất mãnh liệt tương phản. Phương Dật, ngươi không muốn hỏi ta chút gì sao? Bách Sơ Hạ đột nhiên mở miệng nói rằng. Hả? Ngươi là nói cái kia Chu Hổ sự tình? Phương Dật nghe vậy cười cợt, nói rằng, ngươi nếu như đồng ý nói, liền nói cho ta nghe một chút, không muốn coi như, Chu Hổ chỉ có điều là cái người không liên quan, không ảnh hưởng tới hai chúng ta quan hệ. Phương Dật ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng cũng xác thực là muốn như vậy, Chu Hổ ở trong mắt hắn, tối đa chính là cái té đi nhân vật, căn bản là dẫn không nổi Phương Dật quản chi một chút coi trọng, chỉ là cái có cũng được mà không có cũng được người. Phương Dật, cảm tạ ngươi. Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại, quá một hồi lâu. Mới mở miệng nói rằng, ta lúc nhỏ, hai nhà trụ không xa, vì lẽ đó ta cùng Chu Hổ vẫn luôn là ở một trường học đến trường, nào sẽ Chu Hổ tuy rằng học tập không giỏi, nhưng bản tính cũng không phải rất xấu, cũng sẽ không trêu chọc lớp học cô gái. Nói tới chỗ này, Bách Sơ Hạ âm thanh thấp mấy phần, bất quá ta hai năm trước lại gặp phải hắn, phát hiện Chu Hổ biến hóa rất lớn. Lớn khiến người ta đều không nhận ra, khắp nơi đối với người tuyên dương nói ta là bạn gái của hắn. Phương Dật, ta thật sự không phải. Bách Sơ Hạ nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Ngữ khí có vẻ hơi sốt ruột, nói thật, nàng tuy rằng xưa nay đều không nhìn tới Chu Hổ, nhưng Chu Hổ nhưng là đúng nàng tạo thành quá rất lớn quá nhiều. Bách Sơ Hạ thật sự rất lo lắng Phương Dật cũng đợi tin những lời đồn kia, do đó nghi vấn tình cảm giữa bọn họ. Sơ Hạ, không cần giải thích. Phương Dật nắm Bách Sơ Hạ tay hơi dùng điểm lực, cười nói, chỉ bằng Chu Hổ dáng dấp kia nhân phẩm, ngươi nếu như thật coi trọng, vậy ta tuyệt đối muốn hoài nghi ánh mắt của ngươi. Kỳ thực chuyện này duy nhất để ta không rõ chính là, Bách Đại Cảnh Sát làm sao có thể nhận đến hiện tại đây. Lấy tính tình của ngươi, hẳn là đã sớm bạo đánh hắn một trận mới đúng rồi. Nếu không là sợ ta ba không cao hứng, ta đã sớm muốn đánh hắn. Bách Sơ Hạ có chút buồn bực nói, nàng ở nhà tối tôn trọng người chính là phụ thân, ở Chu Hổ ban đầu dây dưa nàng thời điểm, Bách Sơ Hạ liền đem trong lòng quấy nhiêu nói cho phụ thân, lúc đó thở phì phò nói chờ mình tốt nghiệp sau khi, liền muốn đem Chu Hổ cho khảo tiến vào cục cảnh sát bên trong. Bất quá cũng chính bởi vì Bách Sơ Hạ câu nói này, phụ thân suýt chút nữa liền không làm cho nàng kế tục ở công an trong đại học tiếp tục đọc, còn cảnh cáo Bách Sơ Hạ nói, nếu như bị hắn nghe được Bách Sơ Hạ cùng Chu Hổ động thủ, cái kia lập tức liền muốn cho hắn chuyên đến trường học khác học tập những khác chuyên nghiệp. Luôn luôn đều rất yêu thích hình sự trinh sát công tác Bách Sơ Hạ, liền liền như thế nhìn xuống, chỉ là làm cho nàng cũng không nghĩ tới chính là, chính mình chỉ lát nữa là phải tốt nghiệp, nhưng là lại bị điều đến quốc an hệ thống, vẫn không thể làm mình thích hình sự trinh sát công tác. Ba ba người nói không sai, cô gái luôn nghĩ động thủ đánh người, được kêu là chuyện ra sao a? Nghe được Bách Sơ Hạ giải thích, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, trước mắt Bách Sơ Hạ mới càng như là cái chừng 20 nữ hài, trên mặt cái kia oan ức vẻ mặt, khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc một phen. Ngươi đừng nói ta, hôm nay việc này, cùng ngươi có quan hệ chứ? Bách Sơ Hạ nhăn lại cái mũi nhỏ, nhìn Phương Dật nói rằng, Chu Hổ sẽ không vô duyên vô cớ đau bụng chứ? Ta xem chính là ngươi làm cho xấu. Nghĩ đến Chu Hổ cái kia mất mặt dáng vẻ, Bách Sơ Hạ nhưng là lại nở nụ cười, mấy năm qua đẻ nén ở trong lòng phiền muộn cũng là quét đi sạch sành sanh, ra chuyện mất mặt như vậy, nói vậy Chu Hổ sau đó cũng không cái gì mặt mũi lại xuất hiện ở trước mặt mình chứ. Mắc mơ gì đến ta a? Ta quản ngày quản địa, còn có thể quản được người đau bụng sao? Phương Dật ngoài miệng gọi dậy va ngày khuất, bất quá khỏe miệng nhưng là hơi chến trọn, lộ ra một nụ cười. Hả? Phương Dật, thật là ngươi làm ra a? Dựa vào đèn đường, Bách Sơ Hạ thấy rõ ràng Phương Dật nụ cười trên mặt, nhất thời sửng sốt, nàng nguyên bản chỉ là ở cùng Phương Dật đùa giỡn, trong lòng cũng không phải thật sự như vậy cho rằng, dù sao dưới con mắt mọi người, Phương Dật chính là muốn cho Chu Hổ dưới thuốc sổ, vậy cũng không có cơ hội nha. Ta có thể không nói a? Phương Dật chỉ là cười không nói lời nào a, không thừa nhận cũng không có phủ nhận, bất quá này nhưng là càng thêm ngồi vững Bách Sơ Hạ ý nghĩ. Phương Dật, ngươi đến cùng làm thế nào đến a? Bách Sơ Hạ tò mò trong lòng tâm lại như là mùa xuân cỏ dại, lập tức phồn thịnh sinh trưởng lên, ép đều ép không đi xuống, lập tức dùng tay kéo lại Phương Dật cánh tay lay động lên. Ai, đừng hoảng, ta cho ngươi biết còn không được a? Phương Dật thân thể cỡ nào mẫn cảm, hắn chỉ cảm thấy cánh tay nơi truyền đến một trận mềm mại đụng vào, túi đầu vừa nhìn, nhưng là Bách Sơ Hạ đem nửa người trên đều dựa vào ở cánh tay của chính mình trên, theo cánh tay lay động, thân thể của nàng cũng đang không ngừng đụng vào chính mình. Phương Dật tuy rằng tu đạo, nhưng cũng không phải tu cái kia giải thoát thất tình lục dục vô tình nói a, hắn cũng là sinh động có nhu cầu người bình thường, bị Bách Sơ Hạ như thế một đụng vào, Phương Dật chỉ cảm thấy cả người đều sắp bay lên. Nói mau a, nghe Phương Dật vừa nói như thế, Bách Sơ Hạ cũng không phải lung lay, nhưng thân thể vẫn là chăm chú tựa ở Phương Dật trên cánh tay, ngẩng đầu lên tha thiết mong chờ nhìn về phía Phương Dật. Khắc khắc, Sơ Hạ, ngươi trước tiên thả ra ta được không? Phương Dật cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thấy Bách Sơ Hạ cái kia hơi mở ra cổ áo bên trong vẻ đẹp phong quang, lần này nhất thời không nhịn được, thân thể một cái nào đó vị trí không tự nhiên nổi lên một loại nào đó bình thường phản ứng. Hả? Theo Phương Dật ánh mắt thấp phía dưới, Bách Sơ Hạ sắc mặt nhất thời đỏ lên, đẩy ra Phương Dật, không vui nói, Lưu Manh, xem chỗ nào đây? Có tin hay không cô mãi mãi cho ngươi chảo đồn công an đi? Bách Sơ Hạ nhà dạy rất nghiêm, là loại kia phi thường tự ái nữ hài. Bất quá giờ khắc này nàng hiển nhiên đem Phương Dật xem là người có thể tin được, mới sẽ có cổ áo đi quang chuyện như vậy phát sinh. Ta không phải cố ý a, Phương Dật nói chuyện, con mắt còn không nhịn được ở Bách Sơ Hạ trước ngực liếc một cái, lại nói ăn mặc quần áo hắn vẫn đúng là không nhìn ra, ở trong đó lại có hai đám như vậy trắng như tuyết mềm mại tồn tại. Chương 241, Bách Sơ Hạ ra thế. Còn xem Bách Sơ Hạ sắc mặt hồng đều sắp có thể đệ ra máu, nàng từ sau khi lớn lên, chính là ở mẫu thân và bạn thân trước mặt đều rất ít lộ ra thân thể, không nghĩ tới lần này nhưng là để Phương Dật chiếm tiện nghi. Không thấy A, Phương Dật liền vội vàng đem đầu buông xuống, hai con mắt nhìn Bách Sơ Hạ ăn mặc cặp kia giày thể thao, bất quá vừa nãy cái kia phiên cảnh tượng, nhưng là không ngừng ở trong lòng quanh quẩn. Đạo đức nhìn thấy Phương Dật giống như làm sai chuyện tiểu hài tử, Bách Sơ Hạ không nhịn được lại nở nụ cười, lại nói nếu như mình thật có thể cùng Phương Dật kết hôn, vậy còn không là mặc hắn thấy thế nào a? Cái kia cái gì, Sơ Hạ, đến, ngươi nhanh đi về đi. Nghe được Bách Sơ Hạ tiếng cười, Phương Dật trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên, bất chi bất giác hai người bọn họ đã đi trở về đến nhà nghỉ, vừa vặn đi ngang qua Bách Sơ Hạ đỗ xe địa phương. Trở về, ngươi còn không nói cho ta Chu Hổ là chuyện gì xảy ra đây. Bách Sơ Hạ lần này không ôm Phương Dật cánh tay khẩn cầu, nhưng trong mắt nhưng là lộ ra uy hiếp vẻ mặt, mới vừa chiếm cô nương tiện nghi xoay mặt liền muốn cả người. Nơi nào có tốt như vậy sự tình? Chiếm tiện nghi. Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật không nhịn được gãi gãi đầu, hắn tối đa cũng là chỉ là liếc mắt nhìn, nếu có thể động thủ sờ một chút, vậy hẳn là mới xem như là chiếm tiện nghi đi. Chu Hổ đau bụng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có nói hay không a? Bách Sơ Hạ dùng tay dùng sức ở Phương Dật trên cánh tay nhéo một cái, lại nói uy hiếp lên, ở nhìn thấy Phương Dật vừa nãy trên mặt vẻ mặt sau khi, Bách Sơ Hạ biết chuyện này khẳng định là cùng Phương Dật không tránh khỏi có quan hệ. Nói, phải nói. Phương Dật làm ra một bộ nhe răng nhếch miệng dáng vẻ, mở miệng nói rằng, Chu Hổ tiểu tử kia có chút tí hư, ta chỉ có điều là kích thích hắn túc dương minh vị kinh, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đi tả nghiêm trọng như thế. Phương Dật mặc dù là người tu đạo, nhưng dù sao còn là một người trẻ tuổi, trước Chu Hổ ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy thời điểm, Phương Dật chính là sinh ra phải đem trừng phạt một phen tâm tư, liền dựa vào phụ Chu Hổ cơ hội, nhẹ nhàng ở trên bả vai hắn vô mấy lần. Phương Dật ngay lúc đó động tác rất tự nhiên, như là ở cho Chu Hổ đạn hôi giống như vậy, nhưng ai cũng không biết chính là, cái kia mấy lần vỗ nhẹ, Phương Dật nhưng là ở Chu Hổ trong cơ thể lưu lại một tia chân nguyên, kích thích hắn túc dương minh vị kinh. Túc dương minh vị kinh, là thân thể loại 12 kinh mạch một trong, tên gọi tắt vị kinh, túc dương minh vị kinh đối ứng với nhau chính là thân thể dạ dày hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ thống tuần hoàn một số chứng bệnh cùng ít hầu, đồ trang sức, khẩu, nha, tị trợ bộ phận chứng bệnh. Cùng với bản kinh mạch trải qua vị trí chi chứng bệnh. Ở trung y bên trong, nếu như muốn trị liệu mặt trên những kia bệnh tật, thường thường liền cần dùng xoa bóp hoặc là châm cứu đến mấy lần túc dương minh vị kinh, lấy đạt đến giảm bớt bệnh tật công hiệu, bất quá Phương Dật cái kia một tia chân nguyên, nhưng là phản đạo mà hành chi, hắn cũng là kích thích, chỉ có điều là rơi xuống một tể mánh dược. Trung y xem bệnh, chú ý chính là âm dương tương tá, khiến người ta trong cơ thể khí thế đạt đến một cái cân bằng trạng thái, mà Phương Dật chân nguyên lại như là trị liệu thuốc. nhưng cũng là không có gia nhập tá dược đi vào. Đã như thế, liền khiến cho Chu Hổ trong cơ thể âm dương mất cân đối, do đó đi tả không nớt. Thế nhưng Phương Dật cũng không nghĩ tới cái kia một tia chân nguyên, dĩ nhiên sẽ nổi lên lớn như vậy hiệu quả. Hắn vốn cho là chỉ là sẽ làm Chu Hổ cảm giác dạ dày không khỏe, không cách nào tới nữa chút rượu, ai thành muốn nhưng là trực tiếp để Chu Hổ kéo cái quần, gây ra cái chuyện cười lớn đến. Đương nhiên, đối với chân nguyên loại hình sự tình, Phương Dật cũng không có cùng Bách Sơ Hạ nhiều lời, dù sao đồ chơi này mỏ không được không nhìn thấy, hắn chỉ nói là chính mình hiểu được trung ý dược lý, kích thích một thoáng Chu Hổ huyệt đạo mà thôi. Ngươi còn hiểu trung ý à? Nghe xong Phương Dật sau khi giải thích, Bách Sơ Hạ không khỏi trận to hai mắt, đầy đủ nhìn Phương Dật một hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi lại sẽ vẽ bùa lại sẽ trung ý, còn có thể điều khác, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đến tột cùng còn có thể cái gì nha? Bách Sơ Hạ phát hiện, chính mình càng là cùng Phương Dật tiếp xúc, càng là nhìn không thấu hắn, cái kia thần kỳ bùa chú để Bách Sơ Hạ đến nay đều ký ức chưa phai, mà Phương Dật đưa cho nàng cái kia ngọc bài, Bách Sơ Hạ cũng là vẫn luôn mang theo trên cổ, nàng tin tưởng vật này có thể bảo hộ chính mình bình an. Sơ Hạ, ta sẽ có thể hơn nhiều, ngươi nên hỏi ta sẽ không cái gì. Phương Dật cười hì hì, mở miệng nói rằng, vậy ngươi sẽ không cái gì nha? Bách Sơ Hạ hỏi. Hừm, sinh con ta chắc chắn sẽ không. Phương Dật ha ha bắt đầu cười lớn. Ngươi sái ta a? Nhìn thấy Phương Dật nụ cười trên mặt, Bách Sơ Hạ nhất thời hiểu rõ ra, một đôi tay nhỏ lại hướng về Phương Dật bên hông bấm quá khứ, hai người cười nháo thành một đoàn. Phương Dật đến trên xe ngồi một hồi đi cười đùa một hồi, Bách Sơ Hạ lấy ra chìa khóa mở ra xe của mình môn. Trên đường này đi tới đi lui rất nhiều người, Bách Sơ Hạ không quá quen thuộc đều là bị người quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Phương Dật, ta nói với ngươi nói nhà của ta đình đi. Ngồi vào trên xe sau khi, Bách Sơ Hạ mở miệng nói rằng, hai người tuy rằng xác định luyến ái quan hệ, nhưng bởi cùng nhau thời gian quá ngắn, Bách Sơ Hạ cũng xưa nay đều không cùng Phương Dật đã nói tình huống trong nhà mình, Phương Dật cũng không có hỏi qua. Được. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đối với Bách Sơ Hạ gia đình tình huống, trong lòng hắn đã có một ít suy đoán, nhưng tình huống thực tế nhưng không rõ ràng lắm. Nhà chúng ta sớm nhất cũng không phải người kinh thành, là từ ông nội ta cái kia đồng lứa mới đến kinh thành sinh hoạt, ông nội ta tổng cộng có 3 cái nhi tử, phụ thân ta là một cái nhỏ nhất. Bách Sơ Hạ đối với Phương Dật không có ẩn giấu cái gì, đầu đuôi đem tình huống trong nhà cho Phương Dật nói ra. Nguyên lai, Bách gia sớm nhất là ở Giang Chiết khu vực sinh hoạt, là xưng tên thư hương môn đệ, ở thanh triều thời điểm, từ Khang Hy thời kỳ bắt đầu, hầu như mỗi một hướng đều có người ở trong triều đình chức vị. Mấy trăm năm qua khai chi tán diệp, gia tộc rất là khổng lồ. Bất quá đến thanh mạt Thái Bình Thiên Quốc thời điểm, Bách gia chịu đến rất lớn xung kích, cũng từ từ trở nên suy yếu lên, thế nhưng gầy tử lạc đà so với ngựa lớn, mai cho đến trước đầu thế kỷ, Bách gia ở Giang Chiết khu vực vẫn cứ là rất nổi danh danh môn vọng tộc. Bách Sơ Hạ gia gia, tổng cộng là huynh đệ 3 cái, lão đại kế thừa gia nghiệp, vẫn luôn lưu thủ ở trong nhà, lão nhị nhưng là từ hoàng bộ trưởng quân đội tốt nghiệp sau khi, ở ngay lúc đó quốc đảng bên trong nhậm chức. 30 năm thời điểm chính là cấp bậc thiếu tướng. Huynh đệ 3 cái bên trong, tuổi tác ít nhất chính là Bách Sơ Hạ Gia Gia, chịu đến lúc đó tiên tiến tư tưởng ảnh hưởng, Bách Sơ Hạ Gia Gia cùng hắn nhị ca, đi tới một cái không giống cách mạng con đường, hơn nữa cuối cùng cũng thắng lấy cách mạng thắng lợi. Tứ cửu qua sang năm, Bách Sơ Hạ Gia Gia nhị ca đi tới đài đảo, mà Bách Sơ Hạ Gia Gia nhưng là trở thành mới Trung Quốc quan chức, cấp bậc tuy rằng không sánh được những kia khai quốc tướng lĩnh, nhưng ở ngay lúc đó chính phủ hệ thống bên trong cũng đảm nhiệm rất trọng yếu chức vụ, hơn nữa bởi vì năng lực rất mạnh, cũng ở từng năm lên trước. Thế nhưng cái kia chàng đại biến cách, nhưng là để có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài Bách gia gặp trọng đại thương tích, bởi vì Bách Sơ Hạ gia gia cái kia đồng dạng ở đài đảo đảm nhiệm muốn chức nhị ca quan hệ, hắn bị miễn đi chức vụ đồng thời nhốt vào trong ngục giam. Bách Sơ Hạ gia gia thân thể vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, ở trong ngục giam bị giam áp năm thứ tư tạ thế, này càng thêm để Bách gia cho căn áo rách, thời điểm khó khăn nhất là Bách Sơ Hạ vừa tham gia công tác đại bá, dùng hơi mỏng tiền lương nuôi một đại gia đình người. Mãi cho đến thập kỷ 70 thời kỳ cuối, Bách Sơ Hạ ra ra sự tình mới có định luận, ở một cái nào đó lãnh đạo quan tâm dưới bình phản, mà Bách Sơ Hạ các đời cha chú, cũng đều được thỏa đáng thu xếp, lúc đó đã kết hôn sinh con đồng thời tham gia công tác phụ thân của Bách Sơ Hạ, cũng đã trở thành lúc đó nhóm đầu tiên sinh viên đại học. Tuy rằng có một ít trưởng bối chăm sóc nhân tố ở bên trong, bất quá phụ thân của Bách Sơ Hạ năng lực cá nhân cũng là rất mạnh. Ở rất nhiều bộ ngành đều từng công tác, hơn nữa lên chức rất nhanh. Đầu thập kỷ 90 kỳ thời bởi vì nhị bá ở đài đảo nguyên nhân, đi đến 6 công tác, có thể nói Bách gia tuy rằng không tính là kinh thành đỉnh cấp nhà giàu, nhưng cũng không phải gia đình bình thường, bằng không Bách Sơ Hạ còn ở trên đại học, nơi nào liền có thể dễ dàng như thế tùy ý điều động thực tại tập đơn vị. Phương Dật, ngươi sẽ không trách ta trước đây không nói cho ngươi những này chứ? Giảng tố xong tình huống trong nhà sau khi, Bách Sơ Hạ nhìn về phía Phương Dật, trong mắt lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt, nàng có chút sợ sệt Phương Dật bởi vì nhà nàng bối cảnh, do đó sinh ra áp lực. Tại sao muốn trách ngươi? Nhà các ngươi rất tốt ta. Phương Dật có chút kỳ quái nhìn Bách Sơ Hạ, cùng mấy người ngoài miệng cả ngày nói chúng sinh bình đẳng không giống nhau. Phương Dật đúng là cho là như vậy, coi như Bách Sơ Hạ là cao cấp quan chức tử nữ, thế nhưng ở Phương Dật ra cũng không có cái gì, tối đa chỉ là từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng người bình thường không giống nhau lắm thôi. Ngươi không sợ người nhà ta, không đồng ý hai chúng ta quan hệ sao? Bách Sơ Hạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu, kỳ thực nàng muốn hỏi chính là Phương Dật có thể hay không bởi vậy sản sinh tự ti trong lòng, dù sao Bách Sơ Hạ nghe tên béo bọn họ đã nói Phương Dật thân thế. Ta ưu tú như vậy, bọn họ nơi nào sẽ không đồng ý a? Phương Dật nghe vậy nhất thời nở nụ cười, dựa vào bậc cha chú sức ảnh hưởng được phát triển người, vậy chỉ có thể nói là có bối cảnh, nhưng mình tay trắng dựng nghiệp người, đây mới thực sự là có năng lực, nam chính quyền cùng tranh đấu giành thiên hạ, đó là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. M. Chương 242, tim đập thình thịch cảm giác. Thật là không có thú, ngươi liền không thể biểu hiện rất lo lắng sao? Nhìn thấy Phương Dật tràn đầy tự tin dáng vẻ, Bách Sơ Hạ bĩu môi ra, trên mặt lộ ra một bộ không vui dáng vẻ. Được rồi, Sơ Hạ, ta thật sự rất lo lắng nha. Phương Dật rất phối hợp làm ra một bộ thương tâm dáng vẻ, mở miệng nói rằng, Sơ Hạ, ngươi nói, muốn thế nào mới có thể làm cho nhà của ngươi đình tiếp thu ta đây? Ta nhất định sẽ nỗ lực đi làm. Vì phối hợp tiếng nói của chính mình, Phương Dật còn dùng kính năm dưới năm đấm, chỉ bất quá hắn trong mắt lộ ra ý cười, nhưng là làm sao đều không thể che giấu. Đùa ngươi chơi rồi, phụ thân ta kỳ thực là cái rất văn minh người, hắn sẽ không can thiệp ta hôn nhân. Nhìn thấy Phương Dật tắc quái dáng dấp, nguyên bản một mặt nghiêm túc Bách Sơ Hạ, đồng nhiên nghịch ngậm nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ta mẹ người kia có chút lải nhải, bất quá chuyện trong nhà vẫn là ba ba ta làm chủ, mà cha ta lại nghe ta, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng rồi. Ta vốn là không lo lắng nha. Phương Dật ở trong lòng oán thầm một câu, hắn từ nhỏ tiếp xúc đạo gia lý luận, để tâm tính của hắn rất có điểm không dính khói bụi trần gian, đừng nói chỉ là một cái chính phủ quan lớn, coi như là chấp trưởng quốc gia người cầm đầu giả đứng ở trước mặt chính mình, Phương Dật tâm tư cũng sẽ không sản sinh chút nào gợn sóng. Sơ Hạ, tình huống của ta, tên béo hẳn là đều nói với ngươi quá đi. Phương Dật chính chính sắc mặt, mở miệng nói rằng, ta không cha không mẹ, từ nhỏ là sư phụ thu dưỡng lớn lên, làm hơn 10 năm đạo sĩ, hiện tại ở đạo giáo hiệp hội cũng hữu đạo nhà thân phận, cũng không biết có tính hay không là hoàn tụ. Nguyên bản rất thân thế bi thảm, ở Phương Dật trong miệng nói ra, nhưng là lộ ra một cỗ hờ hững, Phương Dật tuy rằng cũng muốn biết mình ruột cha mẹ là ai, lại vì sao vứt lên chính mình, nhưng đã nhiều năm như vậy, Phương Dật cũng đã sớm đã thấy ra, trong lời nói không có lộ ra chút nào thương cảm. Ta biết, còn biết lão đạo sĩ dạy ngươi một thân không hiểu ra sao công phu. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, nói rằng, Phương Dật cha ta người thật sự rất tốt, sau đó ngươi thấy liền biết rồi, bọn họ sẽ coi ngươi là thành con trai của chính mình đối xử giống nhau. Sơ Hạ, ngươi có phải là muốn mang ta đi trong nhà a? Nghe Bách Sơ Hạ lại đang khích lệ cha của chính mình. Phương Dật trong lòng nhúc nhích một chút, dựa theo tên béo lý luận, khi, làm, một cái nữ hài hướng về ngươi hoàn toàn thẳng thắn gia đình tình huống thời điểm, cái kia gần như chính là sắp là con rể muốn lên cửa. Bây giờ còn chưa được, cha ta để ta ở tốt nghiệp trước không muốn yêu. Bách Sơ Hạ nghe vậy như mày. Nàng cung phụ thân nhưng là có ước pháp tam trường, bây giờ nói luyến ái nguyên bản liền trái với ước định. Nếu như lại đái Phương Dật tới cửa, vậy thì càng không còn gì để nói. Được, ngươi còn một năm tốt nghiệp, vậy ta sẽ chờ một năm lại đi. Nhìn bên cạnh hồng gạch ngói lưu ly láo tường thành, Phương Dật ánh mắt có chút thâm thúy, hay là đợi được sang năm thời điểm, ta cũng có thể làm ra chút thành tích đến rồi, đến thời điểm nhất định sẽ không ở ngươi trước mặt cha mẹ. Cho ngươi mất mặt. Phương Dật tuy rằng không để ý cái gì môn đăng hộ đối lời giải thích, thế nhưng đem người khác nuôi hơn 20 năm khuê nữ bắt cóc, đều là phải cho người một ít thuyết pháp. Vì lẽ đó phía bên mình không nói đại phú lớn quý, cũng đến muốn làm ra một ít chuyện, có thể làm cho Bách Sơ Hạ cha mẹ yên tâm đem con gái giao cho chính mình. Phương Dật, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Nghe được Phương Dật như vậy vì chính mình suy nghĩ, Bách Sơ Hạ trong mắt lộ ra cảm động vẻ mặt, nàng mặc dù là thiên chi kiều nữ. Từ nhỏ đều không được quá tội gì, nhưng cũng chính vì như thế, nàng cũng biết một thân một mình tay trắng dựng nghiệp Phương Dật, muốn ở trong cái xã hội này đặt chân. Cần trả giá gian khổ cỡ nào nỗ lực. Đừng khiến cho nghiêm túc như vậy mà, kiếm tiền đối với ta mà nói chỉ là tới tập trung sự tình. Cảm giác được bên trong xe bầu không khí có chút nghiêm nghị, Phương Dật cười đem câu chuyện cho chuyển hướng, bất quá hắn nói cũng là lời nói thật, chỉ cần Phương Dật đồng ý, riêng là bán pháp khí cũng có thể làm cho hắn trở thành đại phú ông. Hành. Khoan lác, các ngươi chính là thị trường đồ cổ hai đạo con buồn, cẩn thận bổn cô nương đi bắt các ngươi những này lửa bịp ra hỏa. Bách Sơ Hạ nhíu nhíu cái mùi đáng yêu, con mắt nơi cổ tay nhìn một chút, có chút lưu luyến nói rằng, Phương Dật, ta phải đi về, trường học 10 giờ liền đóng cửa, không quay lại đi ngày mai e rằng muốn viết kiểm điểm. Bách Sơ Hạ đọc trường học, có chứa một ít quân sự hóa quản lý, mà làm hoa khôi của trường nàng bình thường cũng là bị được quan tâm, nếu như thật sự bởi vì không có quy giáo viết kiểm tra, vậy tuyệt đối là các nàng trường học một đại tin tức. Được, người lái xe chậm một chút Phương Dật ngoài miệng nói rằng, bất quá thân thể ngồi ở trong xe nhưng là vẫn không núp đích. Ngươi xuống xe A Bách Sơ Hạ có chút kỳ quái đẩy một cái Phương Dật. Ai, ngươi chưa từng xem kịch truyền hình sao? Nam nữ nhân vật chính tách ra thời điểm, là muốn thưởng cái hôn Phương Dật mặt dậy bắt đầu cười hắc hắc, lại nói hắn mấy ngày trước vẫn đúng là nhìn thấy cái này màn ảnh, quản nó hữu dụng vô dụng, trước tiên lấy tới thử xem chứ. Lưu manh, ta thưởng ngươi một cước. Bách Sơ Hạ bị Phương Dật nói đỏ cả mặt, từ chỗ ngồi lái xe giơ chân lên liền muốn hướng về Phương Dật đạp quá khứ. Sợ đến Phương Dật vội vã kéo mở cửa xe vọt ra ngoài, trong miệng hét lên, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta không kéo tay à. Cô nương ta không có động thủ, động chính là chân. Bách Sơ Hạ cười đắc ý lên, riêu mở ra Phương Dật phía bên kia cửa sổ xe, ngoắc ngoắc ngón tay, nói rằng, ngươi tới, ta có lời nói với ngươi. Không đi, ngươi nếu như thật động thủ làm sao bây giờ? Phương Dật rất kiên quyết lắc lắc đầu, tên béo trích lời bên trong có một câu nói, vậy thì là nữ nhân nếu có thể tin tưởng. Lão lợn mẹ đều có thể lên cây. Người quá không tới. Bách Sơ Hạ bỗng nhiên trừng mắt lên. Đến, Bách đại cảnh sát, có dặn dò gì? Lời nói chưa dứt, Phương Dật đầu đã xuất hiện ở cửa sổ xe nơi. Ta nói với ngươi. Bách Sơ Hạ từ chỗ ngồi lái xe trên tham đứng dậy thể, bất quá ngay khi Phương Dật vỉnh thai lên chính chờ nghe nàng nói cái gì thời điểm, Bách Sơ Hạ bỗng nhiên ở Phương Dật trên khuôn mặt như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, giống như hôn một cái, nhanh thu về đi tới thân thể. Buổi tối ngủ muốn mơ tới ta a một cước chân ga âm thanh, Bách Sơ Hạ xe đột nhiên đánh cái phương hướng, từ chỗ đỗ xe vọt ra ngoài, cái kia âm thanh lanh lảnh nhưng là từ trong xe nhẹ nhàng đi ra. Nữ nhân quả nhiên yêu thích lừa người, bất quá ta yêu thích a. Đứng thẳng người Phương Dật, ngơ ngác vuốt khuôn mặt, còn ở cảm thụ vừa nãy cái kia một tia ôn hòa, ngay khi Bách Sơ Hạ thân đến trên mặt hắn thời điểm, Phương Dật rõ ràng có thể cảm giác được nhịp tim đập của chính mình bỗng nhiên bỏ thêm không ít. Thân thể không có sao chứ? Đang hưởng thụ xong Bách Sơ Hạ đưa cho kinh hỉ sau khi, Phương Dật vội vã tra xét dưới thân thể của chính mình, hiện tim đập lại khôi phục lại bình thường, Phương Dật lúc này mới lỏng ra một cái đại khí. Phải biết, Phương Dật hiện tại thân thể cơ năng, cùng người bình thường hầu như có khác biệt một trời một vực, hắn bình thường mỗi lần hít thở trong lúc đó thời gian khoảng cách, dài nhất có thể kéo dài nửa giờ lâu dài, mà Phương Dật nhịp tim càng như là ở ngủ đông giống như vậy, vài phút mới sẽ nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên một ít. Nếu như Phương Dật tiến vào nhập định tu luyện trạng thái, cả người hắn thậm chí ngay cả tim đập đều sẽ đình chỉ đi, hô hấp khoảng cách thời gian cũng sẽ càng dài, vì lẽ đó vừa nãy Phương Dật trái tim ầm ầm nhảy lên thời điểm, hắn còn tưởng rằng tự mình thân thể xảy ra vấn đề gì đây. Sư phụ nói không sai, quả nhiên là hồng trần luyện tâm A. Một cái hôn liền có thể làm cho mình tim đập thình thịch, Phương Dật nhất thời lại nghĩ tới lao đạo sĩ năm đó đã nói, trong núi tu tâm, tu chính là tinh tâm. Mà quần cuộn hồng trần nhưng là như một cái lò nung lớn, có thể làm cho mình ở trong đó muôn vàn thử thách, điều này cũng chính là hồng trần luyện tâm lời giải thích. Ai, Phương Dật, ở này ngốc đứng cái gì ngốc a? Ngay khi Phương Dật chính dư vị vừa nãy loại kia trải nghiệm thời điểm, bờ vai của hắn bỗng nhiên bị người tầng tầng vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, nhưng là cợt nhà tên béo không biết khi nào đi tới bên cạnh chính mình. Tâm thần đều đang thất thủ. Phương Dật hơi sửng sốt một chút, nếu như đặt ở bình thường. Quanh người mấy chục mét có cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được lỗ tai của hắn, nhưng là trước mắt tên béo đi tới trước người, chính mình lại đều không thể nhận ra được. Như vậy mới được, mới có thể càng thêm rèn luyện tâm tình. Phương Dật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tu đạo trước tiên muốn tu tâm, mà lật xem hết thể đạo gia điển tịch, Phương Dật cũng chưa từng thấy có liên quan với tu tâm công pháp, có thể trước mắt hắn tựa hồ tìm tới một con đường. Làm sao? Còn ở ngốc ca? Không người biết còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này chờ chạm nhai nữa đây. Tên béo đưa tay khoát lên Phương Dật trên bả vai, mở miệng nói rằng, Phương Dật, không phải anh em nói ngươi, không muốn ăn trong bát nhìn trong nồi, bách cảnh sát có thể nhìn qua, vậy là các ngươi ra tổ phần mạo khói xanh, tuyệt đối đừng động cái gì khác tâm tư. Cút sang một bên, nhà chúng ta mộ tổ hướng nơi nào ta cũng không biết. Phương Dật vai hơi run lên, đem tên béo tay cho đạn đến một bên, không vui nói, tiểu tử ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về. Sẽ không lại đi xuyên tiểu lang chứ. Bọn họ ca mấy cái dèm pha. Từ trước đến giờ đều sẽ không lẫn nhau ẩn giấu, đương nhiên, nếu như tên béo lần kia không phải uống rượu say, cũng sẽ không nói cho Phương Dật cùng Tam Pháo hắn lần thứ nhất liền bàn giao ở lang bên trong, mà càng khổ rồi chính là, tên béo lần kia tuy rằng tìm tới môn, nhưng còn chưa tiến vào liền vội vội vàng vàng bắn môn. Ngươi thiếu nói xấu ta, mập ra ta đã có song song tên béo nghiêm trang nói, bất quá hiện tại song song không ở mà, ta nhiều nhất chính là ngồi xổm ở Vương Phủ tỉnh đi xem các cô nương bắp đùi. Đơ ết, ghét nhất viết chính là cảm tình hí, đại gia cho vài tờ vẽ tháng cổ vũ dưới tên béo ba. Chương 243, có thương tích phong hóa. Ai u, ta vừa nãy không cẩn thận bắt sai rồi điện thoại, đánh như thế nào đến mạnh song song trên điện thoại di động. Nghe tên béo ở bên kia ăn nói linh tinh, Phương Dật xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện hắn cái kia điện thoại di động, mà lúc này điện thoại di động màn hình đang sáng, tên béo có thể thấy rõ ràng, mặt trên viết mạnh song song ba chữ. Dẫn anh em, ta thân đại ca, ngươi cũng không thể bấy ta như vậy ai nhìn thấy lập lòe điện thoại di động, tên béo thân hình không biết so với trước đây mạnh mẽ bao nhiêu lần, trực tiếp liền hướng về phía Phương Dật nào tới, nhưng là muốn đem điện thoại di động cho đoạt tới. Bất quá lấy tên béo thân thủ, đối đầu Phương Dật căn bản là không đáng chú ý, Phương Dật chỉ là nhẹ nhàng lướt người đi, liền để dùng sức quá mạnh tên béo suýt chút nữa một con ngã chồng vó trên mặt đất. Dẫn anh em, ngươi liền có thể thương đáng thương huynh đệ đi, ta này hơn 20 tuổi lần thứ nhất yêu đương, ngươi cũng không thể cho ta trộn lẫn thất bại à. Vận dụng vũ lực thất bại sau khi, tên béo lại bắt đầu trang nổi lên đáng thương, quay về Phương Dật là liên tục chắp tay, phỏng chừng này sẽ Phương Dật chính là để hắn khái hai cái, tên béo sợ là cũng sẽ không chút do dự nghe theo. Sau đó sơ hạ trước mặt, thiếu ăn nói linh tinh Phương Dật thu hồi điện thoại di động, kỳ thực hắn vừa nãy căn bản là không rút ra đi, thuần túy là đang hù dọa tên béo. Nhất định, Phương Lão Đại, sau đó xem biểu hiện, mập ra ta, không, tiểu bàn ta nhất định để ngài thỏa mãn ở Phương Dật trước mặt, tên béo từ trước đến giờ đều là mất mặt mũi, mà việc quan hệ mạnh song song, tên béo thẳng thắn trực tiếp đem trình tiết ăn vào cái bụng lại một cái hưởng thí cho để cho chạy. Được rồi, ngủ đi thôi. Ngày mai còn muốn đi Di Hòa Viên bên kia bái phỏng một vị trưởng bối. Phương Dật dùng tay chỉ trỏ tên béo, mở miệng nói rằng, nếu như ta buổi tối nghe được phòng ngươi có động tĩnh gì, ta liền đem điện thoại di động ném tới tiểu tử ngươi dưới đáy giường, để mạnh song song khỏe mạnh nghe thứ trực tiếp. Phương Dật biết tên béo ở bề ngoài nhìn qua rất hàm hậu, lá gan cũng không lớn, thực tế tính cách của hắn cùng can đảm, vừa vặn cùng mặt ngoài ngược lại, thử nghĩ một thoáng, một cái 17-18 tuổi thanh niên chính mình liền dám hướng về tiệm uốn tóc bên trong xuyên. Ngoại trừ nói hắn đốt người ở ngoài, cái kia lá gan chỉ định cũng tiểu không được. Phương Dật ngày hôm trước liền nghe Tam Pháo nói lỡ miệng, hắn nói lần trước hai người đến kinh thành buổi tối đầu tiên, tên béo liền đến nơi cân nhắc muốn dẫn cái tiệm uốn tóc nữ đi chỗ đó cái tiểu chiêu trở, chỉ là lớn kinh thành đẳng cấp hơi cao hơn, không có loại này loại kém thứ tiệm uốn tóc phục vụ hạng mục, tên béo là chỉ có thể coi như thôi. Sao có thể a? Ngủ, chúng ta trở lại liền ngủ. Tên béo bị Phương Dật cho sợ hết hồn. Đối với Phương Dật thủ đoạn hắn nhưng là biết chi rất sâu, đừng nói đem điện thoại di động vứt tại chính mình dưới đáy giường, chính là nhét ở chính mình gối dưới đáy tên béo đều tin tưởng hắn có thể làm được đến. Tên béo quả nhiên là bị Phương Dật bị dọa cho phát sợ, nửa đêm không dám lén lút chạy ra ngoài, mà là đàng hoàng ngủ ở trong phòng của mình, mãi đến tận ngày thứ hai Phương Dật vang lên cửa phòng của hắn lúc này mới tỉnh lại. Nói đến như viện bảo tàng loại này không mở cửa bán bên trong nhà nghỉ, các loại phục vụ vẫn là rất tốt. Phương Dật bên này mới vừa mở cửa không bao lâu, thì có người phục vụ đến hỏi dò Phương Dật sớm một chút ăn cái gì, đồng thời chuẩn bị kỹ càng sau khi trực tiếp đưa đi đến trong phòng. Phương Dật bọn họ ăn sáng xong sau không lâu, Bách Sơ Hạ cũng lái xe lại đây, dựa theo nàng lời giải thích, 6 giờ rưỡi thời điểm chính mình liền ra ngoài, lúc này mới ở 8 giờ trước chạy tới, nếu như nàng lại muộn ra ngoài một canh giờ, như vậy phòng trường buổi trưa còn có thể kịp tới dùng cơm. Làm tàu điện ngầm đi có xe làm gì không ra A Phương Dật cho Bách Sơ Hạ muốn một phần sớm một chút, chờ nàng sau khi ăn xong, nhưng là nghe được Bách Sơ Hạ nói muốn dẫn bọn họ anh em hai làm tàu điện ngầm đi Di Hòa Viên bên kia. Lái xe đi vậy chúng ta có thể đến Di Hòa Viên bên kia ăn cơm tối. Bách Sơ Hạ bĩu môi, nói rằng, mấy năm trước kinh thành còn không như thế đổ, mấy năm qua xe càng ngày càng nhiều, từ các ngươi bên này đi đến 5-6 hoàn địa phương, ít nhất cũng mở 2-3 tiếng. Bách Sơ Hạ tuy rằng hình dung khuyết đại điểm, bất quá mấy năm qua kinh thành giao thông xác thực có vấn đề rất lớn, đặc biệt là trải rộng văn vật di sản khu vực trung tâm, vừa đến giờ làm việc vậy thì biến thành ô tô hội chợ, nếu như chỗ hông sủy phó bài bù khơ, phỏng chừng đánh xong một ván thăng cấp vừa vặn lại đi na xe đều tới kịp. Được, vậy thì đi tàu địa ngầm đi. Nghe được kinh thành giao thông như vậy bế tắc, Phương Dật tự nhiên biết nghe lời phải, ở Bách Sơ Hạ dẫn dắt đi, cùng tên béo hưởng thụ một cái 2 khối tiền du khắp cả kinh thành lòng đất thành đãi ngộ. Lần này Phương Dật đưa thiệp mời quá trình không có cái gì khúc chiết, tìm tới địa phương đưa ra thiệp mời hàn huyên vài câu sau khi, Phương Dật liền nói cáo từ, bất quá bọn hắn cũng không về nhà nghỉ, mà là ở Di Hỏa Viên du ngoạn một phen. Như vậy rất nhanh sẽ quá khứ 3 ngày, Phương Dật ở đem thiệp mời toàn bộ đều đưa đi sau khi, còn đem kinh thành như là Ung Hòa Cung, Thiên Đàn, Cung Vương Phủ những chỗ này đều chơi lại đây. Mặt khác Phương Dật đối với những kia lão tứ hợp viện cũng rất có hứng thú, lôi kéo Bách Sơ Hạ dạo phố xuyên hạng chạy không ít địa phương. Mà Bách Sơ Hạ mấy ngày nay liền dứt khoát dùng thực tập danh nghĩa không có về trường học, cả ngày đều bồi tiếp Phương Dật khắp kinh thành chạy, tình cảm của hai người cũng cấp tốc cấm lên, lấy lạ tay nhỏ chuyện như vậy song Phương cũng đã phi thường quen thuộc. Đương nhiên, nếu như bên người không có tên béo cái này kỳ đà cắn mũi, Phương Dật sẽ cảm giác càng thêm vui vẻ. Đến ngày thứ tư thời điểm, Hoa Tử Dịch trời vừa sáng liền đến nhà nghỉ, hôm qua hắn nhận được Phương Dật điện thoại, nghe Phương Dật nói sự tình xong xuôi, ngày hôm nay nhưng là muốn tới bồi Phương Dật khắp nơi đi dạo, bằng không nếu như bị Tần Lao biết mình chừng mấy ngày đều không lộ diện, Hoa Tử Dịch nhất định sẽ bị răn dạy một phen. Hoa ca, mấy người chúng ta tùy tiện đi dạo là được, thật sự không dùng ngài bồi tiếp Phương Dật còn ở khuyên bảo Hoa Tử Dịch, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Hoa Tử Dịch lại đây sau khi, Bách Sơ Hạ bao nhiêu có như vậy một điểm không dễ chịu. Ta hôm nay nếu như không nữa bồi, phỏng trừng lao sư liền muốn tìm ta phiền phức. Hoa Tử Dịch cười cợt, nói rằng, ta ngày hôm nay chính là một tài xế, các ngươi muốn đi đâu liền đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngoại trừ ngồi xe thời điểm, lúc, khi khác khi ta không tồn tại được rồi. Hoa ca, ngài cấp bậc này tài xế, sợ là tỉnh trưởng đều dùng không nổi nha. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, bất quá Hoa Tử Dịch thoại đều nói đến cái trình độ này, thực sự là không cho phép chính mình từ chối nữa, lập tức nói rằng, vậy chúng ta hôm nay đi Phan Gia Viên cùng 10 dặm Hà đi dạo đi, đi tới kinh thành không đi qua hai địa phương này, đều thật không tiện nói mình là làm đồ cổ a. Phương Dật, Phan Gia Viên là đồ cổ, 10 dặm Hà văn ngoạn đối lập nhiều một chút, cái kia thị trường khá là mới, cửa hàng cũng nhiều là Phan Gia Viên người chuyển tới. Hoa Tử Dịch bản thân ngay khi viện bảo tàng công tác, lại có như Tần Lão như vậy ở đồ cổ giám định nghề bên trong có thể nói là nhân vật thủ lĩnh lao sư, cho nên đối với kinh thành mỗi cái thị trường đồ cổ phân bố tình huống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trước tiên đi Phan Gia Viên, lại đi 10 dặm Hà ba phương giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng. Thành, vậy chúng ta đi tới Hoa Tử Dịch gật gật đầu, mang theo Phương Giật bọn họ lên chính mình ra thương vụ xe, cái này cũng là hắn hướng về viện bảo tàng xin dùng xe. Hoa ca, có chuyện muốn hỏi một chút ngài, không biết ngài Phương không tiện nói a tên béo cùng ai cũng là như quen thuộc tính tình, hắn lên xe liền trực tiếp ngồi ở ghế phụ xử trên, cùng Hoa Tử Dịch lao hạp, từ lên xe liền không ngừng lại quá miệng. Chuyện gì ngươi không hỏi ta nào có biết Phương không tiện nói a? Cùng phổ thông quan chức trong gia đình con cháu thường thường có chứa một loại cảm giác ưu việt không giống, Hoa Tử Dịch ngạo khí là ở trong xương, bình thường cũng sẽ không hiện lộ ra, nhìn qua cùng dân chúng bình thường cũng không khác nhau gì cả, vì lẽ đó cũng sẽ không ở tên béo trước mặt bày ra cái gì cái ra đến. Là cái kia Chu Hổ sự tên béo cười hì hì, nói rằng, ta nghĩ hỏi thăm một chút, cái kia Chu Hổ hiện tại thế nào rồi a? Trước mặt mọi người lôi quần. Người anh em này còn không thấy ngại ra ngoài gặp người à? Dùng lời nói trực tiếp đem người cho phun hôn mê, mặc dù là cùng Phương Dật hoàn mỹ hợp tác hoàn thành, nhưng đối với tên béo tới nói, vậy cũng là từ không có chiến tích, vì lẽ đó hắn đối với Chu Hổ đến tiếp sau tình huống, muốn so với Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ trả lại tâm nhiều lắm. Chu Hổ lần này mất mặt ném quá độ. Nghe được tên béo nhắc tới Chu Hổ, đối với hắn không có một chút nào hảo cảm Hoa Tử Dịch, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra ý cười, mở miệng nói rằng, ngày đó ở đi về Đồng Thuận ăn cơm trong đám người, có cái tỉnh ngoài phóng viên, lén lút vô không ít bức ảnh, ở Chu Hổ có chuyện sau ngày thứ hai, bức ảnh liền chạy ra. Hoa Tử Dịch gặp xui xẻo người, nhưng thật chưa từng thấy muốn so với Chu Hổ còn khổ rồi. Vô duyên vô cớ lôi cái bụng lại bị người cho tức đến ngất đi đi không nói, lại còn bị người cho chụp trộm bức ảnh, dựa theo cái kia tiểu phóng viên ý nghĩ, hắn chuẩn bị đem bức ảnh mang về ở chính mình cung chức qua báo chí phát biểu, lại nói hơn 20 tuổi nam nhân kéo quần. Thả ở nơi nào cũng là cái cười điểm. Bất quá Chu Hổ cũng không phải ngồi không, khi biết chính mình kéo quần sự tình dĩ nhiên có bức ảnh chạy ra, Chu Hổ rất thoải mái lại đang bệnh viện trình diễn vừa ra tức đến ngất đi tiết mục, sau khi tỉnh lại hầu như vận dụng chính mình hết thể quan hệ, đem trôi đi đi ra ngoài bức ảnh tìm trở về hơn nữa. Mà cái kia chụp trộm Chu Hổ tiểu phóng viên, nhưng là bị người thống đánh cho một trận sau khi sách tiến vào đồn công an, cũng không biết cái kia kỳ hoa cho hắn suy nghĩ ra cái có thương tích phong hóa tội danh. Trực tiếp tạm giam 15 ngày. Nghe được cái tội danh này, Chu Hổ trực tiếp ngay khi trong phòng bệnh mắng nổi lên giúp hắn phá án người quen, lại nói này có thương tích phong hóa 4 chữ, dùng ở người phóng viên kia trên người cũng không phải rất thích hợp, ngược lại Chu Hổ mấy ngày trước biểu hiện, dùng tới 4 chữ này để hình dung, nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng chính như tên béo từng nói, Chu Hổ này mặt mũi cũng mất hết, ở trong bệnh viện chỉ ở 2 ngày liền trực tiếp mua trương vé máy bay đi Tô Hàng, phỏng chừng là muốn đi ra ngoài trốn một quãng thời gian, chờ chuyện này làm nhạt sau khi lại trở lại kinh thành. Đợt, cầu vài tờ miễn phí. Chương 244, tên béo giấc mơ. Đáng đời, người như thế liền thích ăn đòn. Nghe Hoa Tử Dịch nói liên quan với Chu Hổ sự tình sau khi, tên béo hô to sảng khoái, ánh mắt không nhịn được ở Phương Dật trên người liếc một cái, hắn tuy rằng không công khai hỏi Phương Dật, nhưng trong lòng lại là đoán đi ra, Chu Hổ đau bụng sự tình, 89 phần 10 chính là Phương Dật làm ra. Quan bảng, ít. Được rồi, ra ngoài ở bên ngoài, đừng lớn như vậy lệ khí. Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, hắn phát hiện tên béo từ khi bị lừa gạt sau khi, cả người là hỏa khí 10 phần. Thánh khí như vậy ở trong xã hội là rất dễ dàng chịu thiệt. Hừm, Phương Dật nói không sai. Hoa Tử Dịch gật gật đầu, mở miệng nói rằng, tiểu bản tử, ngươi sau đó nếu như gặp phải Chu Hổ, vẫn là ẩn nút hắn điểm, bằng không đến thời điểm chịu thiệt người khẳng định là ngươi, đừng trách Hoa ca không nhắc nhở ngươi à. Tuy rằng Hoa Tử Dịch cực nhỏ cùng Chu Hổ những kia công tử bột môn lui tới, nhưng bất kể nói thế nào bọn họ cũng đều là cùng một vòng bên trong người, đối với những người kia diễn xuất bao nhiêu cũng từng nghe nói không ít. Biết như là tên béo loại này xuất thân người, căn bản là không thể nào cùng bọn họ đi bài thủ đoạn. Lôi Vũ. Hoa ca, ta biết, chính là ở này nói một chút thôi. Tên béo cười hì hì, hắn biết mình khoảng thời gian này tâm thái có chút vấn đề, cuối cùng hay là bởi vì bị Lao Ngô lửa trong lòng không cam lòng, trong lòng có chút thất hành thôi. Phương Dật, bên này chính là Phan Gia Viên. Đem xe mở ra một cái khá là chen chúc trên đường phố thời, thừa dịp kẹt xe công phu. Hoa Tử Dịch chỉ phía trước một cái có rất nhiều người ra ra vào vào địa phương, nói rằng, nơi đó là cửa lớn, ta ở mặt trước thả xuống các ngươi đi đỗ xe, các ngươi ở cửa lớn nơi đó chờ ta một chút. Hoa ca, ngay khi lần này đi, chúng ta một hồi ở cửa chờ ngươi. Phương Dật liếc nhìn cái kia cửa lớn khoảng cách cùng phía trước chen chúc đường xá, cùng với chờ Hoa Tử Dịch đem xe lái qua, chẳng bằng chính mình đi tới càng nhanh hơn một điểm. Hành! Vậy các ngươi chú ý một chút. Xe Hoa Tử Dịch đem cửa xe mở ra, để Phương Dật bách sơ hạ còn có tên béo ba cái xuống xe. Cũng thật là náo nhiệt à, này bán đồ vật đều bán được lối đi bộ đến rồi. Phương Dật chờ người vừa mới xuống xe, ven đường thì có người trùng bọn họ ngắt tay, dương lên trong tay một đôi hoạch đào hỏi bọn họ có mua hay không. Phương Dật, đừng để ý tới bọn họ. Những này bán hoạch đào đều là giả, phía trước còn có bán ngọc đây. Tên béo lần trước cùng Tam Pháo đến kinh thành thời điểm, nhưng là không ít đến Phan Gia Viên, đối với những này vấn đề đúng là môn thanh, lập tức nói rằng, bọn họ hạch đảo đều là tợ lạc tịp, những ngọc thạch kia đều là thấu ảm phì bọn, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ai, anh em, chính tông hòa điển tử liêu. Có muốn hay không a? Tên béo ngoài miệng đang nói chuyện, một cái ngoài 30 gầy gò nam nhân tiến tới gần, bàn tay mở ra, một khối mang theo hồng bì ngọc thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đại quan người. Được rồi, chúng ta chính là mộ danh đến du lịch, đừng nắm những thứ đồ này đến lừa gạt. Tên béo thiếu kiên nhẫn đối với người kia khoát tay háo một cái, hắn biết. Chỉ cần ngươi toát ra một chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ, những người này sẽ dường như thuốc cao giống như vậy, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vô lượng cái kia thiên tôn, đến cùng là kinh thành, bán hàng giả tình cảnh đều lớn như vậy a. Phương Dật cũng không đem người kia để ở trong lòng, không xem qua tình hướng về chung quanh đánh lượng, nhưng là sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, ở con đường này hai bên người hành đạo trên, ít nhất đến có 40, 50 cái trên tay trên cổ mang theo các loại xuyến người, ở đầy đường thét to. Bách cảnh sát, các ngươi cũng mặc kệ quản A. Phương Dật mở nổi lên Bách Sơ Hạ chuyện cười. Làm sao quản? Căn bản quản không được. Bách Sơ Hạ lắc lắc đầu, nói rất chân thành, đồ cổ vật này, vốn là rất khó giới định. Đô thị kỳ môn y thánh chuyên gia giám định ra đến vật còn có rất nhiều là giả đây. Hơn nữa bọn họ những người này đại thể đều là bán văn ngoạn, vật kia không có văn vật rất chất, vì lẽ đó coi như là đem đồ vật bán quý giá, vậy cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đồn công an cũng không muốn bởi vì những chuyện này xuất cảnh, chúng ta căn bản là không có cách nào tham gia. Bởi vì ở Kim Lăng thời điểm cùng quá một quãng thời gian văn vật buôn lậu cùng hầm mộ bị trộm vụ án, vì lẽ đó Bách Sơ Hạ đối với đồ cổ tương quan sự tình vẫn tương đối hiểu rõ, mấy câu nói liền đem Phương Dật nói á khẩu không trả lời được. Được, ngài khi ta không nói Phương Dật nguyên bản là đùa giỡn một câu nói, nhưng là bị Bách Sơ Hạ giáo dục một phen, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Còn có một chút chính là, ta hiện tại quan hệ đã không ở hệ thống công an, hành vi của bọn họ lại không nguy hiểm cho đến an ninh quốc gia, ta quản được đến sao? Bách Sơ Hạ đống nhiên giảo hoạt nở nụ cười, có thể đem Phương Dật bác bỏ một câu nói đều không nói ra được, nàng cười vẫn là rất vui vẻ. Đại thần giới, ở trong mắt ta, bách cảnh sát chính là chính nghĩa hóa thân, tội ác khắc tinh phương giật nghiêm trang nói, chỉ có điều lời nói chưa dứt, chính mình nhưng là trước tiên nở nụ cười. Đến kinh thành không mấy ngày, nay miệng đúng là luyện bần bách sơ hạ trắng phương giật một chút, nói rằng, sẽ chờ ở đây tử dịch ca đi, đoán chừng phải có một hồi, Phan gia viên bên này không tốt đỗ xe. Được, liền ở ngay đây chờ đi. Phương giật vừa nhìn, mình đã đi tới Phan gia viên chỗ cửa lớn, nghe đại danh đã lâu Phan gia viên cửa lớn cũng không lớn, ở bên trong cửa nằm ngang một khối lớn thạch đầu, mặt trên viết Phan gia viên đồ cũ thị trường mấy chữ này, mà bách sơ hạ lựa chọn địa phương, là cửa lớn bên tay phải. Hoa tử dịch lại đây một chút liền có thể nhìn thấy bọn họ. Phan gia viên cửa lớn bề ngoài tuy rằng không lớn, nhưng này lượng người đi nhưng là để Phương giật rất giật mình. Bọn họ chạm địa phương còn không là cửa lớn trung gian đây, liền bị ra ra vào vào người chen lui về phía sau vài bộ. Nếu không là Phương giật cùng tên béo che ở bách sơ hạ trước người, e rằng bách sơ hạ này sẽ cũng bị đẩy ra. Phương giật, chúng ta hướng về bên kia chạm chạm tên béo nhìn thấy Phương giật chỗ đứng, liền vội vàng nói, chúng ta nếu như đứng ở chỗ này, liền khỏi muốn yên lặng. Đi về phía trước hai bước, ở cái kia thụ dưới đứng đi. Được, nơi này quá chen, chúng ta chú ý một chút. Hoa ca tới được thời điểm gọi hắn một tiếng Phương giật nghe vậy gật gật đầu. Hắn cùng tên béo chen điểm không đáng kể, nhưng bên người còn có bách sơ hạ đây. Ở người này chen người địa phương, cô gái xinh đẹp đó là rất dễ dàng bị người chiếm tiện nghi. Chúng ta Kim Lăng thị trường đồ cổ dòng người lượng, nếu là có lớn như vậy là tốt rồi. Nhìn rộn rộn ràng ràng ra ra vào vào đám người, lùi tới con đường bên cạnh tên béo. Khắp khuôn mặt là thần sắc hâm mộ, liền làm chuyện làm ăn mà nói, lượng người đi bao nhiêu, thường thường liền mang ý nghĩa chuyện làm ăn tốt xấu, cùng Phan gia viên so với, Kim Lăng thị trường đồ cổ quả thực lại như là ở nông thôn chợ, có chút không ra gì. Tên béo, nói không chắc chúng ta ngày nào đó cũng có thể đem điếm mở tới nơi này đây Phương giật đưa tay vô vô bả vai của mập mạp. Hả? Có người giật anh em mang theo chúng ta, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đến kinh thành. Tên béo rất dùng sức gật gật đầu. Hắn mấy ngày trước mới vừa mở ra bộ cảng đài điện ảnh, bên trong nhân vật chính nói câu nào, vậy thì là làm người nếu như không giấc mơ, cùng hàm ngư có khác biệt gì, văn hóa trình độ không cao lắm tên béo, đối với câu nói này rất là yêu thích. Mà đã tới kinh thành sau khi, tên béo giấc mơ liền xuyên vào cánh, hắn muốn sẽ có một ngày mình có thể ở kinh thành sân khấu lớn này dương ra quyền cước, đem bọn họ ca mấy cái cửa hàng đồ cổ mở ra kinh thành đến, chỉ có điều tên béo kinh thành sơ trải nghiệm, nhưng là trước tiên ngọt sau khổ. Bị người lừa trong đó cách lăng. Thiên sư nó, là họ Ngô tên khôn kiếp kia. Bởi phải đợi đi đỗ xe hoa tử dịch, tên béo ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cách đó không xa Phan gia viên cửa lớn, bất quá khi hắn nhìn thấy một bóng người thời điểm, ánh mắt lại là trừng lên, giơ chân lên liền muốn hướng về bên kia xông tới. Đứng lại Phương giật một cái tay nhẹ nhàng khoát lên bả vai của mập mạp trên, nhưng là để tên béo cái kia hơn 200 cân cũng không còn cách nào di chuyển một bước. Phương giật, là họ Ngô tên khôn kiếp kia. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Tên béo con mắt đều sắp bước lên hỏa đến rồi, một mặt không quen chừng mắt Phương giật. Ta biết là hắn, bất quá ngươi qua có thể có tác dụng đâu. Phương giật quay về tên béo lắc lắc đầu, nói rằng, đòi tiền là đừng nghĩ, hắn nếu dám lừa ngươi, thì sẽ không đem tiền này trả lại ngươi. Vậy ta đánh hắn một trận xả giận cũng được á? Tên béo không phục nói rằng. Tên béo, nơi này nhưng là người khác địa bàn, ngươi liền xác định sẽ không lỗ. Phương giật đem thân thể của mập mạp kéo về phía sau trở về vài bước, nói rằng, coi như ngươi không chịu thiệt, đem đánh hắn một trận, cái kia có thể thế nào? Đối phương nếu như ở đồn công an có quan hệ, trực tiếp liền có thể đem ngươi cho nhốt vào đi, đến thời điểm anh em còn muốn cho ngươi đưa chăn đưa cơm. Này không phải có chị dâu có ở đây không? Ai dám đem ta nhốt vào trong đồn công an đi? Tên béo biết Phương giật nói rất đúng, bất quá mặt mũi có chút mất mặt, lập tức đem bách sơ hạ cho xả vào. Chuyện gì xảy ra? Tên béo gây chuyện gì rồi? Cũng bị nhốt vào đồn công an. Phương giật lời nói chưa dứt, hoa tử dịch âm thanh đột nhiên vang lên lên. Hắn đỗ xe vị trí vừa lúc ở thì ở phía trước, dọc theo người đi đường đi tới liền nhìn thấy Phương giật mấy người bọn hắn. Chương 245, Ngô Thiên Bảo. Không, không thể nào, hoa ca, ta cùng tên béo đùa giỡn đây. Cùng hoa tử dịch tiếp xúc mấy lần, Phương giật biết hắn là loại kia trong nóng ngoài lạnh người, trong xương mặc dù có chút ngạo khí, nhưng nhân phẩm không sai. Là lấy cũng không kiêng kỵ cái gì, lập tức cười nói, tên béo lần trước đến cùng người có chút mâu thuẫn, vừa nãy muốn xông tới động thủ, bị ta cho kéo. Tên béo, ở kinh thành này địa giới, làm việc đừng quá lô mãng. Hoa tử dịch liếc mắt nhìn tên béo, nói rằng, Phan gia viên bên này ta vẫn tính thủ, ngươi cùng ai có mâu thuẫn. Nói cho ta nghe một chút, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi hóa giải dưới, nói chung sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tên hoa tử dịch bên trong tuy rằng có cái dịch tự. Nhưng bình dị gần gũi cái từ này nhưng là cùng hắn không một cọng lông tiền quan hệ, có thể nói ra những lời ấy, tự nhiên là xem ở phương giật trên, bằng không lấy thân phận của hắn bây giờ, trên căn bản là không thể nào cùng tên béo có cái gì vắng lai. Hoa ca, hay là thôi đi, ngươi không nhất định biết hắn tên béo. Do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, hắn mặc dù là cái như quen thuộc tính tình, nhưng cùng Hoa Tử Dịch tiếp xúc không nhiều, trong lòng cũng không mong muốn đem chính mình uống thuốc sự tình nói ra. Làm sao? Tên béo, không tin được ngươi Hoa ca. Nghe được tên béo, Hoa Tử Dịch chân mày cau lại, mở miệng nói rằng, ở này Phan gia viên bên trong, người ta quen biết vẫn đúng là không nhiều, bất quá ta không quen biết hắn, hắn không hẳn liền không quen biết ta à. Hoa gia ở kinh thành địa vị cùng Bách gia gần như, cũng không thuộc về cao cấp nhất nhà giàu, thế nhưng ở đồ cổ và văn vật giới, Hoa Tử Dịch cũng thật là có tư cách nói ra mặt trên những kia khiến người ta nghe có chút ngông cuồng. Hoa Tử Dịch ra ra, sư tử Lương Tư Thành, là chuyên gia hình quan chức, ở quốc nội cổ kiến phương diện là nắm người cầm đầu nhân vật. Cổ kiến cùng đồ cổ mặc dù là hai cái không giống lĩnh vực, nhưng cũng có chỗ giống nhau, vì lẽ đó Hoa Tử Dịch ra ra ở nghề chơi đồ cổ cũng rất có chiến tích, là quốc gia văn vật giám định ủy viên hội một thành viên. Riêng là dựa vào ra ra tên tuổi, Hoa Tử Dịch còn nói không ra mặt trên cái kia lời nói đến, nhưng giáo viên của hắn Tần Hải Xuyên, ở đồ cổ và văn vật trong kinh doanh, nhưng là danh xứng với thực nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần là làm đồ cổ người, hiếm có chưa từng nghe tới Tần Hải Xuyên đại danh. Làm dựa theo quy tắc cũ cho Tần Hải Xuyên khái quá mức bái sư đệ tử, Hoa Tử Dịch ở toàn quốc nghề chơi đồ cổ danh tiếng không thế nào vang dội, thế nhưng ở kinh thành này mảnh đất nhỏ trên, Hoa Tử Dịch vẫn rất có năng lượng, kinh thành hết thể lớn nhà sưu tập cùng đồ cổ thương nhân, Hoa Tử Dịch hầu như đều có chút giao tình. Hoa ca, ngươi lợi hại như vậy a? Nghe được Hoa Tử Dịch, tên béo không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra bán là kinh ngạc bán là không tin vẻ mặt. Tên béo, nói như thế nào đây, Hoa ca? Ngài khỏi để ý đến hắn. Phương Giật vừa nhìn tên béo sắc mặt, liền biết trong lòng hắn ở hắn ý định gì, đừng xem tên béo một mặt hàm hậu dáng vẻ, hắn hiện tại lộ ra vẻ mặt, trên thực tế nhưng là ở kích tướng Hoa Tử Dịch đây. Phương Giật, không có chuyện gì, tên béo ngươi nói một chút đến cùng ai có mâu thuẫn. Phương Giật tuy rằng nói ngăn cản tên béo, nhưng Hoa Tử Dịch vẫn là lên bộ, hắn đến cùng cũng là cái người trẻ tuổi, ở chính mình mảnh đất nhỏ trên bị người nghi vấn, Hoa Tử Dịch trên mặt khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Người kia họ Ngô, gọi Ngô Thiên Bảo, hắn ở Phan Gia Viên cùng Thập Lý Hà đều có cửa hàng, bất quá Phan Gia Viên bên này bán chính là đồ cổ, Thập Lý Hà bên kia là văn ngoạn. Tên béo ở Kim Lăng thị trường đồ cổ rèn luyện mấy tháng, luôn luôn tự xưng là khôn khéo, nếu không là Ngô Thiên Bảo vừa bắt đầu liền mang theo tên béo mở ra chính mình vài nhà điếm, biểu diễn một thoáng sẽ không đi lừa gạt mấy vạn đồng tiền thực lực, tên béo cũng không nhất định bị lừa vào bẫy. Ngô Thiên Bảo, ta còn thực sự biết hắn. Nghe được tên béo nói ra tên, Hoa Tử Dịch mở miệng nói rằng, ngươi nói Ngô Thiên Bảo, có phải là vóc dáng khoảng 1m70, da rẻ rất trắng, vóc người có chút mập, khỏe miệng bên này còn có viên trí. Tên béo, ngươi có phải là bị hắn cho dao động quá a? A, Hoa ca, ngài làm sao biết ta? Hoa Tử Dịch câu nói sau cùng nói ra, không chỉ là tên béo bị kinh sợ đến mức trố mắt ngoác mồm, chính là Phương Giật cũng sửng sốt, bọn họ hai đứa không biết Hoa Tử Dịch vì sao vừa nghe danh tự này. Liền đoán ra đầu đuôi sự tình. Ta đương nhiên biết rồi, đối với Ngô Thiên Bảo nhân phẩm, ta so với ngươi hiểu rõ nhiều lắm, người này thật không đơn giản. Hoa Tử Dịch cười cợt, nói rằng, ngươi có biết hay không, Ngô Thiên Bảo chuyện làm ăn là làm thế nào lớn như vậy. Hơn nữa còn mở ra vài nhà điếm. Hoa ca, ta làm sao biết ta? Ta nếu như biết, cũng sẽ không lên làm tên béo cười khổ một tiếng, đem hắn bị Ngô Thiên Bảo dao động sự tình, đầu đuôi nói một lần. Ngươi nói không sai. Ngươi nếu như biết Ngô Thiên Bảo là cái gì, vậy còn thực sự là sẽ không lên khi, làm, uống thuốc Hoa Tử Dịch cười ha ha, cho tên béo cùng Phương Giật nói về Ngô Thiên Bảo sự tình. Ngô Thiên Bảo người này, năm nay hơn 40 tuổi, Ngô Thiên Bảo tổ tiên là Hán Kỳ, theo những kia bắt kỳ con cháu những khác không học được, ngao ưng đấu cầu bản lĩnh đúng là học cái mười phần. Ở Thanh Triều diệt thời điểm, Ngô Thiên Bảo ra lại cùng mấy người từ Hoàng Cung chuyển văn vật. Vô bệnh không thai lại sống đến niên đại 80 sơ kỳ sắp tới 100 tuổi cao tuổi mới thọ tẩm chính trung, mà những kia ngao ưng đấu cầu cùng xem đồ cổ bản lĩnh, cũng đều dạy cho hắn tôn tử Ngô Thiên Bảo. Niên đại 80 nào sẽ, mọi người cũng chính là vừa giải quyết ấm no vấn đề, Ngô Thiên Bảo ra tuy rằng cũng lưu lại mấy cây chôn vào lòng đất thỏi vàng, nhưng cũng không đủ để Ngô Thiên Bảo đi ngao ưng đấu cầu, ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh cũng không cho phép hắn làm như thế. Vì lẽ đó nào sẽ đã hơn 20 tuổi ở phân xưởng làm phổ thông công nhân Ngô Thiên Bảo, liền đem ánh mắt quan tâm đến chơi đồ cổ diện, hắn dùng một cái thỏi vàng, từ một cái quốc doanh trạm thu mua đổi đến dòng giã 10 bộ Minh Thanh Hoa Cúc Lê cùng tử đàn gia cụ. Đến cuối thập kỷ 80 kỳ, Thị trường kinh tế từ từ bắt đầu thay thế được kinh tế có kế hoạch thời điểm, Nô Thiên Bảo từ đơn vị từ chức làm nổi lên hộ cá thể, dựa vào một đôi thật tinh tưởng làm lên đồ cổ chuyện làm ăn, khoan hay nói, mấy năm trôi qua sau khi, Nô Thiên Bảo đã từ một cái không xu dính túi tiểu tử nghèo, đã biến thành kinh thành có tiếng đồ cổ thương nhân. Nô Thiên Bảo có tiếng, là ở hai cái phương diện trên, thứ nhất là bởi vì Nô Thiên Bảo ánh mắt độc đáo, đều là có thể đào cho tới một ít người bên ngoài không nhìn ra đồ cổ chân phẩm. Ở 10 năm đại hàng giả còn tương đối ít thời điểm, hắn rất nhanh sẽ đào đến chính mình đệ nhất dũng kim, mấy lần ra tay kiếm lậu sự tình, cũng bị người lưu truyền rộng rãi. Mà Ngô Thiên Bảo nổi danh cái nguyên nhân thứ hai, nhưng là bởi vì một thân tâm thuật bất chính, làm ăn không phải như vậy giảng quy củ, sớm chút năm cùng hắn từng qua lại đồ cổ thương nhân, trên căn bản đều bị hắn cho giao động quá, hơn nữa là người cơm ăn hoàng liền có nỗi khổ không nói được. Như Ngô Thiên Bảo làm như vậy chuyện làm ăn, theo lý thuyết con đường hẳn là càng chạy càng hẹp. Bất quá ý thức được điểm này sau khi, Nô Thiên Bảo thay đổi sách lược, hắn bắt đầu thọ không ăn cỏ gần hang, mà là đưa mắt từ kinh thành nghề chơi đồ cổ trên, chuyển tới toàn quốc các nơi đồ cổ thương trên người, theo thứ tự hàng nhái lấy giả đánh cháo hành vi, không biết để bao nhiêu đồ cổ thương uống thuốc. Hoa ca, Nô Thiên Bảo như thế làm ăn, làm sao đến hiện tại còn không bị người đánh chết ta? Khi, làm, Hoa Tử Dịch sau khi nói đến đây, tên béo đã là tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Coi như nghề chơi đồ cổ người có văn hóa có tu dưỡng, quân tử động khẩu không động thủ, nhưng nghề chơi đồ cổ cũng là có vòng tròn, sự tình ở trong phạm vi vừa truyền ra đi, ai còn sẽ cùng hắn làm ăn a? Nếu không nói thế nào Ngô Thiên Bảo người này không đơn giản a? Hoa Tử Dịch lắc lắc đầu, nói rằng, hắn làm việc rất có chừng mực, đồng tiền lớn không lừa gạt, có lai lịch người không lừa gạt, chuyên môn lừa gạt một ít mới vừa vào hành người, hơn nữa cũng sẽ không cho người bắt được cái chuôi. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy vẫn luôn không từng ra chuyện gì, chuyện làm ăn cũng là càng làm càng lớn. Nghề chơi đồ cổ vòng tròn, đó là nhất định phải ở trong nghề hỗn một quãng thời gian mới có thể đi vào đi, như là tên béo như vậy mới vừa vào hành người, không cái thời gian 2, 3 năm, căn bản là nhập không được cái này vòng tròn, hắn tự nhiên cũng không biết Ngô Thiên Bảo chuyên môn hẹp người mới sự tình. Mà như tên béo như vậy mới vừa vào hành người, ở toàn quốc không biết có bao nhiêu, coi như trong 100 người chỉ có một cái bị lừa. Nô Thiên Bảo cũng có thể kiếm lời buồn mãn bát giật, hoặc tiêu sái tự tại. Cho tới những kia bị lừa gạt người, cũng hiếm có vì mấy vạn đồng tiền đi tìm Nô Thiên Bảo liều mạng, đại thể đều là y theo nghề chơi đồ cổ quy củ tự nhận chịu thiệt. Từ một khía cạnh khác tới nói, cũng chính là những quy củ này, cổ vũ Nô Thiên Bảo lừa người hành vi. Còn có một chút chính là, Nô Thiên Bảo tuy rằng tâm thuật bất chính, làm ăn cũng hạnh kiểm xấu, thế nhưng bởi nhập hành sớm ánh mắt độc đáo, hơn nữa Nô Thiên Bảo trên tay quả thật có không ít thứ tốt. Hơn nữa thỉnh thoảng cũng sẽ bán đi vài món, đã như thế, kinh thành nghề chơi đồ cổ người cũng sẽ không quá đồng ý đắc tội hắn. Chương 246, đồng thao ra cắm nến, thượng. Hoa ca, những kia bị lừa người, liền ăn không thiệt tỏi. Nghe xong Hoa Tử Dịch sau, tên béo vẫn là một mặt không cam lòng, hắn kỳ thực cũng không quan tâm người bên ngoài có hay không chịu thiệt, nhưng chuyện này sạp ở trên người mình, ngược lại tên béo là không chịu được, thần tàng 246 chương. Ngã một lần khôn ra thêm. Ở nghề chơi đồ cổ ở giữa, ai dám nói mình không đánh qua mắt ăn qua dược à? Hoa Tử Dịch lời nói ra cùng Phương Giật trước nói gần như, đừng nói là tên béo, chính là hắn mấy năm qua này ở thị trường đồ cổ đào làm vật, cũng là không ít nộp học phí, tên béo bị giao động cái kia 40.000 đồng tiền, còn chưa đủ Hoa Tử Dịch nộp học phí số lẻ đây. Được rồi, vậy này sự kiện trước hết nhớ rồi, bất quá cái này bãi mập ra ta sớm muộn muốn tìm trở về nhìn thấy Hoa Tử Dịch cũng là như thế thuyết pháp, tên béo xem như là bỏ đi tâm tư. Cắn răng nói rằng, Nô Thiên Bảo tên khốn kiếp này không muốn phạm ở trong tay ta, không phải vậy ta để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Được chưa ngươi, thí lớn điểm sự liền muốn sinh muốn chết. Phương Giật ở tên béo trên nót vô một cái, chính mình người anh em này cái gì đều rất tốt, chính là tiểu nông ý thức quá mạnh, đừng nói này 40.000 đồng tiền nguyên bản chính là tay trắng dự nghiệp kiếm lời đến, coi như thiệt thòi đến tiền vốn, cũng không đến nỗi muốn đi cùng người khác quyết đấu sinh tử a. Phương Giật là người tu đạo. Cũng coi trọng tài lữ pháp địa bốn chữ, nhưng hắn cách làm là để tiền để bản thân sử dụng, mà không phải là bị tiền tài nô dịch, tâm tính sẽ không bởi vì có tiền mà tùy tiện, tương tự cũng sẽ không bởi vì không tiền mà thất lạc. Tên béo, chuyện này cũng không phải là không có cứu vãn chỗ chống. Hoa Tử Dịch suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng. Hả? Hoa ca, làm sao cứu vãn? Tên béo nghe vậy con mắt sáng lên một cái, kỳ thực hắn sở dĩ đối với lần này sự tình biểu hiện tức giận như thế. Không đơn thuần là bởi vì tổn thất 40.000 đồng tiền, mà là cảm giác mình có phụ Phương Giật tín nhiệm, đem sự tình cho làm hư hại, cho nên mới rất cấp bách muốn đuổi theo đòi lại số tiền kia đến. Ta biết Ngô Thiên Bảo, tin tưởng hắn cũng sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Đợi lát nữa ta đi gặp hắn một thoáng, đem chuyện này nói một chút, hắn hẳn là có thể đem tiền trả lại đưa cho ngươi, chỉ là chuyện này liền chấm dứt ở đây, không thể truy cứu tiếp nữa. Hoa Tử Dịch hiểu rất rõ Ngô Thiên Bảo phong cách hành sự, vậy thì là thỏ không ăn cỏ gần hang, mấy năm gần đây hắn rất ít dao động kinh thành hoặc là quanh thân đồng hành, hơn nữa gặp phải nói vun vào người, chỉ cần mặt mũi rất lớn, thường thường cũng sẽ trả lại một phần hoặc là toàn bộ tiền khoản. Hoa Tử Dịch tuy rằng cùng Ngô Thiên Bảo không cái gì giao tình, nhưng thân phận của hắn đặt tại nơi đó đây, Hoa gia con cháu, Tần Hải Xuyên đệ tử, hai người này thân phận không có một cái là Ngô Thiên Bảo có thể trêu chọc được, vì lẽ đó Hoa Tử Dịch mới có nói ra lời nói này tự tin. Đương nhiên, chính như Tôn Liên Đạt trước cùng Phương Giật nói như vậy, phải về tên béo bị lừa gạt khoản tiền kia, là chuyện này xử lý đến cuối cùng tốt nhất kết quả, bởi vì Hoa Tử Dịch nghề tình mới sẽ lui về tiền đến, người khác cho mặt mũi, mặc kệ là Tôn Liên Đạt vẫn là Hoa Tử Dịch, đều là không thể đuổi tận giết tuyệt. Được đó, vậy thì nghe được Hoa Tử Dịch nói như thế, tên béo lập tức liền muốn đồng ý, bất quá chưa kịp hắn há mồm, liền bị Phương Giật xua tay ngăn lại. Hoa ca, chuyện này liền chấm dứt ở đây, cái này té ngã, chúng ta nhận ngã xuống. Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như chỉ là phải về số tiền kia, lão sư ta đứng ra cũng được, bất quá ta nghĩ để tên béo đem chuyện này cho rằng là một bài học, này nếu như không dùng tiền mua giáo huấn, ta sợ hắn nhớ tới không bền chắc. Vừa nãy Hoa Tử Dịch lúc nói chuyện, con mắt nhưng là nhìn về phía Phương Giật, vì lẽ đó Phương Giật biết, tên béo nếu như gật đầu, cái kia Hoa Tử Dịch nhân tình này, sẽ phải rơi xuống trên người mình, vì 40.000 đồng tiền nợ một cái nhân tình, Phương Giật cảm thấy cũng không đáng. Đạo gia coi trọng nhân quả, mọi việc có nhân tất có quả, nếu như Phương Giật ghi nợ nhân tình này, vậy hắn cũng là cùng Hoa Tử Dịch có nhân quả. Đối với đang ở xã hội hiện đại tư duy còn rất được đạo gia ảnh hưởng Phương Giật mà nói, loại này tướng nợ cùng người nhân quả quan hệ, tốt nhất vẫn là không muốn kết làm. Được rồi, chuyện này tùy các ngươi nghe được Phương Giật sau, Hoa Tử Dịch không đáng kể gật gật đầu, hắn giúp tên béo là xem Phương Giật, Phương Giật nếu không đồng ý, Hoa Tử Dịch tự nhiên cũng sẽ không lên vội vàng đi giúp hắn làm chuyện này. Con bà nó, cái này giáo huấn thật là quý a, tên béo lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt, hắn tin tưởng cả đời mình cũng sẽ không quên đi lần này uống thuốc trải qua. Đi thôi, chúng ta đi vào đi dạo. Phương Giật có thể không tâm tư đi quan tâm tên béo mưu trí lịch trình, lập tức lôi kéo Bách Sơ Hạ đi vào Phan Gia Viên, trước mắt cái này thị trường đồ cổ, hiển nhiên cùng Kim Lăng có khác nhau rất lớn, đối với Phương Giật tới nói cũng là một lần xa lạ trải nghiệm. Phan Gia Viên đồ cũ thị trường, chia làm 3 cái khu vực khác nhau, vào cửa dựa vào bên tay phải địa phương, toàn bộ đều là quán vỉa hè, trải lên một tấm vải rách chính là một cái quầy hàng, mặt trên bày đặt các loại đồ cổ hạng mục phụ, hầu như hết thể loại vật kiện khác, ở chỗ này đều có thể tìm được. Mà ở đồ cũ thị trường bên tay trái, nhưng là đắp mấy cái diện tích khá rộng rãi lều lớn, ở lều dưới đấy nhưng là rất nhiều trung đội trưởng lớn chỗ nằm, những này chỗ nằm đại thể đều là bán sỉ văn ngoạn, như là tinh nguyệt kim cương hoạch đào loại này vật, ở đây là tùy ý có thể thấy được. Thuê cái 1-2 bình phương chỗ nằm chính là một cái thương gia, cả thị tràng hạ xuống, sợ là có hơn 1.000 cái thương gia cũng không ngừng, tình cảnh vô cùng lớn lao, khắp nơi đều đầy dây các loại tuân giới cùng giao dịch âm thanh, so với đồ cổ sạp hàng nhưng là muốn náo nhiệt rất nhiều. Mà Phan Gia Viên đồ cũ thị trường người thứ 3 khu vực, thì lại chính là những kia có cửa hàng thương gia, dọc theo cả thị tràng một vòng đều là cửa hàng, ở cách ly đồ cổ quán vỉa hè cùng quầy hàng trung gian, còn xây dựng có mấy hàng cửa hàng, những cửa hàng này bên trong thương gia, mới là trong thị trường lớn nhất thực lực. Lại như là lừa tên béo Ngô Thiên Bảo, hắn ở Phan Gia Viên vừa vào cửa tay trái nơi địa phương, liền thuê lượng cửa hàng tích không nhỏ cửa hàng, hắn đem 2 gian cửa hàng cho mở ra. Kinh doanh văn phòng tứ bảo tranh chữ gốm sứ, thậm chí ngay cả đồ đồng thau đều có thể nhìn thấy không ít, hàng hóa rất là đầy đủ hết. Không biết là vô tình hay là cố ý, Phương Giật tiến vào đồ cũ thị trường sau khi, liền hướng những kia bãi quán vỉa hè địa phương đi tới, nơi này vừa vặn là cùng Ngô Thiên Bảo cửa hàng ngược lại vị trí, cũng không phải ngu tên béo đụng với cái kia hắn cực không muốn thấy ra hỏa. Phương Giật, nơi này đại thể đều là chút hàng nhái hàng giả. Không vật gì tốt nhìn thấy Phương Giật tràn đầy phấn khởi một cái quầy hàng nhìn sang, Hoa Tử Dịch bắt đầu không nói gì, bất quá hơn một giờ sau khi, hắn thì có điểm thiếu kiên nhẫn. Chính ngồi xổm ở một cái bán các loại đồ đồng thau quầy hàng trước cùng ông chủ nói chuyện phiếm Phương Giật, ngẩng đầu cười nói, Hoa ca, đào bảo vật kiếm lậu mà, đều là phải có chút kiên trì. Ở nơi như thế này, ngươi còn muốn kiếm lậu. Nghe được Phương Giật, Hoa Tử Dịch nhất thời cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười. Tại sao Phan Gia Viên gọi đồ cũ thị trường mà không gọi thị trường đồ cổ? Nguyên nhân chính là ở nơi này, ngươi muốn đào làm mấy cái có mấy chục năm lịch sử đồ cũ có thể, thế nhưng muốn kiếm lậu đồ cổ, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào. Cùng niên đại 80 cho dù là hàng nhái vậy cũng là lao vật không giống, hiện tại thị trường đồ cổ trên căn bản tất cả đều là hiện đại hàng nhái hàng nhái, đều là chút có hoa không quả đồ có biểu đồ vật. Vì lẽ đó ở hoa cá bột xem ra, những chỗ này cùng với nói là gọi thị trường đồ cổ, cũng không phải như gọi thành hàng mỹ nghệ thị trường càng thêm thích hợp, đừng nói những này trên sạp hàng làm cựu đồ vật, chính là bốn phía những cửa hàng kia bên trong, cũng không có vài món thật đồ vật. Chân chính đồ cổ, sớm đều bị những kia đồ cổ các thương nhân cho giấu ở trong nhà, chỉ có hẹn cẩn thận khách hàng sau khi, bọn họ mới sẽ đem trong nhà thật vật cho lấy ra, như là trước mặt những này rộn rộn ràng ràng du khách, cũng chính là tham gia chút náo nhiệt mua điểm vật kỷ niệm cái gì, căn bản liền không thể ở đây có thể nhặt được lâu. Như là hoa tử dịch bọn họ những này chơi đồ cổ người, định kỳ đều sẽ có một ít tụ hội, mọi người cầm trong tay đồ cất giữ lấy ra cung đại gia xem xét, nếu như người nào đó đối với cái có hứng thú, là có thể tiến hành thương thảo, hoặc là lấy vật dịch vật hoặc là dùng tiền mua, chân chính đồ cổ giao dịch, đều là ở trường hợp này bên trong đặt thành. Hoa ca, nói không chắc liền có thể đảo cho tới vật gì tốt đây. Phương Giật không phản đối cười cợt, đối với cái kia hơn 60 tuổi quầy hàng ông chủ nói rằng, đại gia, ngài cái này giá cắm nến bán thế nào a? Món đồ này có cái gì thuyết pháp không? Phương Giật cầm lấy đến chính là một cái đồng thau tượng thủ giá cắm nến, toàn bộ giá cắm nến cao chừng 30 cm, giống ruột thực để, ở giá cắm nến dưới đáy nền địa phương, có một cái chế tác giống ý như thật voi lớn đầu, tượng nhị ở ngoài phiên, vòi voi nhét lên, công nghệ vô cùng tinh xảo. Mà ở giá cắm nến ở bên ngoài, thì lại che kín đồng thau ghi ban, có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy bùn đất dấu vết lưu lại, đều là một chút nhìn qua, phi thường như là có truyền thừa lao giả, đương nhiên. Ít nhất hán đại trước đây tượng thủ giá cắm nến đặt tại trên sạp hàng bán, cũng sẽ làm cho người ta một chút xem giả cảm giác. Đợt, có cái gì muốn cái này thật sự không chọn. Chương 247, đồng thau giá cắm nến, hạ. Ai u, tiểu tử, ngươi thật là thật tinh mắt. Nguyên bản đang ngồi cái bàn, ghế trên ở nơi đó ngủ gật ông lão, nghe được Phương Giật mở miệng hỏi giới, cả người lập tức trở nên hoạt bát, chỉ vào cái kia giá cắm nến nói rằng, tiểu tử. Đây chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời Tần Thủy Hoàng hắn cha dùng qua lão vật à, Tần Thủy Hoàng hắn cha ngươi biết là ai sao? Chính là cái kia gọi Tần cái gì Tương Vương? Là Tần Trang Tương Vương nhìn thấy ông lão kia cau mày dáng vẻ, Phương Giật lòng tốt nhắc nhở một câu. Đúng, đúng, chính là cái gì Trang Tương Vương? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái này Trang Tương Vương cùng Lã Bất Vi nhưng là bái làm huynh đệ sống chết có nhau, Lã Bất Vi ngươi biết chưa? Đối với bị Phương Giật đánh gãy thoại, ông lão chút nào đều không thèm để ý. Bất quá đổi đề tài nhưng là kéo tới Lã Bất Vi trên người. Đại gia, ta biết Lã Bất Vi, nhưng là này giá cắm nến, cùng Lã Bất Vi lại có quan hệ gì đây? Dù là Phương Giật đã làm tốt nghe cố sự chuẩn bị, cũng bị ông lão này lôi trong cháy ngoài mềm. Hóa ra ông lão này không phải tiền lời đồ vật, thuần túy là nhàn kẻ nhạt đến tìm người tán gẫu a. Đương nhiên cùng Lã Bất Vi có quan hệ a. Ông lão vô đuổi, mở miệng nói rằng, ta này giá cắm nến, chính là Lã Bất Vi cùng Trang Tương Vương tám bái kết giao thời điểm. Đưa cho Trang Tương Vương lễ vật, sau đó Trang Tương Vương thấy vật nhớ người, lúc này mới đem Lã Bất Vi triệu đến Tần Quốc, đồng thời thống nhất 6 quốc. Ông lão nói chính là thổ dịch bay ngang, nhưng là nghe được ngồi trồm hôm trên mặt đất Phương Giật dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa không phủ đầu quỳ gối, hắn thật sự muốn hỏi một chút cụ ông năm đó lúc đi học, giáo viên thể dục có phải là kiêm nhiệm ngữ văn toán học lịch sử địa lý các khoa lao sư, mới dạy dỗ như thế một cái kỳ hoa học sinh a. Không chỉ là Phương Giật, chính là chạm sau lưng hắn hoa tử dịch cùng Bách Sơ Hạ, cũng nghe được là trợn mắt ngoác mồm, chỉ có tên béo đang nghe được say sưa ngon lành sau khi, trong lòng có một tí tẹo như thế nghi hoặc, hắn thật giống là nghe vị nào lao sư đã nói, hẳn là Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc chứ. Phương Giật, chúng ta đi thôi, bên trong còn có thật nhiều sạp đây hoa tử dịch đều sắp khóc lên. Hắn thật sự hối hận hôm nay bồi Phương Giật đi ra, ngươi nói cẩn thận thật văn phòng không tọa, chạy đến nơi đây nghe một mụ chữ ông lão vô nghĩa. Này không phải là mình tìm khó chịu sao? Hoa ca, ta cùng đại gia lại tâm sự. Phương Giật cố nén nụ cười trên mặt, đàng hoàng trịnh trọng đối với ông lão nói rằng, được rồi, đại gia, coi như nó là Lã Bất Vi đưa cho Tần Trang Tương Vương, ngài vật này, là cái giá bao nhiêu a? Vật này nhưng là cái kia cái gì Tương Vương buổi tối đọc sách dùng a? Ông lão trí nhớ hiển nhiên cũng không hề tốt đẹp gì, chỉ chớp mắt công phu đã đem Trang Tương Vương ba chữ quên đi rơi mất, nhiều năm như vậy lưu truyền tới nay lão giả. Giá cả có thể không rẻ, tiểu tử, ngươi là chân tâm muốn không? Đại gia, chân tâm muốn. Phương Giật rất chăm chú gật gật đầu. 300, ít nhất 300 đồng tiền, tiểu tử, nếu không xem ngươi cũng là cái hiểu việc. Vật này ta ít nhất phải ngươi 500. Ông lão ruôi ra ba cái đầu ngón tay, nhưng là nghe được Phương Giật tim gan run lên, hắn nhìn thấy cái kia ba ngón tay đầu thời điểm, còn tưởng rằng ông lão muốn mở ra cái 30 vạn giá tiền đâu. Phương Dật, đi thôi, vật này bán 30 đồng tiền còn tạm được. Nghe xong cố sự, tên béo cũng là hứng thú phạm mệt mỏi, phải biết, ở Kim Lăng thị trường đồ cổ trên sạp hàng, cũng không có thiếu tương tự đồ vật. Đều là từ dự tỉnh một cái chuyên môn chế tác đồ đồng thau làng tiến vào hàng, phỏng chừng cũng chính là 30, 50 đồng tiền dáng vẻ. Ai, ngươi cái này tiểu bản tử, không hiểu không nên nói lung tung a. Nghe được tên béo, ông lão trên mặt lộ ra không thần sắc cao hứng, rỗi ra đi ba ngón tay đầu lại thu hồi đi tới một cái, nói rằng, như vậy đi, ta cho ngươi giảm đi 100, 200 đồng tiền không thể thấp hơn, ngươi nếu như còn muốn mặc cả, liền đi nhà khác đi. 300 ta nguyên bản không có ý định mặc cả a. Lời của lão đầu để Phương Dật không khỏi nở nụ cười, lập tức lấy ra 200 đồng tiền, nói rằng, đại gia, ngài tìm tờ báo giúp ta đem vật này gói lên đến đây đi, ta trò chơi ta muốn, trở về nhà ta tìm điểm dầu hỏa thả bên trong, cũng học tần trang tương vương như vậy dùng nó đọc sách. Đế Lặc, ta này liền cho ngươi gói lên đến. Tiếp nhận Phương Dật truyền đạt 200 đồng tiền, ông lão tay chân lanh lẹ tìm ra tờ báo, đem cái kia ra cắm nến bao vây chặt chẽ đưa cho Phương Dật, nói rằng, tiểu tử, đồ chơi này cũng không thể thiêu dầu hỏa, muốn thiêu tinh dầu mới được, là tinh tế tinh a. Đồ chơi kia bên trong cửa hàng thì có bán, giá cả không mắc, ngươi đi mua một ít đi. Đại gia, là cá voi kình. Phương Dật nhất thời miệng nợ nhịn không được, lại nói nhắc nhở ông lão một câu, nhưng là nghe được phía sau Bách Sơ Hạ xì xì một tiếng liền bật cười, nàng không biết Phương Dật là thật khờ vẫn là ở đùa lão đại này ra chơi, đều là mua bán người, đều có chút như vậy vô căn cứ. Bất kể hắn là cái gì tinh, tiểu tử, đồ vật ngươi cầm cẩn thận. Ông lão dường dưng như không nói một câu, chờ Phương Dật đứng dậy sau khi, từ bên cạnh mình lấy ra cái bài đặt tại quầy hàng phía trước, mặt trên rõ ràng viết Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hoàng Hán Vũ cung đình tư nhân đồ dùng lớn bán phá giá mấy chữ này dạng. Mẹ kiếp, làm sao không viết Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi tứ đại mỹ nữ nội y biểu diễn sẽ đây nhìn thấy hàng chữ này, Hoa Tử Dịch chờ người đều là dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa không té lăn trên đất. Cái này cần nhiều nhược trí mới có thể viết ra lời như vậy. Bất quá càng làm cho Hoa Tử Dịch cảm giác mất mặt chính là, như vậy ngốc huyết ông lao bán đồ vật, Phương Dật lại vẫn mua, bên cạnh cái kia mấy cái chủ quầy quăng tới ánh mắt, để Hoa Tử Dịch cảm giác trên mặt một trận bị sốt, thân thể vội vã hướng về bên cạnh đi mấy bước, cùng Phương Dật kéo dài vài bộ xa khoảng cách. Ai, Hoa ca, đi thôi, chúng ta lại tới bên trong đi dạo, chỉ có Phương Dật vẫn là một mặt không hề hay biết dáng vẻ. Tay phải thân ở báo chí bên trong bắt được cái kia đồ đồng thau nền, cùng ông lão kia hỏi thăm một chút sau khi, đứng dậy đi vào bên trong đi. Ha, lão trương đầu, được đó, giả ngây giả dại lại bán cái, hôm nay thứ hai chứ. Phương Dật bọn họ vừa mới đi ra xa 4-5 mét, ông lão bên cạnh chủ quầy liền hướng về phía ông lão nhếch lên ngón tay cái, câu nói này nhất thời nghe được Bách Sơ Hạ đều có chút thật không tiện, vội vã đẩy Phương Dật đẩy ra trong đám người. Phương Dật, đồ chơi này nhiều nhất chỉ cái 30. 50, ngươi còn hoa 200 cho mua lại, ta nói ngươi ngốc à. Tên béo tức giận sau lưng Phương Dật cho hắn một quyền, hắn làm sao đều không nghĩ tới, luôn luôn khôn khéo hơn người Phương Dật, tại sao lại phạm vào như vậy ngu xuẩn sai lầm. Đúng đấy, Phương Dật, cái nhìn này giả trò chơi, ngươi làm gì thế còn mua đây. Hoa Tử Dịch cũng là vô cùng không rõ, bất quá hắn tin tưởng Tôn Liên Đạt đệ tử thân truyền, hẳn là sẽ không phạm loại này quá mức cấp thấp sai lầm, là lấy cũng nhìn về phía Phương Dật, muốn từ trong miệng hắn được cái giải thích. Tên béo, ngươi thật sự cho rằng ta ngốc à? Phương Dật một mặt thần bí cười cợt, đệ thấp mấy phần âm thanh, nói rằng, vật này muốn nói là tần trang tương vương dùng qua, thì có điểm vô nghĩa, bất quá cũng là cái nhiều năm đầu trò chơi, phỏng chừng có thể tìm hiểu đến Hán Đại, hơn nữa là Hán Vũ Đế thời kỳ đồ vật. Hán Đại ra cắm nến. Nghe được Phương Dật, Hoa Tử Dịch âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, chuyện này. Cái này không thể nào chứ. Hán Đại vật, làm sao có khả năng xuất hiện ở trên quầy đây? Đối với kinh thành thị trường đồ cổ, Hoa Tử Dịch có thể nói là vô cùng hiểu rõ, muốn nói một ít tiền bên trong có thể sẽ ra chút tinh phẩm khiến người ta kiếm cái lẩu, vậy còn có thể khiến người ta tiếp thu, thế nhưng đồ đồng thau luôn luôn đều là quốc gia cấm chỉ buôn bán, đặc biệt là đối với khai quật đồ đồng thau tra càng nghiêm ngặt, nếu như ông lão bán chính là thật sự, sợ là sớm đã bị cảnh sát cho bắt đi. Phương Dật, ngươi đem ra ta xem một chút. Hoa Tử Dịch đưa tay liền muốn đi lấy Phương Dật trong tay cái kia giá cắm nến. Vừa nãy Phương Dật mặc cả thời điểm bọn họ chỉ lo xem cho vui, đối với này giá cắm nến liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút. Hoa Tử Dịch tuy rằng không phải học tập đồ cổ hạng mục phụ loại hình, nhưng nếu như giả rất lợi hại, Hoa Tử Dịch tin tưởng chính mình vẫn có thể nhìn ra, hắn là xuất phát từ nội tâm không tin món đồ này có thể là thật sự. Hoa ca, người ở đây quá nhiều, chờ quay đầu lại đến trên xe lại cho ngài xem. Phương Dật nhìn xuống bốn phía, nói rằng, ta cũng chính là nghe lão sư Dư Tuyền đã nói một ít Hán đại đồ đồng theo đặc thù, cảm giác cái này khá giống, chưa chắc phải nhất định là thật sự, bất quá hoa 200 đồng tiền có cái kiếm lậu cơ hội, đổi thành hoa ca ngài, sợ là cũng sẽ mua chứ. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là, ba phải cái nào cũng được đồ vật chỉ hoa 200 đồng tiền, ta xác thực cũng là sẽ mua. Nghe được Phương Dật lời nói này, Hoa Tử Dịch cảm giác mình nắm chắc Phương Dật tâm tư, vậy thì là muốn món tiền nhỏ kiếm lớn lậu, tha giết lầm chớ không tha lầm, ngược lại bồi cũng chính là bồi cái 200 đồng tiền, nhưng nếu như này vật là thật đồ vật, vậy coi như kiếm bụng rồi. Đơ S, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử. Đề cử chuyện mới, Hoàn Khố Tà Hoàng. Chương 248, giới thiệu khách hàng. Quốc gia tương quan pháp quy bên trong quy định, không phải chuyển thừa có thứ tự đồ đồng tao, là không cho phép tiến hành giao dịch buôn bán. Nếu Phương Dật nói này vật có thể là thật sự, Hoa Tử Dịch nhưng là không cũng may này trước mặt mọi người kiểm tra, thần tàng 248 chương. Hiện tại Phan gia viên trên sạp hàng, một năm cũng ra không được mấy cái lẩu, ngươi nếu như thật lượng cái lẩu, chuyến đi tuyệt đối là một đoạn giai thoại. Ai nhìn Phương Dật cầm ở trong tay giá cắm nến, Hoa Tử Dịch trong mắt lóe ra một tia thần sắc hâm mộ, hắn ngược lại không là ước ao Phương Dật lấy nhỏ thằng lớn, mà là quan tâm cái này danh tiếng. Phải biết, kinh thành chơi thu gom chỉ cần nhặt được lẩu, đều là sẽ bị người nói khoác rơi vào trong sương mù, do đó danh tiếng vang xa, ở cái này trong kinh doanh, chuyến lưu rộng nhất không phải ai thu gom đồ vật được, mà là ai đã từng nhặt được quá lớn lẩu. Biết điều, biết điều. Phương Dật khà khà cười, thấp giọng nói rằng, Hoa ca, đồ chơi này còn không biết thật giả đây, quay đầu lại chúng ta tìm một nơi yên tĩnh lại nhìn kỹ một chút, nói không chắc chính là cái giả, bạch ném 200 đồng tiền đây. Nếu như thật sự thoại, món đồ này ít nhất cũng có thể trị cái 6, 7 vạn đồng tiền. Hoa Tử Dịch cho Phương Dật trên tay vật cổ cái giới, dựa theo bọn họ quyển bên trong giao dịch đồ đồng theo giá thị trường mà nói, cái này vật tạo hình rất tinh mỹ, nhưng cũng không giống như là trong cung đình đồ vật, ngược lại có điểm như Tây vực phong cách, hơn nữa món đồ này không thể trên bán đấu giá, vì lẽ đó giá cả sẽ không quá cao. Là thật sự lại nói. Phương Dật không tỏ rõ ý kiến cười cợt, xoay người lại dắt Bách Sơ Hạ tay nhỏ, tuy rằng Bách Sơ Hạ có cái rút tay về động tác, bất quá Phương Dật mặt dày chăm chú nắm. Đúng là không để Bách Sơ Hạ lấy tay cho thu về đi. Lưu manh Bách Sơ Hạ sắc mặt hơi đỏ một thoáng, nàng lớn như vậy, còn chưa từng có ở như vậy công chúng trường hợp bên trong bị nam nhân kéo qua tay, tâm trạng cũng có chút hứa căng thẳng. Khà khà. Chiếm tiện nghi Phương Dật cười hì hì, lôi kéo Bách Sơ Hạ lại xâm nhập đến trong đám người. Phan gia viên địa phương tuy rằng không tính quá lớn, thế nhưng không chịu nổi Phương Dật một cái quầy hàng đi dạo a, vừa giữa trưa rất nhanh sẽ quá khứ. Buổi trưa mấy người liền dứt khoát trực tiếp ở bên ngoài mua chút ít ăn, mãi cho đến 2 giờ chiều nhiều thời điểm. Phương Dật chờ nhân tải theo dòng người đi tới mặt khác một bên bán sỉ văn ngoạn địa phương. Tên béo, nhiều như vậy bán hạt châu, ngươi liền không phải tìm cái kia Ngô Thiên Bảo a? Nhìn cái kia một chút hầu như vọng không đến cùng chỗ nằm, Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn tên béo. Dật anh em, nơi này giá cả, muốn so với họ Ngô tên khốn kiếp kia, cho cao hơn không ít. Tên béo thấp giọng trả lời một câu. Không đa nghi bên trong lại biết là chính mình phạm vào tham nghiệm, bằng không cũng sẽ không dễ dàng liền bị Ngô Thiên Bảo lừa. Nghe được Phương Dật cùng tên béo đối thoại, Hoa Tử Dịch mở miệng nói rằng, bên này bán văn ngoạn, tuy rằng đại thể đều là tiền tệ, nhưng đồ vật bình thường sẽ không giả. Tên béo, ngươi nếu như muốn số lượng nhiều, ta giúp ngươi giới thiệu một nhà, có thể cho đến ngươi giá thấp nhất. Hoa ca, bao nhiêu xem như là số lượng nhiều a? Phương Dật ở một bên ngắt lời hỏi. Bình thường một lần nắm 10 vạn hàng. Xem như là khách hàng lớn. Hoa Tử Dịch nói rằng, ta biết người kia làm nghề này tương đối sớm, hắn hàng đại thể đều là ở nguyên nơi sản xuất thu lại. Giá cả không cao nhưng phẩm chất không sai, hơn nữa tín dự cũng rất tốt, sẽ không giống lão Ngô như vậy dao động người. Hoa ca, hôm nay cái kia anh em có ở đây không? Có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút? Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ta gọi điện thoại hỏi một chút, hắn bình thường đều là ở Thập Lý Hà bên kia. Ta để hắn đến Thập Lý Hà trong cửa hàng chờ chúng ta là được. Hoa Tử Dịch nói chuyện lấy ra điện thoại di động. Ai, Phương Dật, trên tay chúng ta nơi nào còn có 10 vạn đồng tiền A. Thừa dịp Hoa Tử Dịch gọi điện thoại công phu, tên béo nhẹ nhàng lôi Phương Dật cánh tay một thoáng. Nhỏ giọng nói rằng, tính cả trang trí còn lại cái kia hơn 1 vạn đồng tiền, chúng ta tính toán đâu ra đấy liền hơn 3 vạn, căn bản là không đủ nhập hàng. Không phải hơn 3 vạn, là hơn 5 vạn. Phương Dật cười nói, ta từ Quỳnh Tỉnh còn mang về 20 ngàn đây. Vậy cũng không đủ a. Tên béo có chút nóng nảy nói rằng, nếu như Hoa ca cùng người nói xong rồi chúng ta không bỏ ra nổi tiền đến. Người này nhưng là ném quá độ. Phương Dật, các ngươi trên tay không đủ tiền sao? Nghe hai người đối thoại, Bách Sơ Hạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, trên tay ta còn có mười mấy vạn đô la tiền, vốn là muốn thay cái xe, các ngươi nếu như cần dùng gấp trước hết cầm được rồi. Cái này, tên béo dùng con mắt ngắm một thoáng Phương Dật, dựa theo ý nghĩ của hắn. Mượn trước Bách Sơ Hạ tiền đến dùng dùng cũng không sai, dù sao bọn họ quay vòng nhanh, một tháng nước chạy cũng có chừng 10 vạn, như vậy nhiều nhất 2 tháng liền có thể trả lại số tiền kia. Đương nhiên, ở vay tiền chuyện như vậy trên, tên béo là không dám làm chủ, hơn nữa vay tiền người vẫn là Phương Dật bạn gái, cũng chỉ có Phương Dật có thể nắm ý đồ này. Không cần, Sơ Hạ, ta có biện pháp. Phương Dật rất kiên định lắc lắc đầu, đừng nói hắn cùng Bách Sơ Hạ chỉ là vừa bắt đầu yêu đương, coi như là hai người kết hôn. Phương Dật cũng sẽ không dùng Bách Sơ Hạ tiền, có câu nói gả hắn mặc quần áo ăn cơm, đổi thành Phương Dật cho nàng tiền còn tạm được. Không muốn dẹp đi, ta nhìn ngươi một chút có biện pháp gì. Ngươi nếu như làm bảng môn tà đạo, cẩn thận ta bắt ngươi a. Lòng tốt bị Phương Dật từ chối, Bách Sơ Hạ tuy rằng không hề tức giận, không đa nghi bên trong còn có một chút điểm không thoải mái, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên, dù sao ở người đều tiền lương vẫn chưa tới 1.000 đồng tiền hình thái xã hội dưới, Phương Dật có thể có biện pháp gì lập tức làm đến 5-6 vạn đồng tiền. Sơ Hạ, ngươi đã không phải cảnh sát nha, đừng lao dùng loại kia làn điệu nói chuyện, bằng không ta áp lực thật lớn a. Phương Dật làm ra một bước đầu hàng dáng vẻ, đùa Bách Sơ Hạ trong lòng cái kia một điểm thiếu thiếu khúc mắc cũng biến mất không còn tăm hơi. Dật anh em, ngươi thật có thể làm đến tiền a? Tên béo vẫn còn có chút lo lắng, Hoa Tử Dịch đang giúp bọn hắn liên hệ bán nhà, đến thời điểm chính mình nếu như không bỏ ra nổi tiền đến, đánh nhưng là Hoa Tử Dịch mặt mũi. Ngược lại không cần ngươi bận tâm. Phương Dật bình chân như vậy nói rằng, bất quá hắn bộ này dáng vẻ nhưng là để tên béo an tâm không ít, bởi vì từ nhỏ đến lớn Phương Dật làm việc, từ trước đến giờ đều là bảy mưu rồi hành động, chưa từng có từng làm không đem chuyện của ta. Được rồi, ta cho bằng hữu kia nói rồi, hắn gần như hơn một giờ qua đi về Thập Lý Hà, chúng ta lại chuyển một hồi quá khứ vừa vặn. Hoa Tử Dịch nói chuyện điện thoại xong đi tới, hắn là thật không biết Phương Dật cùng tên béo trên tay không tiền, dù sao dưới cái nhìn của hắn, Phương Dật nhưng là Tôn Liên Đạt đệ tử. Không đến nỗi hôn đến liền 10 vạn đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến mức độ, vì lẽ đó hắn căn bản là không hướng về phương diện này lo lắng. Được, Hoa ca, phiền phức ngài. Phương Dật cười cảm tạ Hoa Tử Dịch một câu. Này có phiền thoái gì, ta đây là giới thiệu với hắn chuyện làm ăn, quay đầu lại còn phải để hắn mời ăn cơm đây. Hoa Tử Dịch không phản đối nói rằng, hắn bình thường tiếp xúc người, đều là ở nghề chơi đồ cổ có chút thân phận địa vị, như là những này làm văn ngoạn buôn bán, lui tới cũng không phải rất nhiều. Hoa Tử Dịch chỉ là cảm giác người kia danh tiếng không sai, lúc này mới giới thiệu cho tên béo cùng Phương Dật. Đi thôi, đi phía trước nhìn nếu cho Phương Dật giới thiệu văn ngoạn nhà trên, bên này cũng không có gì hay đi dạo. Hoa Tử Dịch mang theo mấy người đi ra lều lớn khu, theo những cửa hàng kia đi bộ lên. Bất quá cùng đi dạo quán vỉa hè không giống, ở những cửa hàng này bên trong, Phương Dật là chỉ xem không mua, thậm chí đều rất ít hơn tay, vì lẽ đó đi dạo cũng đặc biệt nhanh, còn không nửa giờ thời điểm. Ngay khi Phan Gia Viên bên trong kiếm lợi một vòng lớn, đi tới khoảng cách cửa lớn chỗ không xa. Hả? Bên kia chuyện gì xảy ra? Làm sao như là ở cãi nhau a? Ngay khi Phương Dật chờ người từ một cửa tiệm phô bên trong lúc đi ra, Phan Gia Viên chỗ cửa lớn bỗng nhiên vây lên một đám người. Ở đám người kia trung gian, tựa hồ có xảo thanh âm huyên náo, thích xem nhất náo nhiệt tên béo, lập tức liền muốn bên trong đám người chen. Tên béo, ngươi tránh xa một chút, không muốn quá khứ. Phương Dật một phát bắt được bả vai của mập mạp. Đồng thời dùng khí lực tựa hồ hơi lớn điểm, lập tức liền đau tên béo nhe răng niết miệng, bất mãn như Phương Dật nhìn lại. Hoa ca, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia hai nhà điếm thật giống chính là Ngô Thiên Bảo điếm chứ? Phương Dật quay đầu lại nhìn về phía Hoa Tử Dịch. Đúng, là Ngô Thiên Bảo điếm, không biết cái tên này ra cái gì vấn đề, hắn chuyện làm ăn kia làm, 3 ngày 2 con liền muốn cùng người làm trên một chiếc. Hoa Tử Dịch đối với Ngô Thiên Bảo rất là không lọt nổi mắt xanh, trong lời nói tự nhiên cũng không có lời gì tốt. Tên béo, Ngô Thiên Bảo nhận thức ngươi, ngươi không muốn quá khứ. Dựa vào cái gì a? Lại không phải ta lừa hắn, chẳng lẽ còn là ta không thể gặp người. Tên béo đối với Phương Dật rất là bất mãn, phải biết, hắn mới là người bị hại a, nơi nào có người bị hại thấy thiết âm như người đi trốn đạo lý. Hả? Ta liền nói không cho ngươi đi, ngươi có nghe hay không chứ? Phương Dật sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, lấy tên béo đối với hắn hiểu rõ, Phương Dật đây là tưởng thật rồi. Không đến liền không đi, ta... Ta đi cửa lớn chờ các ngươi. Tên béo lớn như vậy, ngoại trừ nhà hắn lao tử ở ngoài, có thể làm cho hắn cúi đầu người, cũng chỉ có Phương Dật. Chương 249, Hoa Tử Dịch ham muốn. Ảm, Hoa ca, đi, chúng ta đi xem đánh đuổi tên béo. Sau khi, Phương Dật hướng về phía Hoa Tử Dịch nói rằng, thần tàng 249 chương. Phương Dật, Nô Thiên Bảo làm ra đều là cầu bị sụp đổ sự tình, ta liền không đi tập hợp này náo nhiệt. Hoa Tử Dịch bản tính liền không phải yêu thích người xem náo nhiệt, hơn nữa hắn không thế nào yêu thích Nô Thiên Bảo, vì lẽ đó cũng muốn cùng tên béo đi cửa chờ Phương Dật. Thần Tàng 249 chương. Đương à, Hoa ca, ngài không đi không thể được. Phương Dật cười kéo Hoa Tử Dịch, nói rằng, nếu như Ngô Thiên Bảo lại đang bắt nạt người, Hoa ca ngươi còn muốn giữ gìn lẽ phải đây. Ta lại không phải cảnh sát, chủ trì cái gì công đạo. Hoa Tử Dịch nghe vậy cười khổ một tiếng, bất quá hai người đàn ông lằng nhằng không phải đẹp đẽ như vậy, lập tức cũng là theo Phương Dật chen vào trong đám người. Ở đoàn người tận cùng bên trong, đứng bốn người, trong đó ba người chính đang đuổi đánh một cái, ba người kia bên trong thì có tên béo trước chỉ nhận Ngô Thiên Bảo. Ngô Thiên Bảo vóc người không cao, khoảng chừng chỉ có 1m7 dáng vẻ, nhưng cũng vô cùng cường tráng. Ba người kia bên trong, cũng là mấy hắn ra tay ác nhất. Cho tới bị đánh người kia, tướng mạo rất trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là 17-18 tuổi ra mặt tuổi tác, này sẽ đang dùng hai tay ôm một cái ba lô, không ngừng né tránh, chỉ là bên cạnh đều bị người xem náo nhiệt vây, người kia muốn chạy cũng chạy không được, Ngô Thiên Bảo chờ người quyền cước không ngừng rơi vào trên người hắn. Ai, anh em, chuyện gì xảy ra a? Phương Dật hướng về bên cạnh một người hỏi. Ai biết được, từ trong cửa hàng liền đánh tới đến rồi, vẫn đánh tới ngoài quán diện, 3-1, những người này cũng quá không chân chính. Bên cạnh người kia bĩu môi, tuy rằng lại nói chính là quang minh lẫm liệt, nhưng thân thể nhưng là không chút nào động, xem chính là mặt mày hớn hở. Hoa ca, ngài không phải nhận thức cái kia Ngô Thiên Bảo sao? Phương Dật chỉ trong sân, mở miệng nói rằng, đi lên hỗ trợ kéo cái giá đi. Lại đánh sẽ phải đem tiểu tử kia cho đánh chết. Phương Dật ngoài miệng mặc dù gọi để Hoa Tử Dịch can ngăn, thế nhưng ở nhìn về phía người trẻ tuổi kia trong ánh mắt, nhưng là hiển lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phương Dật phát hiện, người trẻ tuổi kia tuy rằng không ít hai quyền cước, nhưng thân thể nhưng là vô cùng linh hoạt, một đôi tay hầu như bảo vệ trên người hết thảy chỗ yếu. Phương Dật có thể thấy, người trẻ tuổi này phải là một luyện gia tử, hơn nữa công phu còn không được. Kỳ cục, ba cái các lao ra hướng về phía một đứa bé khiến cái gì kính a? Nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, Hoa Tử Dịch trên mặt cũng lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, lập tức đứng đi ra ngoài, trong miệng hô, tất cả dừng tay cho ta, cảnh sát đến rồi à. Cảnh sát đến rồi vừa vặn, tiểu tử này trộm ta trong cửa hàng đồ vật. Nghe có người bất bình rùm. Nô Thiên Bảo ngừng tay đến, lại nói hắn ở Phan Gia Viên bên này pha trộn gần như có hơn 10 năm, quan hệ có thể nói là thầm căn cố đế, coi như là người của đồn công an đến rồi, vậy cũng chỉ có thể thiên giúp đỡ chính mình. Hả? Là Hoa huynh đệ a? Nô Thiên Bảo hướng về phía người nói chuyện vừa nhìn, sắc mặt không khỏi thay đổi một thoáng, nguyên bản hung tợn sắc mặt chất lên mấy phần nụ cười, vội vàng hướng hai người khác nói rằng, được rồi. Đừng đánh, hôm nay toán tiểu tử này số may. Ta không tính toán với hắn. Lão Ngô, thực sự là không gặp không biết ta, ngài làm ăn này làm cùng xã hội đen đều không khác mấy. Hoa Tử Dịch ngự đái trào phúng nói rằng, hắn cùng Ngô Thiên Bảo căn bản là không phải người cùng một con đường, hơn nữa Ngô Thiên Bảo cũng không đủ trình độ đẳng cấp. Là lấy Hoa Tử Dịch cũng không sợ đắc tội hắn. Ai u Hoa huynh đệ, ngươi này có thể hoan uổng ta Lão Ngô nghe được Hoa Tử Dịch, Nô Thiên Bảo gọi dậy va ngày khuất, tiểu tử này đến ta trong cửa hàng đến, tay chân không sạch sẽ còn đánh người. Ngươi xem một chút, ta này trên mặt còn thanh lắm. Chỉ minh mặt, người bên ngoài nhìn thấy, Nô Thiên Bảo trên mặt tới gần khỏe mắt địa phương, cũng thật là sưng lên lên, có chút không biết Ngô Thiên Bảo là người nào còn chúng vây xem, nhất thời chỉ trích nổi lên người trẻ tuổi kia. Ngươi nói bậy, ngươi hoan uổng người. Người trẻ tuổi kia đứng thẳng người lên, bất quá công phu của hắn theo Phương Dật tuy rằng rất tốt, nhưng kinh nghiệm xã hội nhưng là có chút không đủ, lan qua lộn lại chỉ nói là Ngô Thiên Bảo hoan uổng chính mình. Tiểu tử, còn dám nói bậy, ta này sẽ đưa ngươi đi đồn công an. Ngô Thiên Bảo trừng mắt lên. Lão Ngô, hù dọa đứa bé có ý gì? Hoa Tử Dịch mở miệng đánh gãy Ngô Thiên Bảo, nói rằng, được rồi, để cho người khác đi thôi, cùng đứa bé tính toán, chuyến đi chúng ta nghề này khi, làm. Còn không cũng bị người mang a. Được, Hoa huynh đệ nói chuyện, ta Lão Ngô đến nghe. Ngô Thiên Bảo hướng về phía người trẻ tuổi kia nói rằng, tiểu tử, coi như ngươi số may, cút nhanh lên trứng đi. Nói chuyện, Ngô Thiên Bảo ánh mắt ở người trẻ tuổi kia ba lô trên ngắm một thoáng, lộ ra một tia tiếc nuối vẻ mặt. Ngươi hoan uổng người trẻ tuổi ra đời không sâu, nay sẽ còn muốn cùng Ngô Thiên Bảo giảng đạo lý, bất quá lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, một nguồn sức mạnh đã là đem hắn cho kéo vào trong đám người. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn từ 3 tuổi thời điểm hãy cùng ra tập võ, đến hiện tại đã luyện 14, 15 năm, chính là nông thôn, cày ruộng dùng châu nước, cũng kéo không nhúc nhích hắn mảy may, có thể trước mắt nhưng là bị người một cái kéo tới, người trẻ tuổi trong lòng này cả kinh, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Đi ra ngoài trước lại nói. Phương Giật một hơi đem người kia lôi ra 7, 8 mét ở ngoài, lúc này mới dừng bước, chỉ Phan Gia Viên cửa lớn, nói rằng, ngươi trước tiên đi nơi này chờ ta, nhiều nhất nửa giờ ta liền quá khứ, có chuyện gì chúng ta nói sau. Ai, ngươi? Ngươi là ai a? Ngươi thân công phu này là làm sao luyện ra? Ngươi trẻ tuổi này miệng mới vừa mở ra, nhưng không ngờ Phương Giật đã buông ra hắn, thân thể lại chen trở lại đã tản ra trong đám người. Hoa huynh đệ, tướng xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, ngươi hôm nay nhất định phải đến Già Ngô nơi này đến uống chén trà. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia rời đi, Ngô Thiên Bảo đem sự chú ý đặt ở Hoa Tử Dịch trên người, ở kinh thành nghề chơi đồ cổ ở lại, sững sờ lâu như vậy, Ngô Thiên Bảo tự nhiên biết thân phận của Hoa Tử Dịch. Hơn nữa Ngô Thiên Bảo còn biết, nhiều thì 7, 8 năm, chậm thì 4, 5 năm, trước mặt người trẻ tuổi này, nhất định sẽ trở thành quốc gia văn vật giám định ủy viên hội bên trong một thành viên, nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì Hoa Tử Dịch có cái thật lao sư cùng có thâm hậu gốc gác ra thế. Đối với người như vậy, Ngô Thiên Bảo bình thường là xuyên tiêm đầu đều muốn định bỡ, trước mắt nếu đụng với, Ngô Thiên Bảo tự nhiên là không muốn buông tha Hoa Tử Dịch, lập tức mặt dày mày dạn mời lên. Rất nhiều Hoa Tử Dịch không đi vào liền không tha hắn rời đi tư thế. Ngô lão đại, hôm nay coi như, ta bồi tiếp bằng hữu đến. Hoa Tử Dịch là còn trẻ trưởng thành sớm, tuy rằng năm nay mới 26 tuổi, nhưng làm việc rất thành thục, coi như hắn rất không ưa Ngô Thiên Bảo, nhưng vừa nãy Ngô Thiên Bảo đã bán hắn mặt mũi để cho chạy người trẻ tuổi, vì lẽ đó giờ khắc này Hoa Tử Dịch cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra bất mãn đến, chỉ là cơ có bằng hữu đang từ chối Ngô Thiên Bảo mời. Hoa lão đệ, bằng hữu chính là bằng hữu của ta, đồng thời đi vào uống chén trà được rồi. Ngô Thiên Bảo hướng về Hoa Tử Dịch bên người nhìn lại, đúng dịp thấy vừa trở về Phương Giật, liền vội vàng nói, vị huynh đệ này, đến ta lão Ngô trong cửa hàng ngồi một chút, thích gì trò chơi tùy tiện lắm, ta Ngô Thiên Bảo người này thích nhất kết bạn. Hoa ca, Ngô lão bản nhiệt tình như vậy, chúng ta liền đi vào ngồi một chút đi. Hoa Tử Dịch đang muốn tìm lý do lại từ chối thời điểm, không ngờ vang lên bên tai Phương Giật âm thanh, nhất thời sửng sốt một chút. Hắn có chút đoán không ra Phương Giật ý nghĩ. Phương Giật, ngươi đừng nói Hoa Tử Dịch này sẽ có chút không hiểu ra sao, chính là Bách Sơ Hạ cũng là trong lòng không rõ. Theo lý thuyết Ngô Thiên Bảo hãm hại bọn họ 40.000 đồng tiền, mặt khác 40.000 bán đi cũng đều là chút phẩm chất không ra sao tiền tệ, Phương Giật làm sao còn có thể đối với hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa đây. Chính là ngồi một chút mà thôi mà, Ngô lão bản nơi này lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Phương Giật hướng về phía Hoa Tử Dịch nháy mắt ra dấu, đồng thời ngắt một thoáng Bách Sơ Hạ lòng bàn tay. Được, lão Ngô, bất quá ta một hồi còn có việc, thật sự không có thể ở lâu. Hoa Tử Dịch không biết Phương Giật đánh chính là ý định gì, bất quá muốn nói Phương Giật muốn cùng Ngô Thiên Bảo kết bạn, cái kia Hoa Tử Dịch dù như thế nào đều là không tin. Ai, mấy vị, xin mời, mời đến. Nhìn thấy Hoa Tử Dịch dĩ nhiên nghe xong Phương Giật, Ngô Thiên Bảo nhất thời có chút bất ngờ, ánh mắt trên dưới đánh giá Phương Giật một thoáng, hắn có chút không nắm chắc được Phương Giật lai lịch. Bên người mang theo một cái dung mạo vóc người khí chất đều là tuyệt hảo nữ hài, bản thân khí chất cũng là không sai, hơn nữa còn có thể làm cho Hoa Tử Dịch thay đổi chủ ý. Theo Ngô Thiên Bảo, Phương Giật hẳn là kinh thành một cái nào đó trong vòng khá là có thân phận công tử ca. Đối với người như vậy, Ngô Thiên Bảo tự nhiên cũng là không dám đắc tội, cả người tự nhiên lại là nhiệt tình vài điểm, đem mấy người mời đến trong cửa hàng sau khi, đối với vừa nãy theo hắn đồng thời đánh nhau hai người nói rằng, hôm nay không doanh nghiệp, đừng làm cho những người không liên quan kia đi vào. Ai u, Ngô lão bản, làm lỡ ngài chuyện làm ăn, này nhiều thật không tiện a. Chính đang đi vào trong, Phương Giật nghe được Ngô Thiên Bảo dặn dò, nhất thời đứng lại chân, xoay người lại làm ra một bộ muốn hướng về cửa hàng bên ngoài đi tư thế. Nơi nào thoại a, quý khách tới cửa, chính là đóng cửa cái 10 ngày nửa tháng có thể thế nào. Ngô Thiên Bảo vội vã ngăn cản Phương Giật, mở miệng nói rằng, vừa vặn hôm qua đảo cho tới hơi lớn hồng bảo mẫu thụ lá trà, ta cũng không biết là thật sự hay là giả, Hoa lão đệ là hành gia, hôm nay nhất định phải giúp ta đánh giá dưới. Ngô Thiên Bảo biết, Hoa Tử Dịch mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng là cái chân chính trà đạo bên trong người, mấy năm qua chiết tỉnh tổ chức trà mới thường trà, đều muốn mời Hoa Tử Dịch quá khứ, chính mình nhắc tới lá trà, nói vậy Hoa Tử Dịch sẽ động tâm. Đại Hồng Bảo mẫu thụ lá trà. Quả nhiên, nghe được Đại Hồng Bảo mẫu thụ mấy chữ này, Hoa Tử Dịch trên mặt rõ ràng lộ ra ý động vẻ mặt, xem nói với Ngô Thiên Bảo, lão Ngô, mẫu thụ hàng năm có thể sản không được bao nhiêu lá trà, ngươi là từ nơi nào làm đến? Đại Hồng Bào sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì cái kia mấy cây mẫu thụ, từ Minh Thanh tới nay, mẫu trên cây lá trà liền làm cống phẩm hiện ra cho hoàng đế, liên đối Vũ Di Sơn Chu Vi lá trà cũng xưng tên, gọi chung chi vì là Đại Hồng Bào. Cho đến ngày nay, Đại Hồng Bào cái kia mấy cây mẫu thụ, sớm đã bị bảo vệ lên, một năm bốn mùa đều có vũ cảnh ở nơi đó gác cánh gác, mà mẫu thụ sản lá trà, ở trên thị trường căn bản là không thấy được, có thể được xưng là giới so với hoàng kim một khắc khó cầu. Coi như là xuất thân không tầm thường Hoa Tử Dịch, cũng xưa nay đều không uống qua đại hồng bảo mẫu trên cây sản lá trà, vì lẽ đó Ngô Thiên Bảo câu nói này nói ra, cũng thật là đúng bệnh hốt thuốc, để Hoa Tử Dịch đứng ở nơi đó là không động cước. Chương 250, Dục Cầm Cố Túng, Thượng. Phương Giật, nếu không, chúng ta liền ngốc một hồi. Nghe được có đại hồng bảo mẫu thụ lá trà, Hoa Tử Dịch nhất thời động lòng, làm ở quốc nội có chút nổi tiếng trà đạo bên trong người, Hoa Tử Dịch còn không uống qua chân chính đại hồng bảo mẫu trên cây lá trà, này vẫn luôn là hắn dẫn cho rằng hám sự tình. Không thành vấn đề, này đại hồng bảo mẫu trên cây trà ta đã từng uống qua, thực sự là dư vị vô cùng a. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, hắn lời này ngược lại không là khoác lác, năm đó lao đạo sĩ không biết từ nơi nào làm đến rồi một ít lá trà, phao cho Phương Giật sau khi uống xong mới nói là hắn tự mình từ Vũ Di Sơn trên hái tới đại hồng bảo mẫu trên cây lá trà. Chỉ là lúc đó Phương Giật căn bản liền không hiểu mẫu thủ cùng phổ thông đại hồng bào khác nhau ở chỗ nào, lao đạo sĩ xem như là nước đổ đầu vịt. Cái gì? Ngươi uống qua đại hồng bào mẫu thủ trà? Phương Giật lời này vừa nói ra, Hoa Tử Dịch cùng Ngô Thiên Bảo đều sửng sốt một chút, đặc biệt là Ngô Thiên Bảo, ở nhìn về phía Phương Giật thời điểm, ánh mắt kia trở nên càng thêm kính cẩn cẩn thận rồi, liền trên tay hắn cái kia hơn 20 khắc đại hồng bào lá trà, nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn mới làm đến. Nếu như không phải Hoa Tử Dịch đến, Ngô Thiên Bảo tuyệt đối là không nỡ lấy ra. Vì lẽ đó nghe nói Phương Giật uống qua đại hồng bảo mẫu thụ lá trà, Ngô Thiên Bảo trong lòng cả kinh, đồng thời cũng quyết định thân phận của Phương Giật tuyệt đối không đơn giản, nói không chắc chính là đầu mối bên trong vị nào lãnh đạo văn bối. Phải biết, những kia dân chúng bình thường đừng nói uống, rất nhiều cũng không biết đại hồng bảo còn có mẫu thụ cùng phổ thông lá trà phân chia. Hừm, uống qua, vì lẽ đó này sẽ mới rất chờ mong a. Phương Giật cười cười. Tuy rằng Ngô Thiên Bảo trong ánh mắt lộ ra một cỗ chờ mong, bất quá Phương Giật cũng không nói thêm cái gì, hình tượng ở Ngô Thiên Bảo trong lòng nhất thời trở nên càng thần bí lên. Mấy vị chờ, ta đi đem lá trà mang tới. Khác giới so với Hoàng Kim cũng không biết quý ra bao nhiêu đại hồng bảo mẫu thụ lá trà, Ngô Thiên Bảo tự nhiên là muốn thu nhập đến tủ sắt bên trong. Quá đại khái 5, 6 phút, trong tay hắn nâng một chiếc tiểu khay đi ra, khay trên bày đặt chừng 10 rễ, cái lá trà. Lao Ngô, ta đến phao đi. Nhìn thấy Ngô Thiên Bảo lấy ra lá trà, Hoa Tử Dịch vội vã đứng lên. Kỳ thực mặc kệ thân phận gì địa vị người, đều là có trong lòng chính mình được, ở này trong lòng thật trước, những kia rụt rẻ cái gì cũng đều sẽ không có. Trà ngon phải phối hợp trà ngon cụ. Ta nơi này vừa vặn cũng có một bộ Ngô Thiên Bảo người như thế, ở bấy người thời điểm là một bộ hung ác răng dấp, thế nhưng ở nịnh bợ người thời điểm, tương tự có thể khiến người như gió xuân ấm áp, có thể nói là cái chân tiểu nhân. Được. Không sai. Ngươi nơi này dùng chính là ngọc tuyển sơn nước, là thích hợp. Hoa Tử Dịch gật gật đầu, bắt đầu nấu nước cọ rửa từ xa hồ đến. Pha trà quy trình, không chỉ có riêng là ở kém trong bát thả dâng trà diệp rót nước sôi là được, ở Hoa Tử Dịch trên tay, riêng là khúc nhạc dạo còn kém không dùng nhiều gần 10 phút, bất quá động tác của hắn nhìn qua rất là nhã trí, cũng sẽ không khiến người ta sản sinh chờ đợi cảm giác. Mà ngồi ở Hoa Tử Dịch đối diện Phương Giật, trong quá trình này nhưng là mặt mỉm cười vẫn không nói gì. Tay phải đặt ở bên cạnh trên bàn thời, trong lòng bàn tay vẫn là cầm cái kia bị báo chí cuốn lấy giá cắm nến. Hả? Phương tiên sinh, có phải là ta chỗ này hơi nóng a? Xem ngài đều chạy mồ hôi. Ngô Thiên Bảo đang thưởng thức Hoa Tử Dịch pha trà thời điểm, cũng đang quan sát Phương Giật, hắn phát hiện Phương Giật chẳng biết lúc nào trên trán hiện ra mồ hôi hột, vội vã quan tâm hỏi. Không nóng, ta đây là chờ trà sốt ruột chờ a. Phương Giật cười ha ha, đưa tay sờ soạng mồ hôi trên trán, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Hoa Tử Dịch động tác. Được rồi, Phương Giật, thưởng thức trà công tử ngươi hiểu không? Rốt cục, Hoa Tử Dịch ở Phương Giật trước mặt trong chén trà rót nước trà, một mùi thơm nhất thời xông vào mũi. Trước tiên thẩm sau quan lại phẩm, Hoa ca, ta liền không khách khí rồi. Phương Giật cười ha ha, nắm chén trà đem đặt ở trước mắt, nhìn một chút cháo bột sau khi lại đặt ở chóp mũi, sau đó mới cẩn thận nếm một cái miệng nhỏ, có câu nói hình tam giác ba cái trụ, một chén trà Phương Giật là điểm bà thanh uống xong. Trà ngon. Hô lên thanh cũng không phải Phương Giật, mà là gần như đồng thời cùng Phương Giật uống xong Hoa Tử Dịch, chỉ thấy lúc này Hoa Tử Dịch hai mắt khép hờ, trong miệng tán một tiếng sau khi, vẫn cứ ở dư vị cái kia cỗ trà hương ở nhũ đầu bên trong cảm giác. Không sai, xác thực là đại hồng bảo mẫu trên cây lá trà, so với ta năm đó uống còn muốn thuần hậu một ít. Phương Giật cũng gật gật đầu, năm đó lao đạo sĩ pha trà, có thể không Hoa Tử Dịch để ý nhiều như vậy, thậm chí ngay cả tử sa hồ đều không có, chỉ là năm cái nông thôn dùng gốm sứ ấm trùng phao đi ra. Thế nhưng loại kia mùi vị, vẫn làm cho Phương Dật đến nay khó quên. Sơ Hạ, ngươi nếm thử này trà, mùi vị thật là khá. Từ sau khi vào cửa, Bách Sơ Hạ liền chưa hề nói chuyện, Phương Dật cảm giác thấy hơi lạnh nhạt bạn gái. Ta khá là yêu thích cùng trà xanh, hồng trà uống rất ít. Bách Sơ Hạ cười ngọt ngào cười, cái kia tiểu cây ớt bình thường tính tình không biết khi nào đã hoàn toàn thu lại lên, nhìn qua lại như là một vị biết tính mỹ nữ. Phương tiên sinh nói là thật sự, vậy ta cũng yên tâm, vị nữ sĩ này có thể nếm thử hồng trà. Hồng trà đối với vị nhưng là mới có lợi. Ngô Thiên Bảo cười phủng Phương Dật một câu, chính mình lá trà thật sự không thật, khôn khéo như Ngô Thiên Bảo còn có thể không biết. Vào tháng trước thời điểm, có một vị ở kinh thành rất có thân phận bối cảnh người tìm tới Ngô Thiên Bảo, nói là trong nhà trưởng bối muốn mừng thọ, để Ngô Thiên Bảo hỗ trợ tìm khối cổ ngọc. Lai lịch của người này rất lớn, là loại kia Ngô Thiên Bảo bình thường muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không tới người, vì lẽ đó Ngô Thiên Bảo bỏ ra 70-80 vạn từ trong tay người khác mua hàng một khối truyền thế trăm năm cổ ngọc, đưa cho người kia, hơn nữa căn bản liền không để chuyện tiền bạc, chỉ nói chúc lao ra tử phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn. Ngô Thiên Bảo không để tiền, người kia cũng không nói gì, chỉ là khiến người ta đưa tới không tới một lạng lá trà, báo cho Ngô Thiên Bảo đây là đại hồng bảo mẫu trên cây trà, lấy thân phận của người nọ bối cảnh, Ngô Thiên Bảo không cần cầm giám định, liền biết này lá trà tuyệt đối là giả không được. Trà ngon, quả nhiên danh bất hư truyền hoa tử dịch bắt đầu đệ nhị phao thời điểm, mở miệng nói với Phương Dật, Phương Dật, chúng ta tối nay lại quá thập lý hà đi, này lá trà kinh phao, đem vị phao phai nhạt chúng ta lại đi. Được. Hoa ca ngài định đoạt. Phương Dật không đáng kể nói rằng, tay phải vừa mới đặt chén trà xuống, liền đặt ở cái kia báo chí dưới đáy lộ ra như là cái gì nền đồ vật trên. Hoa lão đệ, ngài hai vị này đi thập lý hà làm gì a? Ngô Thiên Bảo vẫn ở lưu tâm Phương Dật, tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Dật cái kia động tác, lập tức không chút biến sắc hỏi một câu. Không cái gì, ta hôm nay nhưng là làm tài xế, mang theo Phương Dật khắp nơi đi dạo hoa tử dịch cười ha hả, cái này cũng là ăn nhu nhược của người khác, nếu như đặt ở thời điểm trước kia. Hoa tử dịch liền giải thích đều sẽ không có một câu. Bất quá hoa tử dịch biết Phương Dật cùng tên béo cùng Ngô Thiên Bảo có quan hệ, tự nhiên là sẽ không nói đi thập lý hà là giúp bọn họ giới thiệu nhập hàng con đường. Liền hai bên giao tình mà nói, Ngô Thiên Bảo một chén trà có thể không chống đỡ được lao sư cùng Tôn Liên đạt đời trước thế giao. Cho người trẻ tuổi này khi, làm, tài xế. Hoa tử dịch để Ngô Thiên Bảo lại là cả kinh, bất quá hắn cũng không biết đây là hoa tử dịch lao sư Tần Hải Xuyên dặn dò hạ xuống. Theo bản năng liền cho rằng thân phận của Phương Dật bối cảnh là muốn cao hơn hoa tử dịch. Ai, Phương tiên sinh, ngài cái kia báo chí bên trong bao, không biết là cái gì vật, có thể không để ta mở mở mắt. Phương Dật sau khi đi vào thái độ vẫn là không lạnh không nhạt, Nô Thiên Bảo muốn nhiều cùng Phương Dật biện pháp gần như, nhưng là khổ nỗi không tìm được cơ hội. Hắn chú ý tới Phương Dật tựa hồ đối với cái kia báo chí bên trong đồ vật rất quan tâm, vì lẽ đó liền đem đề tài dẫn quá khứ. Này, vừa nãy đảo làm cái đồ chơi nhỏ. Không phải cái gì đáng giá đồ vật. Phương Dật trên mặt nở nụ cười, nhưng chút nào đều chưa hề mở ra báo chí lấy ra đồ vật ý tứ. Điều này làm cho Ngô Thiên Bảo nụ cười ngưng tụ ở. Hắn biết Phương Dật đây là không muốn cho mình xem. Phương Dật, ngươi vật này ta còn không thấy đây. Lấy ra nhìn một cái đi. Nhìn thấy Ngô Thiên Bảo một mặt lúng túng dáng vẻ. Hoa tử dịch mở miệng nói chuyện, không quan tâm nói thế nào hôm nay này chén trà cũng coi như là thừa Ngô Thiên Bảo tình. Bao nhiêu cũng là phải cho hắn một điểm mặt mũi. Được, Hoa ca nếu nói rồi. Vậy thì xem một chút đi. Phương Dật cười cợt, đem cuốn lấy báo chí giá cắm nến đưa cho hoa tử dịch. Lão Ngô, Phương Dật nhưng là cái hành gia, trong này là cái đồng thau giá cắm nến, là Phương Dật bỏ ra 200 đồng tiền đào đến, theo, đệ lại nói của hắn, có thể là hắn đại hoặc là hắn trước đây vật. Hoa tử dịch vừa mở ra báo chí, vừa cho Ngô Thiên Bảo giới thiệu, kỳ thực vật này hắn cũng không có bắt đầu, cũng không biết đến tột cùng là thật hay giả. Đồng thau giá cắm nến. Nghe được hoa tử dịch, Ngô Thiên Bảo ánh mắt sáng lên. Hắn tháng trước nhận thức cái đài đảo ông chủ lớn, người kia thích nhất thu gom đồ đồng thau, đã từng đi tìm Ngô Thiên Bảo nhiều lần, chỉ có điều đồ đồng thau giao dịch ở quốc nội quản chế rất nghiêm, hơn nữa Ngô Thiên Bảo ở trong vòng nhân duyên cũng không hề tốt đẹp gì, vì lẽ đó vẫn luôn không tìm được cái gì tốt vật. Vì lẽ đó giờ khắc này nghe được Phương Dật nắm chính là cái đồng thau giá cắm nến, tuy rằng chỉ là bỏ ra 200 đồng tiền đào làm ra, thế nhưng Ngô Thiên Bảo cũng tới tâm, ở Phan Gia Viên này địa giới. Hoa cái bách 10 đồng tiền đào đến mấy trăm ngàn vật sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra. Đỡ S, lập tức hạ tuần, các anh em trên tay có vé tháng sao, trợ giúp dưới tên béo đi. M. Chương 251, dục cầm cố túng, trung. Ồ, Phương Dật, chuyện này. Cái này là ngươi vừa nãy đào cho tới cái kia giá cắm nến sao. Nguyên bản hoa tử dịch đối với Phương Dật cái này đồng thau giá cắm nến cũng không phải đặc biệt lưu ý. bởi vì có thể trên đất trên quầy kiếm lậu tỷ lệ, thực sự là quá nhỏ điểm. Thế nhưng khi, làm, báo chí mở ra hoàn toàn sau khi, Hoa Tử Dịch nhưng là nhìn cái kia đồng thau giá cắm nến sửng sốt, liền mới vừa phao trà ngon đều đặt ở một bên. Chính là cái này a, ngươi cùng Sơ Hạ Bất Nhất Trực đều xem ta cầm sao. Phương Dật thuận miệng đáp một câu. Có thể đây là mở ra môn trò chơi a. Nhìn thả ở trên bàn đồng thau giá cắm nến, Hoa Tử Dịch trong miệng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Phương Dật, mở ra môn là có ý gì? Bách Sơ Hạ tuy rằng cũng cùng quá và văn vật tương quan vụ án, nhưng dù sao đối với nghề này không phải hiểu rất rõ, lập tức hướng về Phương Dật hỏi dò lên. Mở ra môn, chỉ chính là đồ vật khá là thật, một chút liền có thể nhìn ra. Phương Dật cũng không đi quản chính chừng hai mắt kiểm tra đồng thau giá cắm nến Hoa Tử Dịch, nhỏ giọng hướng về Bách Sơ Hạ giải thích lên, kỳ thực hắn cũng là hiện học hiện mại, những kiến thức này đều là gần nhất mấy tháng mới học được. Ở trong nghề chơi đồ cổ, có mở ra môn cùng một chút hàng lời giải thích, cái gọi là mở ra môn, chỉ chính là mặc kệ là từ vật đặc thù, khí hình, hoa văn, vẫn là đánh dấu, lao hóa vết tích bao tương chờ chút mặt trên đều đạt đến nhất trí, xác nhận là hàng thật không thể nghi ngờ tình huống dưới, trong nghề người thường thường đem vật như vậy gọi là mở ra môn hoặc là một chút hàng vật. Đương nhiên, có mở ra môn cùng một chút hàng xưng hô, tự nhiên cũng là mở cửa giả cùng một chút giả lời giải thích, nếu như một cái vật nắm lấy tay cũng cảm giác được làm ẩu, sơ hở trăm chỗ, cái kia vật như vậy sẽ được gọi là một chút giả, cùng mở ra môn vừa vặn là ngược lại ý tứ. Bất quá giờ khắc này Hoa Tử Dịch gọi ra, nhưng là mở ra môn, vậy đã nói rõ Phương Dật đảo cho tới cái này đồng thau giá cắm nến, 89 phần 10 là cái thật vật, phải biết, mở ra môn đồ vật là rất khó làm bộ, đặc biệt là đồ đồng thau, loại kia 5 tháng bao tương, không phải chôn ở trong nhà cầu mấy ngày liền có thể ẩu đi ra. Hoa lão đệ, thật đúng là mở ra môn đồ vật. Hoa Tử Dịch để bên cạnh Ngô Thiên Bảo cũng sửng sốt, tuy rằng ở Hoa Tử Dịch mở ra báo chí thời điểm, trong lòng hắn có như vậy một điểm kỳ vọng, nhưng ở trên sạp hàng đảo cho tới thật đồ vật, cái kia tỷ lệ cùng mua vé sổ số bên trong 5 triệu cũng không kém là bao nhiêu, trước mắt thật mở ra thường đến, Ngô Thiên Bảo tự nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Hẳn là không sai được. Hoa Tử Dịch cẩn thận nhìn trong tay đồng thau giá cắm nến, thấp giọng nói rằng, vật này tạo hình tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng này bao tương tuyệt đối là nhiều năm đầu, toàn thân bao tương chất phác, không hề có một điểm tạc quang, không phải mặt sau làm cựu, ít nhất là đường chiều trước đây vật. Không biết khi nào, nguyên bản cái kia gì đồng xanh loang lổ đồng thau giá cắm nến, dĩ nhiên là trở nên ánh sáng lộng lẫy nội liễm lên, chỉ là dùng con mắt vừa nhìn, liền làm cho người ta một loại trầm luân ở lịch sử tang thương bên trong cảm giác, phía trên kia ghi ban cũng tựa hồ đang kể ra trăm ngàn năm qua nó chịu đựng đau khổ. Anh em tiêu hao hơn nửa thần thức, cũng chỉ có thể đem đồ chơi này cho tới Hán Đường thời đại. Nghe Hoa Tử Dịch giải thích, Phương Dật trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Trước đây bản chơi hạt châu gia tốc niên đại thời điểm Phương Dật không quá to lớn cảm giác, thế nhưng để cái này đồng thau giá cắm nến nhuộm đấm trên lịch sử dấu, nhưng là để Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Ngay khi vừa nãy Hoa Tử Dịch pha trà thời điểm, Phương Dật lặng yên không một tiếng động đọc thẩm kinh văn. Dùng thần thức ra chỉ nổi lên cái này giá cắm nến, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, đầy đủ tiêu hao hết quá bán thần thức, cái này giá cắm nến mới có loại kia lịch sử khí tức, cái kia một con mồ hôi lạnh chính là bởi vậy mà đến. Hoa ca, vật này là thật sự. Phương Dật trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười ha ha, nói, 200 đồng tiền thay cái thật đồ vật, chị, quá đăng giá, ha ha, Hoa ca, ngài nói ta đây là không phải cũng coi như nghề chơi đồ cổ bên trong một đoạn giai thoại a. Đương nhiên quên đi, tiểu tử ngươi vận may này thực sự là nghịch thiên rồi. Hoa Tử Dịch gật đầu liên tục, trong mắt hoàn toàn có thần sắc hâm mộ, nhớ năm đó hắn cả ngày ở Phan Gia Viên loanh quanh, cũng chưa thấy một cái lao vật, không nghĩ tới Phương Dật này lần đầu tiên tới, dĩ nhiên liền lượm cái lớn lẩu. Kha kha, vật này muốn thu được, chờ trở lại ta cho lão sư khoe khoang một thoáng đi. Phương Dật vội vội vã vã từ Hoa Tử Dịch cầm trên tay quá đồng thau giá cắm nến, liền muốn dùng báo chí lại đem cho gói lên đến. Ép căn bản không hề phải cho bên cạnh Ngô Thiên Bảo bắt đầu ý tứ. Ai, Phương Tiên Sinh, chờ một chút. Nhìn thấy Phương Dật động tác, Ngô Thiên Bảo không nhịn được nói rằng, Phương Tiên Sinh, không biết ngài này vật, có thể hay không để cho ta xem một chút ta. Đừng nói chính mình vẫn đang tìm đồ đồng thau, coi như là không nhà dưới cần, như thế một cái lớn lậu Ngô Thiên Bảo cũng là muốn mở mang kiến thức một chút, chỉ là nhìn thấy Phương Dật không có cho hắn xem ý tứ, Ngô Thiên Bảo lúc này mới lên tiếng khi nói chuyện. Ngô lão bản cũng hiểu đồ đồng thau a. Phương Dật có chút không tình nguyện nói rằng, đặt tại đồ đồng thau trên tay cũng không có lấy ra. Hơi hơi hiểu một điểm, ta người này học đồ vật tạp, cái gì đều không tin, nhưng biết tất cả mọi chuyện một ít. Nô Thiên Bảo cười nói, Phương Tiên Sinh này lậu, ở Phan Gia Viên có thể có mấy năm không ai đụng tới, quay đầu lại ta nhất định phải cho Phương tiên sinh cố gắng tuyên truyền, chúng ta Phan gia viên vẫn có thứ tốt mà. Phương Dật, cho hắn nhìn cũng không cái gì, A Bách Sơ Hạ cũng ở bên cạnh nói một câu, bạn trai của mình có như thế ánh mắt, Bách Sơ Hạ trong lòng cũng là thật cao hứng. Vậy cũng tốt, ngươi bắt đầu nhìn không biết là Bách Sơ Hạ khuyên bảo có tác dụng, vẫn bị Ngô Thiên Bảo ngoài miệng nói tuyên truyền hai chữ kia đánh động, Phương Dật lấy ra tay. Không sai, là mở ra môn đồ vật, hơn nữa cái thứ này còn rất hiếm có. Ngô Thiên Bảo cùng Hoa Tử Dịch hai người, đại biểu đồ cổ giám định bên trong hai cái không giống phái, Hoa Tử Dịch là thuộc về học thuật phái loại kia, thật vật tuy rằng thấy không ít, nhưng càng nhiều nhưng là dùng các loại khảo chứng phương thức đến giám định một cái đồ vật thật giả. Mà Ngô Thiên Bảo nhưng là vừa vặn cùng với ngược lại, hắn là loại kia cái gọi là dân gian chuyên gia giám định, hơn 10 năm hạ xuống, qua tay thật giả đồ cổ sợ là đều muốn lấy mấy trăm ngàn kế, rất nhiều thứ vừa lên tay, liền biết đại thể niên đại là bao nhiêu, tuy rằng cũng sẽ gây sự chú ý uống thuốc, nhưng 10 cái đồ vật bên trong, ít nhất có thể có 6, 7 kiện phán đoán cái không rời 10. Lão Ngô, vật này ta đại khái có thể đoán ra niên đại, thế nhưng cái lai lịch ra sao ta liền không nói ra được. Hoa Tử Dịch đối với này giá cắm nến cũng có mấy phần hiếu kỳ, dựa theo sở học của hắn tri thức, quốc nội có rất ít loại này voi lớn tạo hình đồ vật khai quật, bởi vì ở cổ đại thời điểm, voi lớn nhưng là cực kỳ hiếm thấy động vật. Vật này, hẳn là cổ Xiêm La thời kỳ đồ vật, đối ứng quốc gia chúng ta Hán đại. Nhìn thấy Hoa Tử Dịch đều không nói ra được vật này lai lịch, Nô Thiên Bảo hơi có chút đắc ý, vừa thưởng thức bắt tay trên đồng thau giá cắm nến, một vừa mở miệng nói, Hán đại không riêng là khai thông con đường tơ lụa. Cùng khi đó Thái Lan cũng chính là cổ Xiêm La chờ quốc gia cũng có bao nhiêu thông thường, vật này hẳn là chính là cổ Xiêm La có nhất định thân phận địa vị gia đình sử dụng, sau đó làm thương phẩm lưu lạc đến quốc gia của chúng ta, cho nên mới có như vậy đặc biệt hiếm thấy. Tạo hình. Hả? Có đạo lý, nào sẽ quốc gia chúng ta nhưng là không sản voi lớn. Nghe được Ngô Thiên Bảo, Hoa Tử Dịch gật gật đầu, hắn biết Ngô Thiên Bảo nói tới cổ Xiêm La chính là hiện tại Thái Lan. Ở cổ đại một cái nào đó thời kỳ cũng là cường thịnh quá một quãng thời gian, có thể chế tạo ra như vậy đồ đồng thau cũng không có gì lạ. Ngô lão bản, ngài có thể nhìn chúng rồi. Nghe được Ngô Thiên Bảo, Phương Dật nhưng là nhíu mày, mở miệng hỏi, này giá cắm nến thực sự là Thái Lan chạy qua đến. Không phải quốc gia chúng ta. Cổ Xiêm La xác thực là hiện tại Thái Lan. Ngô Thiên Bảo dùng tay vướt nhẹ đồng thau giá cắm nến, rất chắc chắn nói rằng, có 8 phần 10 độ khả thi là từ ngay lúc đó Thái Lan chuyển tới. Ngoài ra còn có 2 phần 10 độ khả thi, là Hán đại phụ trách quản lý đối ngoại sự vụ đại sự lệnh căn cứ nước ngoài tiến cống voi lớn chế tạo. Ngô Thiên Bảo căn cứ đồng theo giá cắm nến bao tương trình độ, phán đoán cái thứ này hẳn là Hán Vũ đế trước liền tồn tại, mà ở Hán cảnh đế thời điểm, phụ trách ngoại giao sự vụ quan chức được gọi là đại sự lệnh, là lấy Ngô Thiên Bảo mới có thuyết pháp như vậy. Làm sao kiếm lậu nhặt được nước ngoài đồ vật? Nghe được Ngô Thiên Bảo lời nói này, Phương Dật trên mặt không thích vẻ mặt càng rõ ràng, mở miệng nói rằng ta đem vật này lấy về, còn không cũng bị lão sư chuyện cười à. Hắn khẳng định nói nước ta bên trong văn vật còn không chỉnh rõ ràng, liền bắt đầu chơi thế giới thu gom. Ha ha, tôn lão nếu như nhìn thấy vật này, nói không chắc thật sẽ nói như vậy. Nghe được Phương Dật, Hoa Tử Dịch không khỏi nở nụ cười, hắn theo Tôn Liên Đạt công tác thật thời gian mấy năm, đối với Tôn Liên Đạt xem như là hiểu rất rõ, ông lão kia miệng nếu như tổn lên người đến, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể gánh vác được. Tôn lão. Là vị nào tôn lão a? Ngô Thiên Bảo nghe được sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi một câu. Còn có cái nào tôn lão? Kim Lăng tôn lão chứ Hoa Tử Dịch chỉ Phương Dật, nói rằng, Phương Dật là tôn lão đệ tử, ngươi sau đó không có chuyện gì thân cận hơn một chút. Hoa ca Phương Dật bất mãn liếc mắt nhìn Hoa Tử Dịch. Thuận miệng nói mà thôi. Bị Phương Dật nhìn như thế một chút, Hoa Tử Dịch nhất thời tình nộ ra, lại nói ngay cả mình cũng không muốn cùng Ngô Thiên Bảo cái này rào thị côn tiếp xúc nhiều. Chớ đừng nói chi là cùng Ngô Thiên Bảo còn có quan hệ Phương Dật. Đợt, cầu ngày mai a, lại muốn đến thứ hai. Chương 252, dục cầm cố túng, hạ. Phương tiên sinh, nguyên lai ngài dĩ nhiên là tôn lão sư học sinh a. Nghe được Kim Lăng tôn lão bốn chữ, Ngô Thiên Bảo nhất thời hiểu được, Tôn Liên Đạt ở nghề chơi đồ cổ cũng là cái quốc bảo cấp nhân vật, địa vị cùng Tần Hải Xuyên là không phân cao thấp, đặc biệt là hắn ra cụ đồ cổ giám định giấy chứng nhận, ở trong nghề nhưng là thiên kim khó cầu. Không phải học sinh, là đệ tử. Hoa Tử Dịch sửa lại một thoáng Ngô Thiên Bảo, Tôn Liên Đạt bản thân là giáo sư đại học, này mấy chục năm thư dạy hạ xuống, có thể nói là học sinh khắp thiên hạ, nhưng học sinh cùng đệ tử, nhưng là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Học sinh là loại kia cuộc thi nhập học, dùng tiền học tập, bọn họ mỗi một cái môn học đều có một vị hoặc là mấy vị lao sư, coi như là bảng thính quá Tôn Liên Đạt chương trình học người, vậy cũng được cho là học sinh của hắn. Thế nhưng đệ tử liền không giống nhau, đệ tử là phải trải qua chính quy nghi thức bái sư, đối với lao sư dập đầu hành lễ, tuyên đọc nhập môn chương trình, mà đệ tử thân truyền, càng là cùng sư phụ thân như phụ tử giống như vậy. Ở cổ đại thời điểm, sư phụ đối xử truyền thừa hắn tài nghệ đệ tử, là muốn so với con trai ruột càng thêm tốt đẹp. Đệ tử, chuyện này, này tôn lão sư không phải không thu đệ tử sao? Nghe được Phương Dật là Tôn Liên Đạt đệ tử, Nô Thiên Bảo trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt, Tôn Liên Đạt chưa bao giờ thu đồ đệ sự tình, ở trong nghề chơi đồ cổ cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều là biết đến. Trước đây không thu, không có nghĩa là mãi mãi cũng không thu a. Hoa Tử Dịch nghe vậy cười cợt, kỳ thực lúc sớm nhất hắn cũng không biết Tôn Liên Đạt thu đồ đệ nguyên nhân, thế nhưng nhìn thấy Phương Dật cái kia một tay khắc dấu tài nghệ sau khi, Hoa Tử Dịch tựa hồ rõ ràng điểm, có thể thu như vậy một cái đệ tử, hay là lao sư vinh hạnh cũng khó nói. Đó là, lấy Phương tiên sinh bản lĩnh, có thể bị Tôn lão vừa ý cũng không kỳ quái. Nô Thiên Bảo cười ha ha, hướng về phía Phương Dật nhếch lên ngón tay cái, nói rằng, có thể ở Phan gia viên kiếm lậu, chính là những kia lão các chuyên gia cũng không làm nổi, trải qua hôm nay việc này, kinh thành nghề chơi đồ cổ bên trong sợ là không ai không biết Phương tiên sinh tên tuổi. Nô Thiên Bảo ngoài miệng nói Phương Dật có bản lĩnh, kỳ thực trong lòng nhưng là đang suy nghĩ Phương Dật là cái nào một nhà hài tử. Ở hắn nghĩ đến, Phương Dật nếu như là bối cảnh thông thiên, Tôn Liên Đạt cho dù lại thanh cao, có lúc cũng phải vì quyền quý không lưng. Vẫn may, chỉ là số may mà thôi. Phương Dật tấm kia vẫn banh mặt, đến giờ khắc này mới nở một nụ cười, bất quá hắn cũng không tiếp Ngô Thiên Bảo, mà là nhìn về phía Hoa Tử Dịch. Nói rằng, Hoa ca, hôm nay việc này cũng đừng giúp ta tuyên lên giường, vừa nghe đồ chơi này là Thái Lan vật, trong lòng ta liền cách đứng hoảng. Vậy thì có cái gì a, chỉ cần vật tinh mỹ, niên đại đủ lão, chính là thứ tốt. Hoa Tử Dịch có chút không thể nào hiểu được Phương Dật trong lòng, lập tức nói rằng, nếu như từ học thuật tới nói, ngươi vật này còn càng thêm vào hơn giá trị nghiên cứu đây, ta là không chơi đồ đồng tàu. Bằng không ngươi vật này ta liền cho thu rồi. Tuy rằng văn vật cùng đồ cổ, đều xem như là một cái đại sự khi, làm, nhưng văn vật càng thêm khảo cứu vật bản thân tồn tại lịch sử giá trị, tỉ như cổ đại một loại nào đó sách sử trên ghi chép văn tự nội dung, thì có thể làm cho nhà khảo cổ học có thể càng nhiều hiểu rõ ngay lúc đó hình thái xã hội. Mà đồ cổ nhưng là không giống, tuy rằng nó cũng cần vật bản thân cố sự đến tôn lên hy hữu cùng quý giá, nhưng càng nhiều thời điểm, đồ cổ niên đại cùng sản nơi càng thêm bị coi trọng, còn nó ở đã từng trong dòng sông lịch sử đóng vai quá ra sao nhân vật, có thể khảo chứng đi ra càng tốt hơn. Khảo chứng không ra cũng là không đáng kể. Vì lẽ đó theo Hoa Tử Dịch, cái này đồng thau giá cắm nến nếu như đúng là cổ Xiêm La thời kỳ, ở nhà khảo cổ học trong mắt liền đầy đủ quý giá, bởi vì thông qua cái này giá cắm nến có thể hoàn chỉnh hoàn nguyên ra lúc đó cổ Xiêm La đồ đồng thau chế tác công nghệ cùng với nào sẽ cổ Xiêm La người sinh hoạt trình độ. Đương nhiên, Hoa Tử Dịch coi trọng những này thuần học thuật vấn đề, ở cân nhắc cái này đồng thau giá cắm nến giá trị thời, thì sẽ không bị thương gia đồ cổ môn gia nhập vào giá trị của bọn họ hệ thống chúng rồi, chỉ có loại kia khảo chứng sau khi đi ra văn vật mới sẽ bị chuyển hóa thành tiền tài trên giá trị. Ngươi muốn, ta liền bán cho ngươi, ngược lại ta không thích lắm đồ chơi này. Hoa Tử Dịch thuận miệng như vậy nói chuyện, Phương Dật cũng thuận miệng trả lời một câu, bất quá lúc này hắn đã đem đồng thau giá cắm nến từ Ngô Thiên Bảo cầm trên tay trở lại, dùng báo chí lại đem cho cuốn lên. Đồ đồng thau buôn bán, ta nhưng không làm. Hoa Tử Dịch liếc Ngô Thiên Bảo một chút, hắn chính là muốn mua Phương Dật vật này, cũng sẽ không ngay trước mặt Ngô Thiên Bảo đi giao dịch, ai biết cháu trai này có thể hay không mấy chuyện xấu đi báo cáo chính mình à. Phương tiên sinh, ngài vật này, thật sự muốn bán. Hoa Tử Dịch cùng Phương Dật đối thoại, để Ngô Thiên Bảo nghe được trong lòng hơi động, đừng nói hắn đang có cái khách hàng lớn đang tìm đồ đồng thau đồ vật, chính là không có, giống như vậy mở ra môn vật, nhận lấy ở trên tay thả cái mấy năm, cái kia tăng trị độ cũng là xa xa muốn quá cổ phiếu bất động sản. Không bán, kiếm lậu đồ vật, chính mình giữ lại làm cái tưởng niệm. Thế nhưng để Ngô Thiên Bảo không nghĩ tới chính là, Phương Dật dĩ nhiên một cái từ chối hắn. Phương tiên sinh, ngài đây là lo lắng cái gì chứ? Ngô Thiên Bảo con mắt mị khâu lại, suy nghĩ một chút sau khi, nói rất chân thành, ta Ngô Thiên Bảo ở trong nghề khô rồi nhiều năm như vậy, tuy rằng danh tiếng rất bình thường, nhưng xưa nay đều bất hòa Lôi Tử giao thiệp với, đồ vật ra ngài tay nhập ta tay, sự tình liền chấm dứt ở đây, tuyệt đối sẽ không cho ngài gây phiền phức. Ngô lão bản ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Dật thản nhiên nói, vật này mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền, ta để hắn nát ở trong tay cũng không muốn nhiễm này phiền phức, ngươi hiểu ý của ta không? Đồ đồng thau buôn bán chuyện này, không ai truy cứu vậy thì đánh giám không có, đồ cổ trong vòng cũng không phải không ai làm ăn này, nhưng vạn nhất bị người cho báo cáo hoặc là như thế nào, vậy thì là một chuyện rất phiền phức, vì lẽ đó bình thường rất ít người nguyện ý làm đồ đồng thau buôn bán, càng là sẽ không cùng người sống giao thiệp với. Ai, Phương tiên sinh, ngài đây là không tin được ta a? Nguyên bản Ngô Thiên Bảo chỉ là muốn mua, nhưng nghe Phương Dật nói ra lời này sau khi, trên mặt nhưng là lộ ra không cam lòng vẻ mặt, có câu nói người hoạt gương mặt, thu hoạt một miếng ra, nếu như truyền đi Phương Dật không muốn cùng hắn làm ăn, cái kia không phải nói rõ không tin được hắn Ngô Ngô người sao? Không phải không tin được Ngô lão bản. Phương Dật khoát tay háo một cái nói rằng, nếu như là vật kiện khác cũng coi như, chỉ là vật này có chút mẫn cảm, ta từ trên tay người khác xem là hàng mỹ nghệ mua, xoay tay một cái lại làm thành đồ cổ bán, truyền đi khẳng định có phiền phức. Hả, nguyên lai Phương tiên sinh là lo lắng cái này a? Nghe được Phương Dật giải thích, Ngô Thiên Bảo sắc mặt nhất thời đẹp đẽ một chút, trầm ngâm một chút sau khi, mở miệng nói rằng, Phương tiên sinh, chuyện này dễ làm, ngài đem nó lại làm thành hàng mỹ nghệ bán cho ta, không phải xong việc sao? Đến thời điểm chúng ta lập cái chứng tử, ai cũng không tìm tới nợ bí mật. Khoan hay nói, đài đảo người ông chủ kia ủy thác Ngô Thiên Bảo tìm đồ đồng thau, thời gian dài như vậy hắn liền một đồ tốt đều không tìm được, trước mắt Phương Dật cái này đồng thau giá cắm nến xem như là cái tinh phẩm, Ngô Thiên Bảo là thật sự muốn có thể bắt được đến, coi như giá cả quý một điểm hắn cũng nhận. Cái này, Phương Dật trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, con mắt nhìn về phía Hoa Tử Dịch, hắn cảm giác mình này dục cầm cố túng siết chơi gần đủ rồi, nếu như lại từ chối không bán, nói không chắc liền chính mình liền đem chính mình bày xuống cục bị đập phá. Phương Dật, cái này theo ngươi, dựa theo lão Ngô cách làm, trên căn bản là sẽ không tìm nợ bí mật. Hoa Tử Dịch tuy rằng không thế nào nhìn ra quán Ngô Thiên Bảo, nhưng hôm nay mới vừa uống đối phương Đại Hồng Bảo mẫu thụ trà, có câu nói ăn nhu nhược của người khác, nhưng là giúp hắn nói ra một câu. Hay là thôi đi, 2-3 vạn đồng tiền đồ vật, không đáng. Phương Dật một mặt do dự xoắn suýt dáng vẻ, cuối cùng câu nói này nói ra, suýt chút nữa để Ngô Thiên Bảo đều tan vỡ, không phải là một cái đồ đồng thau mà, còn như thế lo được lo mất sao. Phương Dật, ai nói vật này chỉ trị giá 2-3 vạn. Phương Dật lời nói chưa dứt, Hoa Tử Dịch liền mở miệng nói rằng, như loại này phẩm tướng tốt như vậy đồ đồng thau, vẫn tương đối hiếm thấy, hơn nữa lại không phải hố mới đồ vật, nếu như có thể trên bán đấu giá, ít nhất cũng có thể bán được cái hơn 10 vạn. Hoa Tử Dịch nói tới hố mới, chỉ chính là mới ra thổ đồ vật, những thứ đó thường thường phẩm tướng không tốt hoặc là có chứa một loại bùn đất vị, là quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ buôn bán, mà Phương Dật trong tay đồng thau giá cắm nến trên bao tương. Nhưng biểu hiện là có truyền thừa, vật như vậy cho dù bị tra được, thường thường xử phạt cũng sẽ không rất nghiêm khắc. Hơn 10 vạn. Nghe được 10 vạn con số này, Phương Dật còn không phản ứng gì, Bách Sơ Hạ đúng là nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì ngay khi nửa giờ trước, tên béo cùng Phương Dật tựa hồ còn đang vì 10 vạn đồng tiền làm khó dễ đây. Đợt, thứ 2, cầu phiếu đề cử. Chương 253, thành giao. Hơn 10 vạn. Phương Dật nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Bách Sơ Hạ một chút. Trên mặt lộ ra một tia ý động vẻ mặt, con mắt nhìn về phía một bên Ngô Thiên Bảo, ngoài miệng tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt ý tứ, nhưng là ở hỏi dò Ngô Thiên Bảo có khả năng đưa ra giá cả. Hoa lão đệ, ngài nói giá cả, nhưng là trên đập giới A. Nghe được Hoa Tử Dịch, Ngô Thiên Bảo không khỏi nở nụ cười khổ, mở miệng nói rằng, vật này nếu có thể trên buổi đấu giá hoặc là bắt được nước ngoài đi, chính là bán cái 20-30 vạn cũng đều có khả năng, thế nhưng ở chúng ta quốc nội giao dịch, nhưng là đánh chết cũng đến không được cái kia giá cả. Ngô Thiên Bảo lời nói này, ngược lại không là ở ép cái này đồng thau giá cắm nến giá cả, hắn nói cũng là sự thực, ngoại trừ những kia gan to bằng trời kẻ trộm mộ không kiêng kỵ giao dịch đồ đồng thau ở ngoài, bình thường thương gia đồ cổ, đối với đồ đồng thau buôn bán đều là kiêng kỵ mặc sâu. Vì lẽ đó đồ đồng thau đáng giá là không giả, ở trước thế kỷ 20-30 niên đại thời điểm, chỉ cần có chứa minh văn đồ đồng thau, hầu như có thể nói là một chữ đáng giá nghìn vàng. Nào sẽ một cái ba chân đỉnh liền có thể bán được mấy trăm ngàn đại dương. Nhưng hiện tại dám làm người theo nghề này, nhưng là đã ít lại càng ít, cũng là dẫn đến hiện nay đồ đồng thau ở quốc nội giá cả không lên nổi, quốc nội hoa cái mấy vạn đồng tiền thu đồ đồng thau, vừa đến nước ngoài liền giá trị bản thân tăng gấp bội, như vậy lãi kết xù, cũng là rất nhiều trái pháp luật thương gia đồ cổ vượt quốc buôn lậu đồ đồng thau nguyên nhân vị trí. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là, bất quá ở chúng ta trong vòng, như thế cái vật, cũng không phải hay. 3 vạn liền có thể mua được chứ? Hoa Tử Dịch gật gật đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngô Thiên Bảo. Từ hôm nay đi dạo thị trường Phương Dật hành vi trên hắn có thể thấy, Phương Dật đối với đồ cổ giá cả tựa hồ cũng không phải hiểu rất rõ. Làm bạn của Phương Dật, Hoa Tử Dịch đương nhiên sẽ không để hắn chịu thiệt. 2-3 vạn xác thực là không mua được. Ngô Thiên Bảo suy nghĩ một chút, nói rằng, Phương tiên sinh, ngài này vật, có thể lại để ta xem một chút sao? Ngô lão bản, chúng ta một hồi còn có việc, uống xong trà chúng ta liền đi. Phương Giật mặt không hề cảm xúc đem đồng thau giá cắm nến đưa tới, đồng thời cũng truyền đạt ý của hắn, vậy thì là muốn xem nắm chặt, chờ uống xong trà lại không quyết định chắc chắn được, cái kia tự mình liền không bán. Được, sẽ không làm lỡ Phương tiên sinh thời gian. Ngô Thiên Bảo cầm đồ đồng thau lại tỉ mỉ quan sát một lần, cũng chính là bỏ ra 2, 3 phút, sau đó dùng báo chí đem quyển thật đặt ở Phương Giật bên tay phải trên bàn. Lao Ngô, thế nào? Nay trà phao nhanh không mùi vị. Nhìn thấy Ngô Thiên Bảo thả xuống đồ đồng thau, Hoa Tử Dịch mở miệng hỏi. 80.000. Ngô Thiên Bảo đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ, nói rằng, vật này là không sai, bất quá hẳn là thuộc về bảo vệ văn vật phạm chủ, đai không xuất ngoại đi, phía ta bên này chỉ có thể cho đến 80.000 giá tiền. Hoa ca, thế nào? Phương Giật nhìn về phía Hoa Tử Dịch. 80.000 có chút thấp, vật này không thường thấy. Hoa Tử Dịch mở miệng nói rằng, kỳ thực 80.000 giá cả cũng không kém là bao nhiêu, ở quang thời gian trước thời điểm, trong vòng có người chỉ bỏ ra 20.000 đồng tiền liền mua cái tần đại đồng thau giá cắm nến, tuy rằng phẩm tướng không bằng cái này, nhưng cũng nói loại này vật giá tiền. Hả, cái kia coi như xong đi. Nghe được Hoa Tử Dịch sau, Phương Giật tay phải nắm lấy đồ đồng thau nền, làm dáng liền muốn đứng dậy. Ai, Hoa lão đệ, không thường thấy nó cũng chỉ là một đồng thau giá cắm nến A. Nhìn thấy Phương Giật động tác, Nô Thiên Bảo vội vã ngăn cản hắn. Nói rằng, Phương tiên sinh, 10 vạn, vật này ta nhiều nhất ra đến 10 vạn đồng tiền, nếu như nhiều hơn nữa, chỉ sợ ta là bồi vốn cũng kiếm lời không tới thét to à. 10 vạn. Hoa ca. Phương Giật là thật không biết loại này đồ đồng thau giá cả, vì lẽ đó đem quyền quyết định giao cho Hoa Tử Dịch. Phương Giật, ngươi nếu như thật sự muốn bán đi cái này đồng thau giá cắm nến, 10 vạn đúng là cũng gần như Hoa Tử Dịch kỳ thực cũng nhìn ra rồi, Phương Giật là thật sự không thế nào yêu thích món đồ này, nếu có thể ra tay. 200 biến 10 vạn, làm ăn này vẫn có làm. 10 vạn. Phương Giật trầm ngâm lên, trên mặt lộ ra suy nghĩ dáng vẻ. Phương Giật, thích hợp liền bán đi. Bách Sơ Hạ biết Phương Giật cùng tên béo hiện tại trên tay không tiền, bán đi vật này, nhưng là vừa vặn có thể giải quyết bọn họ gặp phải nan đề. Phương tiên sinh, 10 vạn thật sự không thấp. Ngô Thiên Bảo mở miệng nói rằng, vật này ta lại ra tay, nhiều nhất cũng là có thể bán được cái 11-12 vạn, chẳng khác gì là kiếm lời cái khổ cực tiền mà thôi. Ngô lão bản. Ngài chờ chút đã. Phương Giật xua tay đánh gậy Ngô Thiên Bảo, nhìn về phía Bách Sơ Hạ, cười nói, Sơ Hạ, ta buôn bán món đồ này, ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ. Phương Giật biết Bách Sơ Hạ tính tình ngay thẳng, hắn ở làm cái này bộ ban đầu thời điểm, nguyên bản không nghĩ để Bách Sơ Hạ đi theo đồng thời, bất quá dưới mắt Bách Sơ Hạ nếu ở, Phương Giật liền muốn cân nhắc đến ý nghĩ của nàng. Ta có ý kiến gì? Ta chỉ là nhìn thấy vật này là ngươi trên đất trên quầy đào đến. Qua tay lại bán đi. Bách Sơ Hạ cũng không phải loại kia không biết biến báo nữ hài, hơn nữa nàng hiện tại cũng không ở hệ thống công an, cũng quản không được chuyện như vậy. Được rồi, nếu Ngô lão bản như thế muốn, ta liền bán. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, tựa hồ là Bách Sơ Hạ bỏ đi hắn lo lắng, xem nói với Ngô Thiên Bảo, vật này, chính là một cái phổ thông hàng mỹ nghệ, ngày sau nếu như có chuyện gì xảy ra, Ngô lão bản có thể không tìm được ta. Đó là đương nhiên. Nghe được Phương Giật đồng ý ra tay rồi. Ngô Thiên Bảo trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, vỗ bộ ngực nói rằng, Phương tiên sinh ngài yên tâm, ta lão Ngô cho ngài lập xuống giấy trắng mực đen chứng từ, mặc kệ có chuyện gì, đều là ta lão Ngô một mình gánh chịu. Được, cái kia Ngô lão bản ngươi nghiệm nghiệm hàng đi, vật này ta chỉ cần tiền mặt, ngươi nên hiểu. Phương Giật đem trong tay bị báo chí gói lên đến đồng thau giá cắm nến hướng về Ngô Thiên Bảo bên kia đẩy một cái. Không cần, này không phải mới vừa nghiệm qua sao. Ngô Thiên Bảo ngoài miệng nói không cần. Nhưng vẫn là từ nền địa phương vạch trần báo chí liếc mắt nhìn, sau đó mới giả vờ hào phóng đem đồng thau giá cắm nến lại đặt ở tới gần Phương Giật trong tay vị trí. Ngô lão bản, ngươi viết cái đồ vật đi, đúng rồi, ngươi bên này có tiền mặt không? Ta không chấp nhận ngân hàng chuyển khoản. Phương Giật dùng tay nhẹ nhàng vô vô đồng thau giá cắm nến, cười nói, này thật vất vả kiếm cái lẩu, không nghĩ tới còn không ngộ nhiệt ni không phải ta. Phương Giật, ngươi đã biết đủ đi, 200 đồng tiền chỉ chớp mắt đã biến thành 10 vạn, đây chính là cái thần thoại. Hoa Tử Dịch bất mãn liếc mắt nhìn Phương Giật, nói ra lời kia đến, quả thực chính là được tiện nghi còn ra vẻ a. Thấy đủ, đương nhiên thấy đủ. Phương Giật cười ha ha, vẫn nuốt nhẹ giá cắm nến tay phải thu lại rồi, nhìn Ngô Thiên Bảo viết chứng từ. Phương tiên sinh, ta lão Ngô không có gì văn hóa, ngài nhìn như vậy viết được không? Ngô Thiên Bảo thu hồi bút, đem phía dưới thả giấy photo 2 tấm A4 chỉ đưa về phía Phương Giật. Chuyển nhượng thỏa thuận. Phương Giật nhìn xuống ngẩng đầu, viết là chuyển nhượng thỏa thuận vài chữ. Từ có Phương Giật tiên sinh đem một vị lớp 12-10cm tượng thủ giá cắm nến hàng mỹ nghệ, chuyển nhượng cho Ngô Thiên Bảo, chuyển nhượng giá tiền là giờ mở bờ thập vạn, 100.000, nguyên chỉnh, hàng hiện có khoản thanh toán xong, song đều không gánh chịu giao dịch sau sản sinh vấn đề cùng tranh cãi, rất lập này thỏa thuận. Ở thỏa thuận mặt sau, Nô Thiên Bảo đã thiêm lên tự, đồng thời viết đến thân phận của chính mình chứng dây số, Phương Dật chỉ cần ở một mặt khác ký tên, lại từng người theo, đệ trước dấu tay, cái này một thức lượng phân thỏa thuận coi như là chính thức có hiệu lực. Phương tiên sinh, thế nào? Còn có nhu cầu gì bổ sung sao? Chờ Phương Dật từng câu từng chữ sau khi xem xong, Nô Thiên Bảo mở miệng hỏi. Không có vấn đề gì, cứ như vậy đi. Phương Dật lắc lắc đầu, tuy rằng này chuyển nhượng thỏa thuận không phải như vậy chính quy, cũng không có trải qua công chứng, thế nhưng có như thế cái đồ vật cũng như vậy đủ rồi, bởi vì mặt trên chưa từng xuất hiện đồ đồng thau cùng đồ cổ chờ chữ, coi như Ngô Thiên Bảo ngày sau đổi ý, cũng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nói chuyện, Phương Dật đem tên của chính mình cùng số giấy căn cước phân biệt viết ở hai tấm thỏa thuận trên, sau đó Ngô Thiên Bảo lấy ra hộp mực đóng dấu, hai người đều in lại dấu tay của chính mình. Phương tiên sinh, ngài chờ một thoáng, ta này liền đi cho ngài lấy tiền nhìn trên tay thỏa thuận. Nô Thiên Bảo trên mặt lộ ra một nụ cười. Muốn đi ngân hàng sao? Phương Dật lông mày hơi nhíu lại. Không cần, hơn 10 vạn đồng tiền, trong cửa hàng thì có Nô Thiên Bảo cười đứng dậy, lớn như vậy một gian cửa hàng, là cần một ít quay vòng tài chính, ở trong cửa hàng quỹ bảo hiểm bên trong, thông thường đều sẽ thả cái 20, 30 vạn tiền mặt. Nô lão bản, vật này là ngươi, ngươi cầm tới đi. Phương Dật gọi lại chuẩn bị đi lấy tiền Nô Thiên Bảo, chỉ trên bàn đồng thau giá cắm đến. Được, Phương tiên sinh. Hoa lão đệ, các ngươi chờ. Nô Thiên Bảo gật gật đầu, cầm lấy bao ở báo chí bên trong đồng thau giá cắm đến, vừa nãy đồ chơi này vẫn luôn không rời đi tầm mắt của hắn, vì lẽ đó cũng không cần thiết lại nghiệm nhìn, lập tức cầm liền tiến vào đặt quỹ bảo hiểm bên trong. Cũng chính là 2, 3 phút, Nô Thiên Bảo liền mang theo cái bên ngoài viết công thương ngân hàng tay cầm túi đi ra, đem túi đặt ở Phương Dật trước mặt sau khi, mở miệng nói rằng, Phương tiên sinh, ngài cha cha, tổng cộng 10 vạn, đều ở nơi này. Không cần tra xét. Chỉ là 10 vạn đồng tiền, ta còn lo lắng Nô lão bản chơi cái gì vấn đề sao? Phương Dật chỉ liếc qua một cái, liền nhìn thấy cái kia 10 chất tiền mặt đều là cột ngân hàng giấy niêm phong, lập tức cũng không xem lần thứ hai, trực tiếp liền nắm ở trên tay. Nô lão bản, một hồi còn có việc, ta cùng Hoa ca hôm nay liền không quấy rầy. 10 vạn đồng tiền tới tay, Phương Dật cái nào còn có tâm tình cùng Nô Thiên Bảo vô nghĩa, lập tức đứng lên liền mở miệng cáo tử. Được, nếu hai vị còn có việc, vậy ta hôm nay liền không để lại các ngươi. Ngô Thiên Bảo ra bên ngoài đưa Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch, trong miệng nói rằng, hôm nào ta làm chủ, hai vị cùng vị này bách tiểu thư nhất định thưởng cái mặt muốn tới a. Đó là tự nhiên. Phương Dật cười cùng Ngô Thiên Bảo cười ha hả, mấy người dĩ nhiên là đi tới cửa hàng bên ngoài cửa. Mấy vị đi thong thả, Ngô Thiên Bảo còn ở đối với Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch nhiệt tình khoát tay, không đa nghi bên trong nhưng là đúng này có chuyện làm ăn hồi hộp. Đối với người bên ngoài mà nói, đồ đồng thau loại này vật cũng thật là không thế nào thật ra tay, cái này giá cắm nến ở quốc nội trong vòng có thể bán trước 12-13 vạn coi như là giá cao, thế nhưng đối với Ngô Thiên Bảo tới nói, hắn nhưng là có ra tay con đường. Ngô Thiên Bảo tin tưởng, chế tác như vậy tinh mỹ đồ đồng thau, cái kia đài đảo ông chủ nhất định có thể vừa ý, đối với loại kia không thiếu tiền người mà nói, Ngô Thiên Bảo thấp nhất trong lòng giới vị là 30 vạn, nếu như đối phương thật yêu thích, nói không chắc bán được 50 vạn cũng là có thể. Bái ở danh sư môn hạ có thể làm sao, không giống nhau bị lao tử cho dao động. Chờ đến Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch thân ảnh biến mất ở trong đám người sau khi, Nô Thiên Bảo trên mặt cái kia nguyên bản rất khiêm tốn nụ cười, đột nhiên liền đã biến thành cười gằn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, xoay người tiến vào cửa hàng, cũng lại không hướng về Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch phương hướng nhìn nhiều. Đợt, các anh em, cầu A. Chương 254, Kinh Thành Quỷ Thị. Phương Dật, tiểu tử ngươi thực sự là thần. Ở Phan Gia Viên dĩ nhiên cũng có thể nhặt được như vậy lớn lẩu. Đi ra Ngô Thiên Bảo cửa hàng sau khi, Hoa Tử Dịch nhìn về phía Phương Dật ánh mắt, đã mang theo một tí tẹo như thế sùng bái, tuy rằng hắn cảm giác Phương Dật hẳn là gặp vận may lớn, nhưng vận may cũng là thực lực một phần, mỗi ngày đi dạo Phan Gia Viên người nhiều như vậy, tại sao những người kia không thể tìm vận may đây? 10 vạn đồng tiền, không tính cái gì lớn lẩu chứ. Phương Dật cười híp mắt nói rằng, ta nghe nói có người hoa quá mấy chục đồng tiền. Đào cho tới một cái Khang Hy quan diêu đồ sứ, xoay tay một cái liền bán mấy trăm ngàn đây, so với cái kia anh em, ta này còn kém xa đây. Thôi đi ngươi, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi. Hoa Tử Dịch mở miệng đánh gãy Phương Dật, ngươi nói chuyện đó ta biết, vậy cũng là niên đại 80 sự tình, lúc đó căn bản cũng không có bao nhiêu người quan tâm đồ cổ, hơn nữa cũng không phải xoay tay một cái liền bán mấy trăm ngàn, mà là đi 50 phóng tới buổi đấu giá trên đánh ra đi. Đối với trong kinh thành chuyện đã xảy ra, Hoa Tử Dịch tự nhiên rất rõ ràng, Phương Dật nói chuyện này xác thực tồn tại, nhưng cố sự trải qua mấy người khẩu khẩu tương truyền diễn dịch, liền trở nên hơi truyền kỳ lên. Cái này Khang Hy quan Diêu đồ sứ, xác thực là bị người bỏ ra 60 đồng tiền mua đi không giả, nhưng khi đó Phan Gia Viên cũng không có như bây giờ quy mô, cũng không có hiện tại tiếng tăm, mà là vừa do Phan Gia Diêu đổi thành Phan Gia Diêu tên, là lão kinh thành một chỗ có chút danh tiếng quỷ thị. Cái gọi là quỷ thị, chỉ chính là từ sau nửa đêm bắt đầu, lấy Hừng Đông làm hạn định, Hừng Đông liền thu sạp, bách tính đều sẽ xưng là nửa đêm canh ba lược quán vỉa hè buôn bán. Có người nói từ muộn thanh đến dân quốc thời điểm, quỷ thị ở kinh sư rất là có tiếng, như Sùng Văn Môn ở ngoài đông chợ sáng, Tuyên Vũ Môn ở ngoài chợ đêm cùng Đức Thắng Môn ở ngoài chợ sáng các loại, Phan Gia Viên quỷ thị thuộc về lão kinh thành quỷ thị, Hừng Đông bốn điểm tới trung liền có người tiến vào thị trường. Mà quỷ thị khởi nguyên, ở dân gian có ba loại thuyết pháp, loại thứ nhất là nói muộn thanh thời kỳ, thời cuộc dung chuyển, đất nước sắp diệt vong, hoàng đế đều không gánh nổi. Huống hồ các thần tử, rất nhiều thanh đình di quý, lùi bại phú hào, gia cảnh bại đồi sau không lấy sống tạm, chỉ có thể dựa vào bán thành tiền tổ tông lưu lại này điểm gia sản cậu thả duy sinh. Thế nhưng những người này tóm lại đã từng hiển hách nhất thời. Nơi nào thả xuống được cái giá ném nổi mặt mũi. Liên thừa dịp Hừng Đông trước nửa sáng nửa tối tia sáng, cầm đồ cổ lén lút đến rìa đường bày sạp buôn bán, vừa né tránh người quen còn làm thành buôn bán, kinh thành là hoàng thành, năm đó là quan liêu thế gia đất tập trung. Lúc này rách nát hiển quý cũng không ít, lâu dần, nói theo thành thị chính là quỷ thị. Loại thứ hai thuyết pháp là bởi vì quỷ thị khai trương thời gian sớm, trời còn chưa sáng, vừa không có đèn điện, ô tất bôi đen, người nghèo đánh nhiên hỏa thạch, người giàu có nhấc theo đèn lồng, thăm thẳm lắc lắc như quỷ hỏa bình thường đơn sơ chiếu sáng thiết bị dưới, bóng người qua lại đỉnh đi. Lơ lửng không cố định, quỷ có hay không trước tiên không nói, nhưng quỷ khí nhưng là trước tiên có. Hơn nữa rất nhiều đầu trộm đuôi cướp cũng đến đó tuột tay một ít không thấy được ánh sáng cho chơi, càng có làm giả giả sấn loạn chào hàng một ít hàng gái, hai người cũng đều là lén lén lút lút. Tiên tiến hậu hậu nói chung là không thể rời bỏ quỷ tự, quỷ thị bởi vậy được gọi tên. Mà quỷ thị loại thứ ba thuyết pháp, đều có chứa một ít sắc thái thần bí, truyền thuyết quỷ thị là mở ở âm dương luân phiên thời gian, bốn phía lại lúc sáng lúc tối lờ mờ, ngươi không thấy rõ ta ta không thấy rõ ngươi. Vì lẽ đó không riêng dương thế gian người sống lui tới, càng dẫn tới cõi âm thần quỷ hứng thú, không làm được chân trước từ ngài nơi mua lại đồ vật, chân sau liền nằm về trong quan tài đi tới. Các loại trong truyền thuyết nhất là thú vị chính là tương truyền từ Hy Thái Hậu quá 60 đại thọ. Cần phải để thủ hạ các tiểu thái giám chuẩn bị hồ cửu, khi đó chính gặp quốc nạn phủ đầu, đi đâu đi cho từ Hy Thái Hậu đào làm hồ ly bì đi nha. Mắt thấy thời hạn sắp tới đầu khó giữ được, tiểu thái giám bất đắc dĩ thắp hương bái Phật, thật là có đáp lại, thừa dịp bóng đêm ở quỷ thị trên mua được cực phẩm hồ ly bì. Mà bán nhà càng một cái xoay người hóa thành một tia khói xanh mà đi, sờ nữa hồ ly bì càng vẫn là nhiệt, tiểu thái giám lúc này mới tỉnh ngộ cái kia bán nhà là hồ tiên hóa thân, khởi bì tới cứu hắn một mạng. Đến tột cùng quỷ thị là loại nào thuyết pháp hình thành, hiện tại đã không cách nào khảo chứng, thế nhưng lúc đó cái này đổ sứ nhưng là bị một vị vừa bình phản thầy giáo giả, dùng bồi thường cho hắn tiền lương, từ Phan Gia Viên quỷ khu phố mua được cái này đổ sứ. Bất quá ở niên đại 80 sơ kỳ thời điểm, băng côn một phân tiền đều có thể mua được hai cái, 60 đồng tiền bằng là cái công nhân bậc 8 nửa tháng tiền lương, tương đương với hiện tại 6.000 đồng tiền cũng không ngừng, người bình thường căn bản cũng không có tiền nhàn rỗi đi thu mua đồ cổ, vì lẽ đó có tính hay không là kiếm lậu, vậy còn là ở chưa biết trong lúc đó. Còn có chính là, vị này thầy giáo giả ở mua được cái này quan diêu đồ sứ sau khi, căn bản cũng không có đem bán đi, mà là đặt ở trong nhà cùng chính mình thường ngoạn, mãi cho đến thập kỷ 90 trung kỳ thầy giáo giả tạ thế sau khi, mới bị con trai của hắn lấy ra cho bán đi. Vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến, cái này ở Phan Gia Viên lưu truyền rộng rãi kiếm lậu cố sự, chân tướng cũng không phải mọi người tưởng tượng ra tốt đẹp như vậy. Lại không nói niên đại 80 sơ thời điểm có không người nào nguyện ý lấy ra nhiều tiền như vậy đến mua đồ cổ, coi như là có, đồng thời dám định ra là thật sự, vào niên đại đó muốn bán ra giá cao hầu như cũng là không thể, cách sắp tới 20 năm mới bán đi lậu, tin tưởng không có mấy người sẽ đi kiếm. Hóa ra là có chuyện như vậy a. Vậy ta cái này lậu kiếm vẫn đúng là không coi là nhỏ. Nghe được Hoa Tử Dịch giải thích, Phương Dật lúc này mới hiểu rõ ra, hóa ra nghề chơi đồ cổ cố sự nhiều lời giải thích vẫn đúng là không phải thổi, một cái kiếm lậu đều diễn dịch ra nhiều như vậy phiên bản, hơn nữa còn đem nhiều như vậy trong nghề mọi người cho lừa gạt. Tiểu, ở Phan Gia Viên, có mấy người kiếm quá như ngươi vậy lớn lậu. Hoa Tử Dịch không vui nói, chuyện này nếu như truyền đi, bảo đảm ngày mai toàn bộ kinh thành đồ cổ quyển đều biết tiểu tử ngươi tên này ra. So sánh với TV đều phải nhanh. Hả? Hoa ca, vậy ngươi có biện pháp nào hay không, đem chuyện này cho truyền đi đây? Phương Dật chớp mắt một cái, cười híp mắt nói rằng: "Truyền đi, đầu ngươi không tỏa nhiệt chứ?" Hoa Tử Dịch một mặt ngờ vực nhìn Phương Dật, nói rằng: "Ngươi buôn bán nhưng là đồ đồng tao à, tuy rằng cái kia chứng từ trên không có ghi chú rõ, nhưng cảnh sát nếu như muốn tra, vẫn có biện pháp, phạm không được bởi vì này 10 vạn đồng tiền cùng này điểm danh tiếng, nhạ một thân tao chứ. Làm văn vật cùng đồ cổ trọng yếu tạo thành bộ phận, đồ đồng tao buôn bán tuy rằng bị quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ, thế nhưng ở trong nghề chơi đồ cổ vẫn là không cách nào ngăn chặn, bất quá người khác buôn bán đồ đồng tao đều là trong âm thầm hành vi, cũng cực nhỏ có người ở thành giao sau khi đi ra ngoài đi tuyên dương, đây chính là cái hũ nút chuyện làm ăn. Phương Dật bán đi cái này đồ đồng tao, tuy rằng như là một cái có truyền thừa vật, nhưng Phương Dật xác xác thực thực là ở Phan Gia Viên trên sạp hàng mua, sau đó lại qua tay đầu cơ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hành vi của hắn đã là trái pháp luật, chuyện như vậy có thể lớn, có thể nhỏ, nếu như nghiêm trọng nói không chắc liền có thể phán trước mấy năm. Không có chuyện gì, Hoa ca, ta chỉ là bán cái giá cắm nến mà thôi, lại không ghi chú rõ là đồng thau giá cắm nến, càng không có nói rõ đó là kiện văn vật ta. Phương Dật dửng dưng như không khoát tay háo một cái, nói rằng, hiện tại nổi danh nhiều khó a, ta nhìn những minh tinh ca nghĩ ra danh đô nhanh muốn điên rồi, chúng ta có như thế điều kiện tốt, làm gì không tuyên dương một thoáng đây. Hoa ca, ngươi có thể kính đem việc này cho truyền đi, toàn quốc đồ cổ hành chi đạo mới thật đây. Ai, ta nói tiểu tử ngươi câu kia là nói thật, câu kia là lời nói dối a. Phương Dật thái độ làm cho Hoa Tử Dịch có chút không hiểu rõ nổi, hắn tin tưởng Phương Dật không thể nào không biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, đến thời điểm coi như có Tôn Liên Đạt cùng quan hệ ở phán không được hình. Nhưng này 10 vạn đồng tiền nhất định không có. Ta nói đều là nói thật, Hoa ca, ngươi liền yên tâm ra bên ngoài truyền đi. Phương Dật ngữ khí rất kiên định nói rằng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn thật sự không phải ở cùng Hoa Tử Dịch đùa giỡn, mà là nghĩ thông suốt quá chuyện này, cho Ngô Thiên Bảo một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Đúng rồi, Hoa ca, truyền lời thời điểm, không cần nói là bán 10 vạn, ngài liền nói là bán mấy trăm ngàn. Phương Dật trong lòng sinh ra cái ý đồ xấu, hắn có thể thấy. Nô Thiên Bảo sở dĩ như vậy bức thiết muốn cái này đồng thau giá cắm nến, nói không chắc chính là có nhà dưới, chính mình không ngại thuận lợi cho hắn nhấc cái giới, nếu như Ngô Thiên Bảo thật có thể bán đi, cái kia việc vui có thể to lắm phát ra. Ngươi liền không sợ cảnh sát tìm đến nợ bí mật. Hoa Tử Dịch cũng biến thành tưởng thật rồi lên, hắn có thể thấy Phương Dật không phải đang cùng mình đùa giỡn. Không sợ, ta ngược lại chính là bán cái hàng mỹ nghệ, sợ cái gì cảnh sát ta. Phương Dật đúng là không sợ. Bởi vì ở cuối cùng đem cái kia đồng thau giá cắm nến giao cho Ngô Thiên Bảo thời điểm, Phương Dật đã đem chính mình chuyển vào đi vào thay đổi giá cắm nến tính chất thần thức cùng chân nguyên, toàn bộ đều lấy ra đi ra, hiện tại cái kia giá cắm nến lấy thêm ra đến xem, chính là cái một chút giả mặt hàng. Cho tới Ngô Thiên Bảo lần thứ hai nhìn thấy cái kia giá cắm nến thời sẽ là cái gì sắc mặt, liền không phải Phương Dật cân nhắc, nếu như hắn có bản lĩnh đem xem là thật sự cho dao động đi ra ngoài. Cái kia Phương Dật chỉ có thể nói mua giá cắm nến người là cái mở mắt ngủ, đáng đợi bị lừa. M. Chương 255, Phương Dật làm cục. Phương Dật, ta nói mấy người các ngươi đi làm gì? Cùng họ Ngô tên khốn kiếp kia làm lên. Khi, làm, Phương Dật chờ người đi tới Phan Gia Viên cửa chính nơi thời, vẫn chờ ở ngoài cửa lương ấm điệu tên béo vội vã tới đón, hắn ở đây gần như đợi sắp đến một giờ, nếu không là Phương Dật từng căn dặn hắn không thể cùng Ngô Thiên Bảo đánh đối mặt. Tên béo sợ là đã sớm vọt vào Ngô Thiên Bảo trong cửa hàng đi tới, thần tàng 255 chương. Bất quá tên béo này hơn một giờ cũng không nhàn rỗi, hắn đem Phan Gia Viên cửa ăn vặt hầu như tất cả đều ăn một lần, này sẽ chào đón thời điểm tay trái còn cầm cái mới vừa mua nóng hổi khoai nướng đây, nếu không là quá nóng, phỏng chừng cũng rơi xuống cái bụng. Tên béo, không có chuyện gì đừng đánh giết, cũng bao lớn người, còn cả ngày nghỉ đánh nhau. Mấy ngày ở chung hạ xuống. Hoa Tử Dịch cùng tên béo tuy rằng xuất thân không đồng tính cách không gặp nhau, nhưng quan hệ nhưng là nơi rất tốt, khi nói chuyện cũng ít một chút khách sáo, bằng không ở không biết tên béo chuyện làm ăn bên trong có Phương Dật một phần tình huống dưới, Hoa Tử Dịch cũng sẽ không mở miệng giúp tên béo giới thiệu khách hàng. Hoa ca, ta chính là vừa nói như thế tên béo cười hì hì, hắn cũng không chú ý tới nguyên bản Phương Dật cầm ở trong tay cái kia đồng thau giá cắm nến đã không gặp. Ngươi nhiều cùng Phương Dật học một ít, Phan Gia Viên loanh quanh như thế một vòng, chính là 10 vạn đồng tới tay. Hoa Tử Dịch dùng ngón tay chỉ Phương Dật, nói rằng, Hoan gia nghi kết không thích hợp giải, ngươi xem một chút Phương Dật, như thường có thể cùng Ngô Thiên Bảo buôn bán, nếu ta nói, ngươi cũng đừng cả ngày ghi nhớ chút chuyện này, nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút là thật sự. Cái gì? Phương Dật, ngươi vẫn cùng họ Ngô tên khốn kiếp kia làm ăn. Nghe được Hoa Tử Dịch sau khi, tên béo mới phát hiện, Phương Dật trong tay cái kia dùng báo chí bọc lại đồng thau giá cắm nến không gặp, ngược lại là có thêm một cái ấn ngân hàng chữ tay cầm túi. ngươi ồn ào cái gì a? Phương Dật tức giận chừng một chút tên béo, nói rằng, đem tiền này cầm cẩn thận, tổng cộng 10 vạn. 10 vạn. Vừa nãy Hoa Tử Dịch lúc nói chuyện, tên béo chính đang tức giận không lắng nghe, trước mắt mơ mơ hồ hồ tiếp nhận cái kia túi, cả người nhưng là choáng tại chỗ, liền cái kia phá đồng thau giá cắm nến có thể trị 10 vạn đồng tiền. Người khác không nhìn kỹ cái kia đồng thau giá cắm nến, tên béo nhưng là ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, dưới cái nhìn của hắn, đồ chơi này khẳng định không chôn dưới đất hoặc là hố phân bên trong ổ quá, so với Kim Lăng thị trường đồ cổ trên bán còn muốn giả, làm sao có khả năng bán ra 10 vạn đồng tiền giá tiền đâu. Ai, Hoa ca, chị dâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tên béo lấy lại tinh thần sau khi, con mắt nhìn về phía Hoa Tử Dịch cùng Bách Sơ Hạ. Phương Dật mua cái kia đồng thau giá cắm nến là thật sự lão vật, Nô Thiên Bảo vừa ý, liền hoa 10 vạn đồng tiền mua đi rồi a. Hoa Tử Dịch nói đơn giản một thoáng chuyện đã xảy ra. Đồ chơi kia là thật sự. Tên béo khó mà tin nổi nhìn về phía Phương Dật, hắn tuy rằng không có như Phương Dật như vậy theo Tôn Liên Đạt hệ thống học tập đồ cổ văn vật tri thức, nhưng cũng ở thị trường đồ cổ bên trong rót vài tháng, cái kia đồng thau giá cắm nến là thật hay giả, tên béo đại thể vẫn có thể phân chia đi ra. Tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nay 10 vạn đồng tiền ngươi có muốn hay không a? Phương Dật hơi chết hạ thân tử, hướng về tên béo nháy mắt. Muốn, đương nhiên muốn a. Tên béo cùng Phương Dật nhận thức nhiều năm như vậy, ở Phương Dật chớp mắt thời điểm, liền rõ ràng ý của hắn, ý tứ chính là có một số việc Phương Dật không tiện ngay ở trước mặt Hoa Tử Dịch hoặc là Bách Sơ Hạ nói, để hắn không muốn lại truy hỏi. Phương Dật, kha kha, chúng ta ở Ngô Thiên Bảo nơi đó bỏ ra 80 ngàn, này xoay tay một cái sẽ trở lại 10 vạn a. Tên béo tuy rằng không biết Phương Dật dùng biện pháp gì đem cái kia đồng thau giá cắm nến bán cho Ngô Thiên Bảo, nhưng lấy tên béo đối với Phương Dật hiểu rõ, hắn biết Phương Dật là chắc chắn sẽ không chịu thiệt, mà lừa chính mình Ngô Thiên Bảo, lần này sợ là muốn bồi lao bà bản. Đòi tiền liền câm miệng. Phương Dật trừng một chút mặt mày hớn hở tên béo, cái tên này tuy rằng không đốc, nhưng thái độ thay đổi cũng quá nhanh, lại nói chính mình cho Ngô Thiên Bảo làm cục chuyện này, Phương Dật nhưng là không có nói qua với bất kỳ người nào. Kỳ thực ở tên béo vừa tới đến Phan Gia Viên liền nhận ra Ngô Thiên Bảo thời điểm, Phương Dật trong lòng liền bắt đầu sinh ra như thế một ý kiến, dùng chính mình 5 tháng luân hồi thần thông, cho Ngô Thiên Bảo tích góp cái cục, vì lẽ đó ở đi dạo quán vỉa hè thời điểm, Phương Dật mới sẽ một cái quầy hàng nhìn sang, hắn là muốn tìm cái giá cả thích hợp vật. Phương Dật tự xưng là tự mình là trinh tiết tràn đầy, nếu Ngô Thiên Bảo lừa tên béo bọn họ 40.000 đồng tiền, lại cho 40.000 đồng tiền thấp kém tiền tệ, Phương Dật liền định đem này 80.000 đồng tiền cho cầm về. Vì lẽ đó Phương Dật cuối cùng chọn cái kia nhìn qua là một chút giả đồng thau giá cắm nến, nhưng trên thực tế từ vật tạo hình các phương diện trên xem, cái này đồng thau giá cắm nến ngoại trừ gỉ bàn bao tương các loại vấn đề ở ngoài, kỳ thực chọn không ra cái gì khác tật xấu, chỉ cần Phương Dật có thể thay đổi nó tồn tại ở thế gian niên đại, lập tức liền có thể biến thành một cái chính phẩm. Tuy rằng thay đổi cái này đồng thau giá cắm nến tiêu hao thần thức cùng chân nguyên có chút ra ngoài Phương Dật dự liệu, nhưng kết quả nhưng là rất hoàn mỹ, cuối cùng Ngô Thiên Bảo dùng 10 vạn đồng tiền mua lại đồng thau giá cắm nến, còn bất đi Phương Dật lại đi ngân hàng cho tên béo lấy 20.000 đồng tiền công phu. Đương nhiên, ván cờ này mặc dù có thể làm thành công, vấn đề mấu chốt nhất chính là Phương Dật có thay đổi 5 tháng năng lực, bằng không cầm cái một chút giả trò chơi, Ngô Thiên Bảo chính là nhược trí cũng sẽ không đem mua lại. Phương Dật, ngươi có phải là ở trong chuyện này khiến cái gì hỏng rồi? Bách Sơ Hạ bỗng nhiên tiến đến Phương Dật bên thai thấp giọng nói một câu. Tên béo thái độ thật là làm cho nàng nổi lên hoài nghi. Quay lại sẽ cùng ngươi nói. Phương Dật cười hì hì, không phủ nhận cũng không thừa nhận, bởi vì chuyện này cũng không thể ngay trước mặt Hoa Tử Dịch nói. Nếu như hắn nói cái kia đồng thau giá cắm nến là giả, cái kia không phải tương đương với là đang chất vấn Hoa Tử Dịch ánh mắt mà. Được rồi, chúng ta đi thập lý hà đi, cùng người ước thời gian đều quá nửa giờ. Hoa Tử Dịch không nghe rõ Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đang nói cái gì, giơ tay nhìn xuống thủ đoạn, nói rằng, mấy người các ngươi đi đường cái đối diện chờ ta dưới, đợi lát nữa ta lái xe đứng ở bên kia. Được, Hoa ca, chúng ta này liền quá khứ. Phương Dật gật gật đầu, Phan Gia Viên trước cửa chính này điều đường cái, tối đa cũng chỉ có chừng 10 thước khoan, du khách căn bản là không nhìn xe, vừa nhấc chân liền có thể qua đến đường cái đối diện đi. Ai, ngươi chờ một chút. Ngay khi Hoa Tử Dịch đi bãi đậu xe lái xe, Phương Dật đang chuẩn bị qua đường cái thời điểm, một người bỗng nhiên ngăn ở Phương Dật trước. Hả? Là ngươi à? Ta ngược lại thật ra suýt chút nữa đem ngươi quên đi. Nhìn thấy ngăn cản chính mình người trẻ tuổi, Phương Dật nhất thời vô xuống chán, tự mình để cho người khác ở đường cái cửa chờ mình, nhưng là đem đối phương quên bén đi tới. Ngươi vừa nãy tại sao đem ta lôi đi nha? Là bọn họ bắt nạt người. Người trẻ tuổi trên tay mang theo trước cái kia ba lô, một mặt không quen nhìn Phương Dật. Hắn chạy sau khi đi ra ngoài nhìn thấy Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch nở nụ cười cùng Ngô Thiên Bảo tiến vào cửa hàng, là lấy còn tưởng là Phương Dật là bạn của Ngô Thiên Bảo đây. M. Chương 256, người trong võ lâm. Ai, ta nói tiểu tử ngươi, làm sao không biết điều a? Nhìn rõ ràng chặn đường người, Phương Dật còn chưa nói, tên béo trước hết ồn ào lên, tiểu tử này bị đánh thời điểm hắn tuy rằng không có tiến lên, nhưng cũng là trốn ở trong đám người xem rõ rõ ràng ràng. Nếu không là Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch giải vây cho hắn, người trẻ tuổi này còn không biết bị đánh thành hình dáng gì đây. Ta làm sao không biết điều? Người trẻ tuổi dùng tay chỉ vào Phương Dật, đối với tên béo nói rằng, hắn không cho ta cùng người xấu kia nói lý, chính là giúp người xấu một tay, vậy hắn liền không phải người tốt. Cái gì người xấu người tốt? Tên béo bị lời của người tuổi trẻ cho làm hoa mắt chóng mặt, không vui nói, nếu không là huynh đệ ta cho ngươi giải vây, họ Ngô tên khốn kiếp kia nhất định sẽ đánh đập ngươi một trận. Đến thời điểm lại cho ngươi an bài cái ăn cắp đồ vật tội danh, hắn đánh giấm cũng không có. Khoan hay nói, tên béo tuy rằng không biết sự tình nguyên nhân, nhưng cũng thật là không đoán sai. Ngô Thiên Bảo chính là tích trữ tâm tư này, ở đem người trẻ tuổi này đánh một trận cướp đi lương hắn bao sau khi, lại để người của đồn công an đứng ra hù dọa một thoáng hắn, không duyên cớ ngoa dưới người trẻ tuổi trong túi đeo lương đồ vật. Hắn đánh chết ta. Nếu không là ra ra nói ra không thể cùng người động thủ, ta một quyền liền biết đánh nhau tử hắn nghe được tên béo. Người trẻ tuổi không khỏi bĩu môi, bất quá nghe tên béo gọi Ngô Thiên Bảo khốn kiếp, người trẻ tuổi đúng là cảm giác mình tựa hồ hiểu lầm Phương Dật. Ai, đừng ở giữa đường đứng, qua bên kia nói đi. Phương Dật nhìn thấy chính mình mấy người chặn ở đường cái trung gian, đã có không ít xe ở theo, đè kèn đồng, lập tức lôi một thoáng người trẻ tuổi kia, bước nhanh đi tới đường cái đối diện. Ngươi làm sao lực tay lớn như vậy? Công phu của ngươi là học từ ai vậy a? Còn không đứng vững? Người trẻ tuổi liền ngay cả châu pháo hướng về Phương Dật hỏi lên, vừa nãy Phương Dật cái kia tiện tay chảo một cái, hắn đừng nói tránh thoát đi, thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được, điều này làm cho người trẻ tuổi trong lòng rất là không phục. Trước tiên đừng hỏi ta, ngươi nói trước đi nói mình a. Phương Dật cười hì hì nhìn trước mặt người trẻ tuổi, trên người hắn ăn mặc một bộ Adidas quần áo thể thao, bất quá lấy Phương Dật ánh mắt xem. Tên này bài đồ thể thao phòng trừng cũng là ở nông thôn chợ trên mua được, bởi vì viết Adidas chữ. Ấn nhưng là nai nhãn hiệu. Nhìn này một bộ quần áo, Phương Dật đúng là rất có cảm giác thân thiết. Hắn cùng tên béo mới vừa hạ sơn thời điểm, chính là mặc vào, đơn qua, như thế một bộ quần áo, vì lẽ đó từ trên y phục liền có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này hẳn là cũng là mới từ nông thôn đi ra không lâu. Ta tại sao muốn nói chính mình a? Ta còn không biết ngươi là ai đây. Người trẻ tuổi một mặt cảnh giác nhìn Phương Dật, đi ngang qua Ngô Thiên Bảo sự kiện kia sau khi. Hắn cảm thấy người thành phố đối với mình cũng bất hữu thiện. Lúc này ai ở trong mắt hắn cũng giống như là người xấu. Ta tên Phương Dật, là Kim Lăng người, sư tử đạo gia môn phái, như vậy tổng được chưa? Phương Dật lấy tay trái ôm tay phải, quay về người trẻ tuổi ôm dưới năm đấm, với trước ngực hơi lay động một chút, được rồi một cái trên giang hồ lễ tiết. Hả? Ngươi cũng hiểu được ôm quyền. Ngươi là người trong giang hồ sao? Nhìn thấy Phương Dật động tác, người trẻ tuổi con mắt đột nhiên sáng lên một cái, tương tự được rồi một cái ôm quyền lễ. Trong miệng nói lầm bầm. Ra ra gà ta, hắn nói đã sớm không giang hồ, ngươi không phải là cái người trong giang hồ. Trước đây loại kêu ý nghĩa trên giang hồ, là thật không có. Nghe được lời của người tuổi trẻ, Phương Dật thở dài, tuy rằng có câu nói nơi có người thì có giang hồ ở khắp mọi nơi, thế nhưng thời cổ hậu giang hồ, nói nhưng là tam giáo cửu lưu một loại sinh hoạt trạng thái. Mà ở hiện đại xã hội bên trong, tam giáo cửu lưu truyền thừa tuy rằng có rất nhiều cũng hạ xuống. Bất quá nhưng là ở từ từ bị xã hội đào thái. Lại như là niên đại 80 sơ kinh thành thiên kiều lao xiếc, hiện tại liền hầu như đã không thấy được. Vì lẽ đó người trẻ tuổi kia ra ra nói không có giang hồ, đúng là không có lừa hắn. 70, 80 năm trước loại kia kiếm lên giang hồ khiêu ân oán, yêu hận tình cựu trong nháy mắt giang hồ, xác thực là đã sớm không tồn tại. Vậy ngươi tại sao còn có thể công phu, hơn nữa cũng hiểu được ôn quyền lễ đây. Người trẻ tuổi lúc này nhìn về phía Phương Dật ánh mắt, hầu như tất cả đều là hiếu kỳ, hắn từ nông thôn đi ra gần một tháng. Sẽ không có đụng tới một cái hiểu được ôm quyền lễ tiết đồng thời trên người có công phu người. Không phải hiểu ôm quyền lễ hòa hội công phu chính là người trong giang hồ. Phương Dật cũng bị người trẻ tuổi này hỏi có chút đau đầu. Hắn thực sự không biết nên làm gì hướng về đối phương giải thích, lại nói hắn còn hiểu đến giáp cốt văn đây, chẳng lẽ hắn Phương Dật chính là trước đây người Nguyên Thủy sao? Xin lỗi, ta tính Ti, gọi Ti Nguyên Kiệt, năm nay 18 tuổi. Người trẻ tuổi nhìn ra Phương Dật có chút không kiên nhẫn, lập tức báo ra tên của chính mình. Ti Nguyên Kiệt. Nghe được người trẻ tuổi tên, Phương Dật chân mày cau lại, mở miệng nói rằng, ngươi là Ti Nguyên Công người nào? Ngươi biết ta Thái Gia Gia? Ti Nguyên Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, Gia Gia của chính mình cả đời đều không từng ra nông thôn, chớ đừng nói chi là hắn chưa từng thấy Thái Gia Gia, nếu không là Gia Gia thường xuyên nhắc tới, nhắc lên, Ti Nguyên Kiệt cũng không biết Thái Gia Gia gọi là Ti Nguyên Công. Ta biết rồi, ngươi là bát quái trưởng dòng dõi kia a. Nhìn thấy Ti Nguyên Kiệt bộ dáng giật mình, Phương Dật đã đoán được lai lịch của đối phương, vừa vặn lúc này Hoa Tử Dịch xe cũng mở ra trước mặt, Phương Dật lúc này nói rằng, đi thôi, lên xe, trước tiên theo ta làm ít chuyện, chúng ta quay đầu lại tán gẫu điểm khác. Cái này Ti Nguyên Kiệt nghe vậy do dự một chút, bất quá ngẫm lại chính mình cũng không cái gì có thể bị người lừa gạt, lập tức liền nghe đi theo Phương Dật, mang theo chính mình cái kia ba lô tiến vào đứng ở trước mặt thương vụ trong xe. Hả? Phương Dật, hắn là ai a? Lái xe Hoa Tử Dịch hiện bên trong xe nhiều tiến vào tới một người, không khỏi kỳ quái hướng về Phương Dật hỏi, trước Ti Nguyên Kiệt bị đánh thời điểm Hoa Tử Dịch cũng không có nhìn rõ ràng hắn dung mạo ra sao. Hắn gọi Ti Nguyên Kiệt, chính là bị Ngô Thiên Bảo bọn họ đánh người kia. Phương Dật giới thiệu một chút tên Ti Nguyên Kiệt. Ai, ngươi bắt hắn cho dẫn tới làm gì? Hoa Tử Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn, lông mày không khỏi hơi nhíu dưới, hắn ở Phương Dật trước mặt tuy rằng không bãi quá cái gì cái giá, nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể làm cho hắn khi, làm, tài xế. Hoa ca, người này tổ tiên cùng ta có chút ngọn nguồn, xem như là giang hồ đồng đạo, quay đầu lại ta còn muốn hỏi hắn một ít chuyện đây. Phương Dật mở miệng giải thích một câu, bất quá đến cùng có cái gì ngọn nguồn nhưng là không có ở trong xe nói ra. Ai, ngươi không phải nói hiện tại không có giang hồ sao? Chúng ta như thế nào là giang hồ đồng đạo? Ngồi ở xe chỗ ngồi đang cảm giác cả người không dễ chịu Ti Nguyên Kiệt, không nhịn được mở miệng nói một câu. Xã hội trên tự nhiên là không có giang hồ, thế nhưng ở chúng ta trong lòng, vẫn có. Phương Dật liếc mắt nhìn Ti Nguyên Kiệt, nói ra một câu để hắn không hiểu rõ làm đến. Kỳ thực Phương Dật hiện tại nói tới giang hồ, nhưng là đại diện cho võ lâm ý tứ, hắn tu tập đạo gia công phu tuy rằng nghiêm ngặt nói đến đã thoát ly võ lâm phạm chủ, nhưng có rất nhiều người vẫn là đem quy về đến một loại bên trong, mà Ti Nguyên Kiệt, chính là một cái người trong võ lâm. Chương 257, Ti Nguyên Kiệt tao ngộ. Người trong giang hồ. Làm sao? Hắn là luyện võ. Nghe được Phương Dật, Ti Nguyên Kiệt là đem miệng nhắm lại, bất quá Hoa Tử Dịch nhưng là hiếu kỳ lên, hắn sinh hoạt trong hoàn cảnh, là cực nhỏ có thể nhìn thấy Phương Dật nói tới người trong giang hồ. Coi như thế đi, Phương Dật mơ hồ không rõ trả lời một câu, hắn tuy rằng nhìn ra Ti Nguyên Kiệt lai lịch, nhưng người khác không hẳn đồng ý trước mặt mọi người nói ra, vì lẽ đó Phương Dật cũng không nói thêm cái gì. Tiểu tử ngươi, thật là khiến người ta nhìn không thấu, tam giáo cửu lưu người lại cũng nhận thức. Hoa Tử Dịch lắc lắc đầu không có lại hỏi tới, như gia thế của hắn bối cảnh, đừng nói là hiện tại võ lâm xa suốt niên đại, chính là đặt ở võ thuật hưng thịnh thời điểm, này người tập võ ở trong mắt hắn cũng là không có địa vị gì. Ai, Hoa ca, ta mới vừa mua khoai nướng, ngươi có ăn hay không? Tên béo nhìn thấy bên trong xe bầu không khí hơi quái dị, lập tức đem một cái túi ni lông nhấc lên, hắn đúng là rất chú ý, mua khoai nướng thời điểm lập tức mua 4 cái, liền Hoa Tử Dịch, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đều mua. Quái rối là không? Nếu không đổi ngươi lái xe. Hoa Tử Dịch tức giận từ chuyển xe trong gương chừng tên béo một chút, hắn tuy rằng mở chính là đơn vị xe, thế nhưng để cảnh sát giao thông cho cản lại cũng là phiền phức sự à. Khà khà, vậy ta cho ngươi giữ lại. Tên béo cười hì hì, đối với Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ nói rằng, hắn không ăn chúng ta ăn, đến, các ngươi nếm thử, khoan hãy nói, kinh thành khảo khoai lang chính là so với chúng ta Kim Lang ăn ngon, một cái khoai lang đều có thể khi, làm, bữa cơm đến ăn. Ta không ăn. Bách Sơ Hạ khoát tay háo một cái, nàng khoảng thời gian này chính tiết ăn giảm béo đây, nơi nào sẽ ăn như thế nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Ta nếm thử. Ngồi ở trung gian một loạt Phương Dật đưa tay ra, đồng nhiên vừa ngẩng đầu nhìn thấy xếp sau Ti Nguyên Kiệt, nhất thời đem tên béo đưa tới túi trực tiếp cầm qua khứ, quay đầu lại nói rằng, Ti Nguyên Kiệt, đến, ăn cái khoai lang đi. Vừa nãy cái kia vừa ngẩng đầu công phu, Phương Dật nhìn thấy Ti Nguyên Kiệt lại ở liếm môi, con mắt cũng là trừng trừng nhìn khoai lang. Trong lòng tự nhiên rõ ràng tiểu tử này sợ là đói bụng. Tạ, cảm tạ. Ti Nguyên Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái khoai nướng, liền bị đều không bắt liền một cái cắn đi tới. Ai? Đồ chơi này có thể nóng rất à? Tên béo tâm địa đúng là rất tốt, nói nhắc nhở Ti Nguyên Kiệt một câu, bởi vì này khoai nướng từ bên ngoài nhìn như tử đã nguội, nhưng bên trong nhiệt độ nhưng là rất cao, tên béo vừa nãy liền bị nóng một thoáng. Không, không có chuyện gì, trong miệng nhồi vào khoai lang Ti Nguyên Kiệt. Một miệng không rõ trả lời một câu, hầu như chỉ dùng 3, 5 khẩu, liền đem một cái lớn khoai lang cho ăn được trong bụng, còn chưa đã ngứa nhìn Phương Dật cái túi trong tay. Cho, còn gì nữa không? Phương Dật thẳng thắn trực tiếp đem túi trực tiếp liền đưa tới Ti Nguyên Kiệt trên tay, ở trong đó còn lại hai cái khoai lang. Phương Dật có thể thấy, Ti Nguyên Kiệt này một thân công phu rất tốt, gần như đến giai đoạn luyện tinh hóa khí, chính là thiết phổi cương vị có bao nhiêu đồ vật cũng không đủ ăn thời điểm. Bởi vì Phương Dật cũng từng trải qua giai đoạn này. Ở luyện tinh hóa khí sơ kỳ, cần bổ sung lượng lớn đồng thời nhiệt độ cao lượng đồ ăn, thông qua luyện hóa đồ ăn đến tăng cường chân khí, thời cổ hậu luyện khí người nhiều sẽ sử dụng nhân sâm sơn tinh loại này dược liệu, chính là nghị thông suốt quá dược tính đến bổ sung tự thân nguyên khí. Phương Dật năm đó ở mới vào luyện tinh hóa khí cảnh giới thời, phương sơn dược liệu hầu như đều bị hắn cho hái hết, đồng thời trong ngọn núi giã thú cũng là gặp ương, chỉ là bị Phương Dật săn giết lợn rừng ít nhất thì có mấy chục con, như vậy mới xem như là sống quá cái kia giai đoạn. Cảm tạ tuy rằng trong xe tia sáng tương đối tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Ti Nguyên Kiệt đỏ mặt lên. Bất quá hắn ăn lên khoai lang tốc độ, so với vừa nãy cũng chậm không được bao nhiêu, hầu như đều là 2-3 khẩu liền ăn đi một khối. Anh em, đến. Uống ngụm nước, đừng nghẹn vẫn quay đầu lại nhìn chằm chằm Ti Nguyên Kiệt tên béo, xem chính là trợn mắt ngoác mồm, hắn nguyên bản cảm giác mình liền rất có thể ăn, nhưng là cùng Ti Nguyên Kiệt so sánh, hắn cái kia lượng cơm ăn so với cái đại cô nương cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Anh em, ngươi đây là mấy ngày không ăn cơm? Ném một bình nước suối quá khứ, tên béo mở miệng hỏi. Ba ngày không ăn Ti Nguyên Kiệt, để trong xe mấy người đều là sửng sốt một chút, hiện tại đều cái gì xã hội, vẫn còn có người 3 ngày không được ăn cơm. Ta vừa tới kinh thành, bóp tiền liền bị người cho lừa. Ti Nguyên Kiệt có chút ngượng ngùng nói, thẻ căn cước của ta ở trong bao tiền cũng không còn, tìm việc làm không ai muốn ta, hôm nay muốn đi Phan Gia Viên bán cái đồ vật, cái kia họ Ngô lại muốn gặp ta, ngươi nếu như không ra mặt, ta đều chuẩn bị hoàn thủ. Nói, Ti Nguyên Kiệt trên mặt lộ ra hoán giận vẻ mặt, hắn nguyên bản là cái rất chất phác nông thôn thanh niên, đem xã hội tưởng tượng rất tốt đẹp, thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là... Xã hội muốn so với tưởng tượng hiểm ác rất nhiều, đi tới kinh thành 3 ngày, Ti Nguyên Kiệt liền ngủ 3 ngày vòng cầu. Ti Nguyên Kiệt, ngươi là làm sao bị người cho lừa gạt? Phương Dật trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ, hắn biết Ti Nguyên Kiệt lúc này tu vi chính là cần đại lượng ăn uống thời điểm, bị đói bụng trên 3 ngày cũng không có nhúc nhích cái gì vài tâm tà niệm, nói rõ Ti Nguyên Kiệt làm người rất tốt, nghĩ đến nhà dạy môn quy là rất nghiêm khắc. Ta ở trạm xe lửa gặp phải một đôi mẹ con. Nghe các nàng khẩu âm như là ta quê nhà người bên kia, nói là trượng phu ở kinh thành gặp phải tai nạn xe cộ, hai mẹ con không chỗ nương tựa liền thu xếp trượng phu tiền đều không có, vì lẽ đó ở nhà ga ăn xin, đi. Ta gặp được bọn họ đáng thương. Nghe xong Ti Nguyên Kiệt giảng tố sau khi, Phương Dật cùng tên béo chờ người không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, hóa ra tiểu tử này nhìn qua người cao mã đại rất thành thục, trên thực tế nhưng là một điểm kinh nghiệm xã hội đều không có liệu bị a. Ti Nguyên Kiệt gặp phải sự tình. Ở những năm trước đây sẽ có người bị lừa, hiện tại tuy rằng cũng có, nhưng nhiều nhất chỉ là cho đối phương ném lên cái 10 khối 8 khối, còn hiếm có liền với bóp tiền mang theo thẻ căn cước toàn bộ đều cho lừa gạt đi. Nguyên lai, Ti Nguyên Kiệt khi nghe đến hương âm sau khi, mới bắt đầu là lấy ra 100 đồng tiền, muốn cho mẹ con các nàng hai mua trên một tấm về nhà vé xe, thế nhưng không chịu nổi hai mẹ con khổ sở cầu xin, sau đó lại lấy ra 200 đồng tiền, làm cho các nàng hai mua cái hũ cho cốt. Đến nhà tang lễ đi đem chồng mình cho cốt cho mang về nhà. Sự tình đến nơi này, nguyên bản hẳn là đã kết thúc, bất quá nhìn thấy Ti Nguyên Kiệt dễ gạt như vậy, đã quay đầu đi chuyển hai mẹ con lại đi vòng trở về, bảo là muốn cảm tạ Ti Nguyên Kiệt, muốn mời hắn ăn bữa cơm, lấy biểu thị hai người đối với hắn lòng biết ơn. Ti Nguyên Kiệt mới vừa xuống xe lửa, chính đói bụng dán vào lưng đây, vừa nghe ăn cơm, lúc này liền đồng ý, theo hai mẹ con đi tới một cái quán cơm nhỏ, điểm chút món ăn liền bắt đầu ăn, ăn được một nửa thời điểm. Ti Nguyên Kiệt đi tới một chuyến phòng rửa tay. Thế nhưng để Ti Nguyên Kiệt vạn vạn không nghĩ tới chính là, chờ hắn từ trong phòng rửa tay sau khi đi ra, nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm cái kia hai mẹ con đã là biến mất không còn tăm hơi, liên đối hắn thả ở trên bàn chuẩn bị trả nợ bóp tiền cùng xếp vào chút quần áo dương nhỏ, cũng là không cánh mà bay. Ti Nguyên Kiệt cho dù có ngốc, cũng biết mình là gặp phải tên lừa đảo, cũng may hắn bên người mang theo cái kia ba lô vẫn còn, mà quán cơm nhỏ ông chủ biết hắn bị lừa gạt sau khi... Miễn đi tiền bữa cơm này, bằng không Ti Nguyên Kiệt sợ là đi tới kinh thành ngày thứ nhất, liền muốn bán mình làm công trả nợ. M.